Trình một cái thân thể đô ghé vào này cao gầy thành thục trên thân thể mềm mại, Diệp Hy chỉ cảm giác mình cả người từng đợt khôi động, cái loại này không mặt xúc cảm, nhất là trên mặt mình khống chế người cái kia xong tràn đầy co giãn nhục đoàn, quả thực làm cho hắn nhịn không được dục vọng trong lòng rồi. Trứng phình, giống như là hai luồng kẹo đường giống như, nhưng là đi cũng tràn đầy co giãn. Đứng lên cho ta. Tại Diệp Hy dưới thân này một cái cao gầy ngự tỷ, chợt chìa vào trên người mình này tiểu nam hài thân thể, thế nhưng đem Diệp Hy lập tức đẩy ra. Chậc chậc, tỷ tỷ phát dục lấy không sai a. Diệp hiếm có điểm tham luyến nhìn hai tay của mình, cặp kia ngay tại vừa mới bắt này thành thục mỹ nhân trước ngực cặp kia nhục đoàn tay của, cười nói đi, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Diệp Hy đúng không? Lô Mê lúc này trên mặt, lạnh như băng, nhìn Diệp Hy ánh mắt tràn đầy phẫn nộ, nhưng là nàng lại bất động thanh sắc nói về sau thỉnh chỉ giáo nhiều hơn, hôm nay lại là lần đầu tiên gặp mặt đâu. Thế nhưng không có phát điên, nữ nhân này. Diệp Hy trong lòng âm thầm nhớ kỹ Lô Mê bộ dạng, theo thường lệ đạo, một nữ nhân bị nam nhân bắt bộ ngực lời mà nói, tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng là người nữ nhân này quả thật xuất kỳ bình tĩnh. Điều này làm cho Diệp Hy rất ngạc nhiên, nàng rốt cuộc là người nào? Tiếp cận chính mình lại là muốn làm gì đâu này? Không nên hỏi ta là ai, ngươi rất nhanh thì sẽ biết. Hôm nay tới là cho ngươi chào hỏi. Lô Mê cao ngạo, lúc này giống như là cao cao tại thượng nữ hoàng giống như, nhìn so với chính mình lùn nữa cái đầu tiểu nam hài căn bản cũng không thèm. Thật biết điều. Diệp Hy nụ cười trên mặt, bỗng nhiên đọng lại lên, thậm chí còn có một tia lửa giận. Hắn ghét nhất chính là bị người khác đùa bỡn cho vỗ tay bên trong, chính mình thật giống như thành người khác quân cờ bình thường. Đây là hắn không thể, nhất đủ tiếp nhận, ta mặc kệ ngươi ai, chọc ta, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sinh hoạt tình dục không thể tự gánh vác. Thật không ngờ này tiểu nam hài nhưng thật ra nói ra để cho mình kinh ngạc nói, Lô Mê hơi sững sờ, hai tay lại không coi ai ra gì chỉnh sửa lại một chút vừa mới bị Diệp Hy chào được có điểm mặt nhăn lại với nhau quần áo, vừa mới lửa giận của lại một lần từ biến mất vô tung vô ảnh, thậm chí còn đối với này tiểu nam hài chen lấn trên nga mi mắt tiểu tử kia, tỉ tỉ đối với người ấn tượng rất sâu nga. Nàng tươi cười khả cúc, nhưng là cũng tuyệt đối là tiếu lý tàng đao. Đúng không? Ta đối với người ấn tượng cũng thực trầm trọng. Diệp Hy tại trầm trọng hai chữ thượng đặc biệt trọng âm, ánh mắt lại rơi vào chính mình vừa mới nắm cái kia song trên vú. Như vậy, phía dưới lúc gặp mặt, tin tưởng chúng ta vẫn có thể như vậy tâm bình khí hòa nói chuyện. Nhìn Diệp Hy trên mặt tà ác biểu tình, Lô Mê lòng của Trung bỗng nhiên có một loại chán ghét cảm giác, nhưng là nàng lại không có động thủ, mà là xoay người lại, giống nhau sự tình gì cũng không có phát sinh qua bình thường. Người nữ nhân này, rốt cuộc là người nào? Diệp Hy nhìn dần dần biến mất tại chính mình nghiêm trọng người nào cao gầy thân ảnh của, nhưng trong lòng bỗng nhiên dâng lên một trận thập phần cường lực tà niệm, tuy rằng không biết này nữ người tài ba là ai, nhưng là Diệp Hy lại biết, này Nhật Bản nữ nhân, nàng giống như có âm mưu gì tại châm đối với mình. Người đã ra, ta sẽ cho ngươi nằm xuống. Diệp Hy cặp mắt kia, nhìn thẳng Lô Mê này xinh đẹp thành thục ngự tỷ kia rất tròn no đủ mông. Cô lỗ, bỗng nhiên bụng phát ra một tiếng thật to kháng nghị, lúc này Diệp Hy mới phát hiện mình còn không có ăn điểm tâm đâu. Hoa Hải thị sáng sớm, đã người đến người đi rồi, thật vất vả tùy tiện tìm một chỗ lấp đầy bụng, Diệp Hy nhất lúc về đến nhà, Ninh mở cửa nháy mắt liền bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Tiểu Hy, hắn chỉ có thấy một là cùng cao gầy bóng đen, bỗng nhiên vọt tới, chỉ một cái tự theo ngay mặt ôm lấy chính mình. À, Diệp Hy hơi sững sờ. Thân thể nhưng không có làm ra phản ứng chút nào. Bởi vì hắn nghe thấy được này ôm vẻ đẹp của mình phụ nhân là ai, còn có bộ ngực kia một đôi nhục đoàn đè ép. Ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt, vừa mới làm ta sợ muốn chết. Ách, mẹ ngươi lạc được ta thật chặt à. Diệp Hy hai tay của, nằm ở người mỹ phụ này trong suốt nắm chặt trên bờ eo, theo trước ngực của nàng ngẩng đầu lên làm sao vậy à. Ta là nhất tỉnh ngủ liền nhìn không tới các ngươi. Không có việc gì là tốt rồi, không có việc gì là tốt rồi. Mỹ phụ cũng không trả lời Diệp Hy lời mà nói, mà là càng thêm dùng sức ôm lấy hắn, ôm chặt hắn, thật giống như muốn đem thân thể hắn đô dung nhập vào thân thể của mình lý bình thường. Một là cao gầy Mỹ phụ thành thục, một là còn trẻ ngây ngô tiểu nam hài. Lúc này thân cao tạo thành tiên minh đối lập một đôi nam nữ, lại ôm lại với nhau. Nói đúng ra, là này vóc người nóng bỏng gợi cảm, mạn diệu Anna Mỹ phụ. ôm lấy, thậm chí còn chưa có lấy lại tinh thần đến Tiểu Tránh Thái. Thậm chí ngay cả trước ngực nàng cái kia một đôi bị nịt ngực trói buộc, bị quần áo bao quanh mỹ nhũ thật sâu đè ép trong ngực tiểu trên người của cậu bé cũng không có phát giác. Diệp Hy bỗng nhiên dùng mình một cái. Nguyên bản trong lòng bởi vì lô mê xuất hiện mà sinh ra tà niệm, bây giờ trở nên càng thêm hung mãnh. Nhất là, lúc này này ôm mẹ của mình, thân thể của nàng là như vậy mê người. Nhàn nhạt thục nữ mùi thơm, còn có thập phần tuyệt vời thân thể, đồ cấp Diệp Hy này chính thái phía trước tiếp xúc. Lần tới báo trước nữ thị trường đỏ ửng, trước ngực kia thoáng nhìn, kính xin chờ mong. Chương 80, tình thương của mẹ. Thật sự, không có việc gì. Diệp Hy nhẹ nhàng mà nhắm hai mắt lại, mặc kệ Từ Hàn Tuyết cứ như vậy ôm chính mình. Kỳ thật, tất cả nam nhân đều hoặc có yêu mẫu tình kết tâm lý phức tạp, chính là quyết định bởi cho bao nhiêu mà thôi. Nhắc tới này có yêu mẫu tình kết tâm lý phức tạp nam nhân, đại bộ phận hội cười nhạt, cho rằng bọn họ là tâm lý biến thái. Như vậy, cái gọi là yêu mẫu tình kết tâm lý phức tạp, lại xưng Nga để phổ tư tình kết tâm lý phức tạp, tại tinh thần phân tích ngón giữa lấy bản năng xúc động lực làm trụ cột một loại dục vọng. Thông tục giảng là chỉ nam tính một loại tâm lý khuynh hướng, chính là vô luận đến cái gì tuổi, đô luôn phục tùng hòa không muốn xa rời mẫu thân. Đối với này đó yêu mẫu tình kết tâm lý phức tạp nam nhân, bình thường đến từ gia đình độc thân. Từ nhỏ phụ mẫu ly dị hoặc mất vợ hay chồng, còn cùng mẫu thân sinh hoạt chung một chỗ, từ nhỏ khuyết thiếu tình thương của cha, thụ mẫu thân ảnh hưởng. Kỳ thật cũng thế, tuy rằng Diệp Hy phụ thân của khỏe mạnh, nhưng là Diệp Ngạo Dương lại luôn bận việc sinh ý, căn bản cũng không có thời gian đi chiếu cố con của mình. Bất quá, theo hiểu biết, yêu mẫu tình kết tâm lý phức tạp nam nhân rất nữ nhân duyên, tình thương của mẹ là nhân loại thuần khiết nhất, không, nhất tư, chân quý nhất tình cảm, từng cái đứa nhỏ đều bị hưởng thụ mẫu thân cho hạnh phúc hòa khoái hoạt. Nhưng là, tình thương của mẹ là có chừng mực đấy, quá nhiều quá thiếu đều đã đối hài tử trưởng thành tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Đặc biệt tại tràn ngập kịch liệt cạnh tranh xã hội dưới điều kiện, tại cường điệu cá tính phát triển hòa độc lập nhân cách giáo dục trong hoàn cảnh, tình thương của mẹ cùng sự thật giáo dục yêu cầu là có mâu thuẫn, cùng đứa nhỏ theo đuổi tự lập nguyện vọng cũng là có xung đột. Đứa nhỏ theo kêu than cho thực phẩm đến EA học ngữ, rồi đến tập tễnh đi bộ, ở nhỏ yếu phát triển trong quá trình, khuyết thiếu cơ bản nhận chi năng lực, chống lại tật bệnh hòa ngoại lai thương tổn năng lực, giống như nhất khỏa tiểu thảo phi thường yếu ớt, không nhịn được gì phong sương tuyết mưa đập. Thời kỳ này đứa nhỏ đặc biệt cần mẫu thân tỉ mỉ che chở, một tia tình thương của mẹ giống như nhất hoàng thanh tuyền, hộ im lặng làm dịu hài tử trưởng thành, mẫu thân cũng sẽ theo đứa nhỏ khoái hoạt đang phát triển đạt được tinh thần sung sướng hòa thỏa mãn. Nhu nhu gió lạnh, nhẹ nhàng mà suy phất mà qua, lẳng lặng vuốt ve trong phòng ôm nhau hai người. Nhật Bản chú hoa đại sứ quán bên trong. Sơn Điền tiên sinh, ngươi nên biết, chúng ta nhưng là hợp pháp tổ chức. Tọa ở trên ghế salon nói chuyện, lại dĩ nhiên cũng làm là mới vừa bị Diệp Hy này tiểu nam hài sờ soạng bộ ngực thành thục ngữ tỷ lô mê. Lúc này nàng thay cho này một thân đồ thể thao, mặc vào tương đối cao đắt thanh lịch chức nghiệp phục, hai chân thon dài vén lấy, vòng eo thẳng thắn, trước ngực chướng phình đấy, trên mặt biểu tình cũng là làm cho người ta liên không thể tưởng được cái loại này vừa mới bị phi lễ xong rồi trên người nữ nhân. Ta biết. Này tên là Sơn Bản tiên sinh nam nhân lại vẻ mặt cười khổ tiểu Mỹ, hiện ở trong này vừa không có những người khác, ngươi cũng không cần như vậy câu nệ đi à nha. Ta với ngươi ba ba cũng là mặc cùng một cái quần lớn lên bằng hữu, ngươi còn chưa phải muốn san tác chủ trương, trở về Nhật Bản à. Sơn Điền thúc thúc, nếu lần này chưa hoàn thành nhiệm vụ lời mà nói, ta là sẽ không rời đi. Lô mê trên mặt biểu tình lúc này tràn đầy một loại kiên định, nhưng là lại cũng tràn đầy oán khí. Ai, nói như vậy, mẹ ngươi thực lo lắng đâu. Câm miệng, nàng không phải mẹ ta. Nữ nhân kia, tuyệt đối không phải mẹ ta. Mẹ ta đã chết. Được rồi, chúng ta không nói ngươi mẹ kế, nhưng là ngươi được nói cho ta biết, vì sao tưởng nếu như vậy làm. Ngươi cũng đã biết, Trung Quốc không hề giống chúng ta Nhật Bản như vậy sẽ thả mặc cho các ngươi làm càn. Ta biết. Lô Mê Hồ bỗng nhiên làm một cái hít sâu nhưng là có khiêu chiến không thật là tốt sao. Ta sẽ đem, Trung Quốc nam nhân, dẫm nát dưới chân. Ai, người đứa nhỏ này. Sơn Điền cười khổ nói ta nói, Trung Quốc cũng không phải là ngươi ở đây sách giáo khoa thượng thấy như vậy. Năm gần đây, Trung ngày quan hệ mặc dù có sự cải thiện, nhưng là lại cũng không là ở mặt ngoài như vậy đấy. Nếu chuyện gì xảy ra làm cho bọn họ khó có thể chịu được sự tình, ai, Tao Ương Khả là chúng ta Nhật Bản. Tiên tử A Trung Quốc, đã không phải là năm đó Trung Quốc rồi. Ta đây càng thêm muốn lưu lại. Lô Mê cắn môi dưới, nói ta đổ muốn nhìn, Trung Quốc Hắc Đạo rốt cuộc có thể hay không chống cự chúng ta. Ngươi muốn dùng sức mạnh, Nga, Thượng Đế, Tiểu Mỹ ngươi đừng nói giỡn rồi. Đây chính là Trung Quốc, chỉ cần là người sổ lên, các ngươi cũng đã thua. Sơn Điền thúc thúc, không quan hệ, người Trung Quốc, không phải thực thích nội đấu sao. Lô Mê bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, đối với người trung niên này khom khom cung ta đi trước. Này, Sơn Điền có mấy lời còn muốn đạo, Khoa Tư lúc này Lô Mê lại nghênh ngang mà đi rồi. Không được, không thể làm cho Tiểu Mỹ làm càn. Trung Quốc Diệp Long nhưng là tại Thượng Hải đâu. Tại Diệp Long lão gia hỏa kia trước mặt, mười mấy Tiểu Mỹ cũng không phải là đối thủ. Nói Diệp Long, này Sơn Điền lòng của Trung tràn đầy kính sợ, nhưng là vừa tràn đầy oán hận. Dù sao, năm đó chết ở Diệp Long trên tay người Nhật Bản, quả thực đa bất thắng sổ. Này, đường Lô Mê đi ra đại sứ quán sau vừa bước lên xe lên, điện thoại lại vào lúc này vang lên. Cái gì, người nói tên tiểu nha đầu kia chính mình vụng trộm đến Trung Quốc rồi hả? Lô Mê thanh âm của bỗng nhiên trở nên cao vút vô liêm sỉ, không phải cho các ngươi xem trọng ta sao của nàng. Chúng ta là thời khắc nhìn nàng được. Nhưng là sao lại nàng nhưng vẫn đều ở đây buồng vệ sinh không được, đợi cho chúng ta xô cửa mà vào thời điểm, sớm đã không thấy nàng. Vậy làm sao ngươi biết nàng muốn tới Trung Quốc? Quên đi, các ngươi mau chóng nhiều chục một số người lại đây, tìm được những đại công ty kia, làm cho bọn họ tổ chức một lần phỏng vấn đoàn, như vậy là có thể danh chính ngôn thuận rồi. Nhớ kỹ, không có được mệnh lệnh của ta phía trước, không cần tự tiện hành động. Tên tiểu nha đầu kia, tùy vào nàng. Dù sao nàng cũng không phải là một cái hội người chịu thua thiệt. Trên biển, ba đào mãnh liệt. Nhưng là lúc này lại có nhất thủ xa hoa du thuyền theo Nhật Bản Đông Kinh xuất phát, mục đích đúng là Trung Quốc Hoa Hải Thị. Ai nha, cũng sắp đến Trung Quốc rồi. Hắc hắc, nhất định phải thường tại tỷ tỷ trước mặt biết một chút về mới được. Lúc này, tại mỗ trong một cái phòng, một cái thoạt nhìn chỉ 1m5 tiểu cô nương chính nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm ngẩn người. Nàng mặc lấy màu trắng váy công chúa, thoạt nhìn thiên chân khả ái. Nghe được a, tiểu cô nương kia lại đang lầm bầm lầu bầu rồi. Ngoài cửa, vài cái Nhật Bản thuyền viên nhưng ở phòng đi qua, ai, các ngươi đạo, tiểu cô nương kia trên người của, có thể hay không có. Có cái gì? Một người trong đó người cười nói người biết không? Giống nàng nhỏ như vậy nữ hài tử lại còn dám một mình xuất ngoại, thật không rõ phụ mẫu nàng là nghĩ như thế nào. Bất quá nha. Ta nghĩ trên người của nàng, tài vụ không ít đâu. Không bằng chúng ta. Người điên rồi, tiểu cô nương kia, cùng thuyền trưởng ra vẻ rất quen thuộc đâu. Bây giờ không phải là không ai xem tới được sao. Hắc hắc, chỉ cần chúng ta làm được sạch sẽ một điểm, ai sẽ phát hiện. Bất quá tiểu cô nương kia bộ dạng thật đúng là một cái mỹ nhân bại hoại, cứ như vậy uy cá mập quái đáng tiếc, không bằng chúng ta trước hết để cho nàng hưởng thụ một chút mới động thủ cũng không muộn a. Là cho ngươi trước hưởng thụ một chút a. Hắc, bạn hiểu, ta hưởng thụ lúc đó chẳng phải ngươi hưởng thụ thôi. Dù sao là ba cái động, chúng ta vừa vặn ba người. Két, bỗng nhiên, cửa phòng được mở ra. Thúc thúc, ba người các ngươi có thể hay không bơi lội. Này một cái thoạt nhìn tuyệt đối chỉ có mười mấy tuổi tiểu cô nương, chợt đối với này ba nam nhân cười nói. À, ta, ôi, đau quá. Ba người này hoàn không có phản ứng lại đây, phía sau liền bị nhân hung hăng chạy trốn chân. Đã thấy, sau lưng của bọn họ thế nhưng chẳng biết lúc nào đã dính đầy hơn 10 cái biểu tình bất thiện nam nhân. À, thúc thúc, các ngươi không phải là muốn làm cho ta hưởng thụ sao? Hiện tại phải nên làm như thế nào? Tiểu cô nương này, lúc này biểu hiện căn bản cũng không phải là cái tuổi đó hẳn là có, nhưng là nàng lại bộ dạng đáng yêu thanh xuân, làm cho người ta căn bản là liên không thể tưởng được. Nguyên lai tại đáng yêu xinh đẹp bề ngoài dưới, là một viên như vậy thành thục tâm. Tốt lắm, các ngươi. Tiểu cô nương này bỗng nhiên chỉ vào kia mấy chục nhân. Nhị tiểu thư, các ngươi đem ba vị này thúc thúc đưa đến trong biển uy ca mập a. Vâng, mà lúc này Diệp Hy, lại sẽ không biết, chính mình cho tới nay im lặng cuộc sống, sẽ bị đánh vỡ. Bất quá, lúc này hắn thật sự tình nguyện chính mình vĩnh viễn đô ngừng lưu vào giờ khắc này lên. Bị này so với chính mình làm suốt một cái đầu cao gầy mỹ phụ thật chạc ôm, chỉnh một cái thân thể đô gián chiếm hữu nàng kia thành thục thân thể mềm mại bên trong, thậm chí trước mắt của mình, chính là mỹ phụ trước ngực cặp kia cầm quần áo đẩy lên phình trướng trướng mỹ nhũ. Cặp kia mềm mại rất tròn kiều rất, lúc này ở gần tại Diệp Hy trước mắt, theo hô hấp của nàng mà run lên một cái, cực độ dụ dỗ Diệp Hy lòng của. Nhàn nhạt mùi thơm, cùng với kia tràn đầy thành thục ý nhị thục nữ thân thể mềm mại, thật sự là tạo thành dụ người nhất phong cảnh. Tiểu Hy, này Quốc Khánh, ngươi liền ở nhà, không nên tùy tiện đi ra ngoài. Hàn Tuyết vẫn như cũ ôm thật chặt hắn, thậm chí giống như không có phát hiện, trong ngực con, đã dùng khuôn mặt của hắn, hơi hơi dán lên mình cặp kia kiều trên vú rồi. Vì sao? Diệp Hy đáp được có điểm không yên lòng, hai tay của hắn lâu trụ mẹ vòng eo, trong lỗ mũi lộ vẻ kia một loại thập phần cám dỗ của hắn mùi. Khuôn mặt của mình lên, cùng bộ ngực sữa của nàng hơi hơi tiếp xúc, nhưng là lại không phân gián. Như vậy như gần như xa ma sát, lại càng thêm làm cho lòng hắn động. Không nên hỏi vì sao, ngươi chợt nghe lời của mẹ. Nha! Diệp Hy bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhưng là ta muốn biết. Đều ở nhà, thực buồn đấy. Hơn nữa, ta lại không là lần đầu tiên đi ra ngoài, làm sao vậy? Diệp Hy bỗng nhiên nghĩ tới chính mình vừa mới gặp phải kia một cái muốn tập kích nam nhân của chính mình, còn có cái kia cùng chính mình mẹ cao không sai biệt cho lắm thành thục ngự tỷ, rốt cuộc lại là hạng người gì. Diệp Hy đột nhiên cảm giác được, chính mình giống như là trong mắt người khác quân cờ. Những người đó mượn dùng chính mình, đến thực hiện mỗi người bọn họ mục đích. Hoặc là đem mình làm là châm chọc hầu tử, hay hoặc giả là cho rằng là nhất kiện công cụ. Ngày các ngươi tổ tiên, một ngày nào đó các ngươi sẽ hối hận. Diệp Hy trong lòng kia thập phần tà thanh âm của nói như vậy. Được rồi, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Hoặc là, ta không nên cấm ngươi đi chơi đấy. Hàn Tuyết chuyển biến rất kỳ quái, nàng cũng không biết nghĩ tới điều gì, thế nhưng không hề tại vấn đề này thượng dây dưa tiếp. Bất quá ngươi khả phải nhớ kỹ, thời khắc bảo trì di động khởi động máy, hơn nữa ta gọi điện thoại cho ngươi thời điểm, ngươi nhất định phải nghe. Ân. Diệp Hy khẽ gật đầu, nhưng không nói lời nào. Hắn thật sự là thập phần không muốn xa rời bây giờ như vậy một loại thân thể tiếp xúc quan hệ. Hắn thật sự không muốn nhanh như vậy liền rời đi mẹ. Đúng rồi, đêm qua, rốt cuộc sao lại thế này, ngươi nói cho ta rõ. Tối hôm qua, Diệp Hy đầu cô lỗ lỗ chuyển động, nhưng là lập tức lại chê cười nói này, có cái gì tốt giải thích đâu. Ta không phải mang phò mã đi câu lạc bộ đêm, ôi. Diệp Hy lời còn chưa nói hết liền bị Hàn Tuyết gõ cái trán một chút. Tốt lắm, ngươi không nói cho dù. Nhưng là ngươi khả phải bảo đảm, không cần làm ra cái gì chuyện gì quá phần tình đến. Nói xong, Hàn Tuyết cặp kia cánh tay nhẹ nhàng buông ra, đẩy ra trong ngực con, lại hai tay bưng lấy khuôn mặt của hắn, ôn nhu nói về sau vô luận gặp được sự tình gì, đều không cần sợ. Biết không? Tuy rằng không biết vì sao nàng có thể như vậy đạo, nhưng là Diệp Hy vẫn gật đầu một cái. Bất quá, cho dù Hàn Tuyết đã hơi hơi lui về phía sau, khả là mẹ con bọn hắn hai thân thể vẫn là cách xa nhau gần như vậy. Nhất là lúc này Diệp Hy trên diện rộng gật đầu, lại dĩ nhiên là trán của hắn, hung hăng đụng vào mẹ bộ ngực kia một đôi no đủ trên vú. Lần tới báo trước bất đắc dĩ người vợ mỹ phụ, đồng học diễm mẹ phong tình, kính xin chờ mong. Chương 81, đồng học diễm mẫu. Lễ Quốc Khánh hôm nay, trời trong nắng ấm, vạn dặm không mây. Thật là một gia môn ngày lành, nhưng là lúc này Từ Lâm nàng lại căn bản cũng không có một chút ra ngoài tính, thậm chí tâm tình của nàng một chút cũng không có thả lỏng quá. Vừa nghĩ tới chính mình thế nhưng thất thân cấp một cái cùng nữ nhi không sai biệt lắm lớn tiểu nam hài, nàng đã cảm thấy thân thể của chính mình đã không hề thuần khiết rồi. Đúng, để lại lão công ngoại trừ nam nhân lạc ấn, rửa không sạch ấn ký, lau không đi trí nhớ. Chỉ thấy nàng mặc một bộ mỏng như cánh ve màu trắng áo ngủ, kia đơn bạc vải dệt nhẹ nhàng phúc dấu tại kia trắng nõn thành thục trên thân thể mềm mại, theo thân thể nàng đường cong lả lướt mà kéo dài phập phồng. Cổ ngọc của nàng hạ áo ngủ rộng mở, lộ ra ngực kia tuyết trắng bóng loáng băng cơ tuyết phu. Bộ ngực hai vú thật cao nổi lên, đem áo ngủ trống lên hai tòa cao ngất hùng vĩ lều trải. Áo ngủ làn váy rất ngắn, đại khái chỉ có thể che đầu gối của nàng đã ngoài. Tuy rằng nhìn không tới kia mê người đùi, nhưng là nhuận viên kiện mỹ tiểu thối lại đồng dạng mê người. Da thịt trắng noãn trong suốt trong sáng, phía trên mạch máu mơ hồ có thể thấy được. Thân thể của nàng thỉnh thoảng nhẹ nhàng giãy giụa, đem kia một thân mạn diệu Anna đường cong đều bại lộ tại không khí trong mắt. Vòng eo tiêm tiêm, trong suốt nắm chặt, mông ngọc hơi gồ lên, co giãn 10 phần, nhổng lên thật cao, độ cong làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn lên tiền sờ lên một cái. Đi vào trong phòng tắm, Từ Lâm nhớ rõ này là mình lần thứ 5 tắm. Theo đêm qua đến bây giờ, nàng đã rửa sạch mũ lần. Nhưng là, vô luận nàng làm như vậy được bao nhiêu chuyên cần, chính hắn một bị làm bẩn thân thể, đều không thể trở lại từ trước. Mẹ, ngươi ở bên trong tắm rửa sao? Bỗng nhiên, một cái để ở tối hôm qua trong trí nhớ nhận lấy bối nước trà tấn mỹ phụ đột nhiên tỉnh táo lại, thanh âm của vang lên mẹ. Đúng, đúng a, vừa mới vừa dậy cảm thấy thân thể niêm hồ hồ, liền tắm a. Từ Lâm không yên lòng trả lời, chính là, nữ nhi thanh âm, lại làm cho nàng cảm thấy hàng loạt xấu hổ. Chính mình, hiện tại căn bản cũng không có tư cách đương nữ nhi mẫu thân. Chính hắn một tội nhân, này phản bội trượng phu, bán đứng thân thể, bị một đứa bé trai làm bẩn chính mình, căn bản cũng không xứng có được che lấp thuần thật đáng yêu nữ nhi. Của ngươi đây hết thảy cũng là vì nữ nhi. Trong lòng bỗng nhiên có như vậy một thanh âm đang nói chuyện. Từ Lâm nhẹ nhàng mà run rẩy, kia một tia không thành thục thân thể mềm mại, tại đài sen dưới lạnh run, song trường ôm chặt thân thể của chính mình, lại làm cho bộ ngực kia một đôi núm thượng thế nhưng vẫn như cũ tồn tại tối hôm qua cái kia tiểu nam hài giấu răng kiều nhũ đè ép được bẹt thường thường đấy. Nhưng là mẹ ngươi theo đêm qua đến bây giờ đã giặt sạch hảo nhiều lần. Này một người dáng dấp xinh xắn lanh lợi, cùng Từ Lâm có 7-8 phần tương tự cô gái xinh đẹp, lúc này trên mặt có chút nghi hoặc. Nàng là chơi đùa sẽ không nghĩ tới, này bình thường thương yêu nhất mình thành thục xinh đẹp mẹ, tại đêm qua, cư nhiên bị bạn học của mình cấp tao đạp. Trần Nhã Đình, thật là người cũng như tên, thanh nhã thoát tục đáng yêu tiểu cô nương, thừa kế mẹ nàng ưu điểm, nàng bộ dạng cũng là một cái tiểu mỹ nhân bại hoại. Cho dù thân thể của nàng vẫn chưa có hoàn toàn phát dục, nhưng là lại đã tương đương mê người rồi. Nho nhỏ kiều nhũ, giống như là một đôi bánh bao vậy, đứng vững ở trước ngực, là như vậy đáng yêu. Hàn Tuyết bỗng nhiên ngây ngẩn cả người, rõ ràng có điểm dồn dập thở hổn hển. Nàng y phục trên người thật chặt dán tại trên thân thể nàng, đem kia thướt tha mặt ngoài dáng người hoàn toàn hiện ra ở trong mắt của nam nhân. Bó sát người áo lông cừu đem trước ngực nàng thỏ ngọc càng thêm rõ ràng phụ trợ đi ra, có vẻ như vậy thành thục mê người. Thậm chí ngay cả nội bộ nịt ngực dấu vết cũng như ẩn như hiện. Lúc này, Hàn Tuyết bỗng nhiên cảm giác được tập kích trước ngực truyền đến một trận như có như không đè ép cảm giác. Hòa để cho nàng theo bản năng buông ra Diệp Hy, hơn nữa hơi hơi đưa hắn đẩy ra. Diệp Hy ánh mắt trở nên nóng rực vô cùng, hận không thể xông lên phía trước đem kia vướng bận quần áo độ toàn bộ xé nát. Tiểu quỷ, chớ quá mức. Hàn Tuyết trên mặt của bỗng nhiên lộ ra tức giận biểu tình, nàng hai mắt trợn lên, chừng mắt nhìn này tiểu nam hài liếc mắt một cái nhân tiểu quỷ đại. Ta không nhỏ. Diệp Hy liền vội vàng đem ánh mắt của mình rời, nhưng là lại cuột cường hồi đáp không cần luôn đem ta cho rằng tiểu hài tử, trước kia thời cổ hậu những người đó, giống ta lớn như vậy nam nhân sớm đã có hài tử đâu. Hiện tại cũng không phải là thời cổ hậu Nga. Hàn Tuyết cảm thấy Diệp Hy cái dạng này thật sự là đáng yêu, hoặc là, vừa mới chính là hắn vô tâm hành động a. Dù sao bị vây thời kỳ trưởng thành hắn, đối thân thể nữ nhân tò mò là bình thường. Khả ngươi cũng không thể đủ luôn khi ta là tiểu thí hải a. Ta đều dài hơn nhanh hơn còn cao hơn ngươi rồi. Diệp Hy ánh mắt có điểm làm tắc chột dạ chợt lóe lại lóe lên, cũng không dám lại công nhiên nhìn Hàn Tuyết rồi. Ngươi xem một chút, ngươi bây giờ vẫn còn so sánh ta thấp hơn đâu. Hàn Tuyết cười hướng nhảy tới từng bước, lại cùng Diệp Hy tương đối vu. Bàn tay nàng tại Diệp Hy trên đầu làm một cái bút họa thủ thế, rõ ràng dáng người cao gầy nàng, so bây giờ Diệp Hy cao. Ngươi tài cao một chút như vậy. Thật sự chỉ có một chút như vậy sao? Hàn Tuyết trên mặt của, biểu tình kia đã nhạt nở hoa rồi. Ngươi à, đây là trường thân thể thời điểm, bình thường cũng không nhiều chịu chút, vạn nhất về sau trường không cao làm sao bây giờ? Sẽ không, về sau, ta sẽ bộ dạng rất cao đại, rất cao đại. Sau đó, ta là có thể bảo hộ ngươi. Diệp Hy vẻ mặt kiên định. Ân. Lời của hắn đi làm cho Hàn Tuyết hơi sững sờ. Trong lòng ngàn vạn nhu tình, bị này tiểu nam hài một câu mà dụ phát ra rồi. Hài tử ngốc, hiện tại có người hay không thương tổn ta. Nhưng là, ta không muốn nhìn thấy một mình ngươi trốn ở trong phòng tinh thần chán nản rồi. Ngươi, Hàn Tuyết trên mặt, bỗng nhiên xuất hiện nụ cười vui mừng ngươi trưởng thành đâu. Biết quan tâm người. Dứt lời, nàng thế nhưng đưa ra một đôi thon dài tay trắng quấn lấy cổ của hắn, thành thục đẫy đà thân thể mềm mại hoàn toàn dán hợp tại trên người của hắn. Đều đã là một cái tiểu nam tử hán rồi. Tại sao muốn thêm một cái tiểu tự? Bị này cao hơn tự mình chọn thành thục mỹ phụ ôm, Diệp Hy cũng không dám lộn xộn, bởi vì mình cảm giác được có lồi có lõm thân thể mềm mại, làm cho hắn dần dần nóng lên. Hắn không dám động, rất sợ bị Hàn Tuyết phát hiện mình giữa hai chân khác thường. Đối với Diệp Hy lời mà nói, Hàn Tuyết lấy thật là cảm động. Từng đợt nhiệt lưu nhất thời làm dịu lòng của nàng điền. Hơn nữa, nàng còn mơ hồ cảm thấy có một tia điện lưu tại trên thân thể của mình lùi quá. Bất quá người bây giờ liền cả ôm ta đô không có khí lực đâu. Còn nói bảo hộ ta. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà vuốt ve Diệp Hy tóc, trong lòng nhu tình, là như vậy nùng. Ai nói ta không vậy? Diệp hiếm có điểm tranh cường háo thắng giang hai cánh tay ra, hai tay ôm lấy xinh đẹp người vợ đẫy đà thân thể mềm mại. Ta mất đi cân bằng mỹ phụ, vội vàng đè xuống Diệp Hy bả vai. Lúc này Diệp Hy chỉ cảm thấy xúc tua tràn đầy thanh xuân co giãn, kia cảm giác tuyệt vời làm cho hắn có điểm yêu thích không buông tay, nàng kia thướt tha mặt ngoài thân thể mềm mại cùng thân thể của chính mình ma sát. Nhất là trước ngực nàng vú, lại nặng trung đè ép tại lồng ngực của hắn. Được rồi, ngươi có thể buông tay. Hàn Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, có điểm buồn cười gõ một cái trán của hắn già mà không đứng đắn. Buổi trưa thái dương đã lên tới trên bầu trời ương. Ngày mùa thu thời tiết thập phần mát mẻ. Mẹ, chúng ta đi ra ngoài đi một chút thế nào à? Nam Quốc Khánh đâu? Trần Nhã Đình trên mặt của bỗng nhiên lộ ra nụ cười mê người, nhưng là vừa nghĩ tới ba ba của mình liền cả lễ Quốc Khánh cũng không có nghỉ ngơi làm việc của nàng tươi cười liền chậm rãi tiêu thất. Ba ba hắn giống như thật lâu không có cùng chúng ta rồi. Ba người đó là bận rộn công việc đâu? Từ Lâm trong lòng chỉ cần vừa nghĩ tới trượng phu của mình, liền lòng như đao cắt, rất đau rất đau. Chính mình nguyên bản ủng có một thập phần tốt đẹp gia đình. Có một yêu chồng của mình, còn có một cái đáng yêu nữ nhi. Cho dù cũng không phải rất giàu dụ, nhưng là lại rất hạnh phúc. Nhưng là, đây hết thảy đô tại tự mình biết nữ nhi mắc lúc đầu ung thư sau trở nên tan thành mây khói. Từ nay về sau vì đắt giá tiền giải phẫu, trưởng phu không biết ngày đêm vất vả công tác. Xanh đen tóc cũng đã trở nên có điểm trắng. Khả là mình lại cái gì cũng làm không được. Mà đang ở đêm qua, nàng phản bội lão công, đem thân thể của chính mình cho người khác tao đạp. Hơn nữa còn là một cái tuổi nhỏ nhất cậu con trai. Nghĩ đến cái kia tiểu nam hài từng trong thân thể của mình bắn hai lần, Từ Lâm liền không khỏi lo lắng. Vạn nhất chính mình mang bầu hài tử của hắn, trách bạn. Mặc dù nói tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là cũng đã đủ Từ Lâm lo lắng. Mẹ, Trần Nhã Đình bỗng nhiên lắc lắc bên người xuất thần mẫu thân, mẹ, ngươi làm sao vậy? Giống như có tâm sự gì. Đứa ngốc, mẹ có thể có tâm sự gì đâu. Từ Lâm trên mặt cố gắng nặn ra vẻ tươi cười, nhưng trong lòng đang rỉ máu. Nga, chúng ta đây đi ra ngoài đi một chút được không? Trần Nhã Đình ôm lấy mẹ cánh tay, thật giống như mới trước đây làm nũng. Không cần a. Mẹ hôm nay có điểm không thoải mái. Nga, như vậy, vậy được rồi. Trần Nhã Đình là một cái thực đứa bé hiểu chuyện, chính là, lúc này trong lòng của nàng nhưng cũng không vui vẻ. Bởi vì, chuyện của mình, mặc ung thư chuyện tình, nàng nhưng là hết sức rõ ràng đấy. Đó là một lần tại đêm khuya trải qua phụ mẫu phòng phía trước, nghe được. Nàng biết, ba ba sở dĩ cố gắng như vậy công tác kiếm tiền, hoàn toàn là vì mình bệnh. Ta đây trở về phòng học tập. Đình Đình. Bỗng nhiên, Từ Lâm gọi lại sắp rời đi nữ nhi. Nàng hơi hơi há hốc miệng ra, nhưng là lại không phát ra được một câu. Có một số việc, nàng rất muốn đọc con gái của mình thẳng thắn, nhưng là lại không có dũng khí. Bởi vì nàng sợ hãi chính mình vừa nói ra, sẽ gặp hủy diệt rồi này đã tiếp cận hỏng mất gia đình. Làm sao vậy? Ân, chưa, không có gì. Từ Lâm xanh mượt lắc đầu. Lại hơi hơi sai mở tầm mắt của mình, bởi vì nàng không muốn bị nữ nhi nhìn đến, mình lúc này đã có một chút ướt át ánh mắt của mẹ. Bỗng nhiên, Trần Nhã Đình lại ôm lấy mẹ của mình, này cao gầy thành thục mẫu thân, ta yêu ngươi. Ngốc nữ nhi, Từ Lâm không để lại dấu vết xoa xoa khóe mắt của mình, nhẹ nhàng mà cười nói được rồi, buổi chiều mẹ liền theo ngươi đi ra ngoài đi một chút như thế nào đây? Ân, Trần Nhã Đình gật gật đầu. Ta đây trước tiên đem hôm nay bài tập làm xong nga. Nói xong nàng kiễng chân tiêm, tại mẫu thân trên mặt, khởi một cái, thế này mới cười nhảy rời đi. Tha thứ mẹ. Nhìn biến mất ở trước mắt nữ nhi, Từ Lâm lòng của, nhất nhéo đấy, nghĩ đến chính mình dơ bẩn thân thể, nàng liền cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nhưng là nàng cũng không biết, lúc này nữ nhi ngay tại khúc quanh của hành lang, dựa lưng vào tường, nhẹ nhàng mà khóc thút thít. Đinh linh, đinh linh. Bỗng nhiên, một trận tiếng chuông, chấn tỉnh mẹ con này lòng của thần. Đến rồi. Từ Lâm làm một cái hít sâu, đem chính mình tất cả yêu thương đô che giấu hảo, thế này mới đi hướng đại môn. Khả là thông qua mắt mèo vừa thấy, nàng lại ngây ngẩn cả người. Dĩ nhiên là hắn. Lúc này ở phòng ở ngoài đấy, lại dĩ nhiên cũng làm là ở đêm qua, vô tình giày xéo chính mình, tao đạp chính mình hai lần người nào cùng nữ nhi không sai biệt lắm lớn tiểu nam hài. Kia tràn đầy sỉ nhục ban đêm, thân làm vợ người nhân mẹ Từ Lâm, vĩnh viễn cũng không có khả năng quên. Lần tới báo trước lén lút, đồng học nàng kia thủy mỹ mỹ mẹ ai xấu hổ, kính xin chờ mong. Chương 82, Mỹ thiếu phụ ai xấu hổ. Đinh linh, đinh linh. Kia dồn dập tiếng chuông, cũng đang không ngừng vang, nhưng là Từ Lâm, này một cái cao gầy thủy mỹ xinh đẹp người vợ, lại ngây ngẩn cả người. Thân thể của nàng lại nhẹ nhàng mà run rẩy, mình rốt cuộc muốn hay không mở cửa. Tên tiểu hài tử kia tối hôm qua nói qua, hắn sẽ giúp trợ chính mình liên hệ Hoa Hải thì tốt nhất bệnh viện. Muốn là như thế này, con gái của mình cũng liền có thể trị rồi. Nhưng là, Từ Lâm sắc mặt của nàng có điểm tái nhợt, hơn nữa thân thể đang run rẩy lấy, tựa hồ đang sợ. Nàng là thật không muốn lại cùng đứa bé trai này có tiếp xúc, bởi vì, nàng vĩnh viễn không thể quên, chính mình giống như là một cái ai cũng có thể làm chồng dâm phụ cưỡi ở hắn trên lưng tình cảnh, còn có mình bị hắn áp dưới thân thể khiêng hai chân nhất mạc mạc. Mẹ! Bỗng nhiên, này một cái làm cho Từ Lâm lòng của lạnh như băng tới cực điểm thanh âm của vang lên như thế nào chuông cửa vang lâu như vậy đô không mở cửa đâu này. Là ai à? Nguyên vốn đã đi vào phòng bên trong Trần Nhã Đình lúc này lại đi ra, lệ trên mặt nàng thủy lại sớm đã mất đi bóng dáng. Nàng là một cái kiên cường tiểu cô nương, cho dù biết mình mắc ung thư nàng vẫn như cũ không muốn để cho người khác nhìn đến chính mình yếu đuối một màn. Hơn nữa là mẫu thân của mình. Nhưng là nàng làm thế nào có thể hay không có thể biết, mẹ của mình, này một cái thực yêu mẹ của mình, này một cái thành thục xinh đẹp người của thê thiếu phụ, lại thế nhưng vì thủ thuật của mình phí, mà ra bán thân thể của chính mình. Kia một cái tao đạp thân thể nàng nam nhân, nha, là tiểu nam hài lại là bạn học của mình. Chưa, không có gì. Từ Lâm gặp là con gái của mình, liền vội vàng đem mình này sầu bi thu vào, cười khoát tay nói không cần lo cho hắn, không biết đâu. Có thể là này nhân viên chào hàng, chúng ta còn chưa phải muốn để ý đến hắn rồi. Nhưng là nhân gia thực kiên trì a, như vậy luôn bị hắn nhấn chuông cửa cũng không phải biện pháp a. Trần Nhã Đình căn bản liền không biết mình mẹ tâm tình lúc này, vượt qua còn tại khẽ run mẫu thân, nàng xuyên thấu qua đến mắt mèo vừa thấy, chợt thất thanh kêu lên Diệp Hy. Cái gì? Nghe được nữ nhi mình lời mà nói, Từ Lâm trong đầu thật giống như có một viên đạn hạt nhân đang nổ bình thường. Một tiếng ầm vang, con gái của mình, thế nhưng nhận thức cái kia tiểu nam hài. Chẳng lẽ, Từ Lâm lòng của, lập tức chìm đến đáy cốc. Quả nhiên, nhưng nghe nữ nhi nói tiếp hắn, khả là bạn học của ta a, như thế nào đã tìm tới cửa đâu này, ta cùng hắn, lại không quen. Mặc dù là bạn học cùng lớp, nhưng là Trần Nhã Đình lại không có bao nhiêu thứ cùng Diệp Hy nói chuyện nhiều. Dù sao, giống nàng như vậy một loại kiên cường nữ hài tử, là tuyệt đối sẽ không có như vậy một tia nịnh nọt. Bởi vì, nàng biết Diệp Hy thân phận, Hoa Hải thị thị trưởng con một, nghe nói Trung ương thực có quyền một vị tướng quân đúng là gia gia của hắn đâu. Hơn nữa, mẹ hắn vẫn là Trung Quốc nổi danh thương nhân. Xong rồi. Từ Lâm lòng của Trung bỗng nhiên hiện lên một câu nói như vậy. Hiện tại nàng thật giống như có điểm hỏng mất giống như, chính mình thế nhưng. Làm cho nữ nhi đồng học, cái kia tiểu nam hài cấp tao đạp. Thân thể của chính mình, thân làm vợ người nhân mẹ nàng, lại bị một cái cùng nữ nhi giống nhau tuổi tiểu nam hài cấp lăng nhục. Ta, mẹ, ngươi làm sao vậy? Trần Nhã Đình đỡ hơi kém liền té ngã mẫu thân, vẻ mặt thân thiết dò hỏi ngươi làm sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm. Chưa, không có việc gì. Mẹ đột nhiên cảm giác được có điểm choáng váng đầu. Ta về phòng trước lý nghỉ ngơi một chút. Từ Lâm đẩy ra nữ nhi, lập tức hướng về gian phòng của mình đi đến. nàng thật sự không muốn gặp được Diệp Hy rồi. Mẹ! Trần Nhã Đình không có cau, nhưng là lại không hội biết mình mẫu thân rốt cuộc là vì cái gì sự tình trở nên như vậy kỳ quái. Răng rắc một tiếng, Trần Nhã Đình vẫn là mở ra cửa chống trộm. Diệp Hy, ngươi tới làm gì? Trần Nhã Đình nhìn đứng ở trước mắt này một cái bạn học trai, nhưng trong lòng bỗng nhiên có điểm không được tự nhiên, chính mình cùng Diệp Hy có thể nói là người xa lạ cũng không đủ. Dù sao, sơ chung thời điểm đồng học đến bây giờ, bọn họ đã nói cũng sẽ không vượt qua 10 câu. Ta là... Diệp Hy vừa muốn nói chuyện, tuy nhiên lại bỗng nhiên dừng lại, hắn tập hợp từ nãy ngoài cửa, nhìn này mình cũng không quá quen thuộc đồng học, nói mới vừa từ nơi này đi ngang qua, liền thượng tới thăm ngươi một chút đến rồi. Ngươi không biết là lấy cỡ này thực không có sức thuyết phục sao? Trần Nhã Đình không khỏi buồn cười nhìn hắn, nhưng trong lòng bỗng nhiên miên man bất định. Cũng không phải nàng không muốn nhận thức này đó cảm quan đệ tử. Người nào cô gái không có xuân đâu này. Nàng cũng từng hy vọng, có một người dáng dấp anh tuấn tiêu sái vương tử đi vào trước mặt của mình. Có lẽ, thằng nhãi này mỗi một nữ nhân tại cô gái thời kỳ cũng sẽ có khát khao đi à nha. Chính là, nàng lại không rõ, Diệp Hy rốt cuộc muốn làm gì đâu này. Không mời ta đi vào ngồi một chút sao? Diệp Hy cặp mắt kia tại trước mắt này một cái bạn học gái trên người quét mắt, chỉ cảm thấy, đêm qua cái kia cùng chính mình kích tình triền miên mỹ phụ nhân, tại trên người của nàng có thể xem tới được bóng dáng. Không hổ là mẹ con, mẹ nàng bộ dạng thành thục cao gầy, xinh đẹp động lòng người. Thân là nữ nhi nàng, lại cho giỏi hơn thầy. Nếu nhiều hơn nữa vài năm, tiểu mỹ nữ này, nhất định sẽ lớn lên thành một cái tự nhiên hào phóng tiểu mỹ nhân rồi. Thực là một đôi cảm thấy kiều mỹ mẹ con. Ta có thể nói không sao? Trần Nhã Đình thập phần đáng yêu cau cái mũi nhỏ. Nhà ngươi hôm nay không có người sao? Diệp Hy nhìn chung quanh một chút, nhưng không thấy mình muốn tìm kia một cái mỹ phụ nhân thê, chính mình đồng học mẹ. Ngươi hỏi cái này tới làm chi? Trần Nhã Đình theo bản năng cảnh giác một chút. Của nàng này một cái biểu tình nhưng là đem Diệp Hy chọc cười, ngươi sợ ta đối với ngươi làm gì sao? Ta giống là hạng người sao như vậy? Không giống. Trần Nhã Đình thốt ra, bất quá sau khi nói xong, gương mặt của nàng đã có một tia ửng đỏ, đừng nói giống không giống đấy, nói mau ngươi tới nhà của ta thì sao, ta cần phải ôn tập đi rồi. Ngươi thì không thể đủ để cho ta tới thăm một chút đồng học sao? Thôi đi, chúng ta lại không quen. Trần Nhã Đình tức giận đem một chén nước đặt ở Diệp Hy bên người, mình thì là ngồi xuống đối diện với hắn. Trần Nhã Đình, của ngươi. Diệp Hy vốn là muốn nói bệnh của ngươi đấy, nhưng là chợt đến bên miệng, hắn chợt ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn thấy được một người mặc một thân gợi cảm áo ngủ cao gầy mỹ phụ chính hướng bên này đi tới. Mẹ! Trần Nhã Đình vội vàng đứng lên, hắn là bạn học của ta, Diệp Hy. Ân! Từ Lâm một bộ trưởng bối bộ dáng gật gật đầu. Lại đối con gái của mình Đạo Đình Đình, ngươi phải đi phòng bếp lấy chút điện tín đi ra tiếp đón nhân gia a, như thế nào không lễ phép như vậy đâu. Nha. Trần Nhã Đình đối với Diệp Hy thập phần đáng yêu le cái lưỡi nhỏ một cái, thế này mới rời đi. Ngươi muốn làm gì? Đường nữ nhi nhất sau khi rời khỏi, Từ Lâm biểu tình liền trở nên hốt hoảng đứng lên. Nguyên bản nàng là không muốn gặp được Diệp Hy đấy, nhưng là vừa sợ hắn nói lung tung. Nếu để cho nữ nhi cùng trưởng phu chính mình từng theo này tiểu nam hài phát sinh này thân thể quan hệ, như vậy chính mình liền xong đời. Ta nói, hôm nay mang bọn ngươi đi Hoa Hải đệ nhất bệnh viện đấy. Diệp Hy cố ý đem thanh âm của mình áp xuống dưới, nhưng là ánh mắt của hắn, lại không tự chủ được rơi vào bên người này một cái thành thục mỹ phụ trên người của. Bởi vì hướng việc, Từ Lâm thậm chí còn mặc tùy tiện áo ngủ. Mơ hồ cảm giác. Làm cho Diệp Hy cảm giác được miệng đắng lưỡi khô. Tại dưới hoàn cảnh như vậy, chính hắn cũng có chút muốn làm chút gì trùng động. Ngươi là nói thật. Nguyên bản còn tại cảnh giác Diệp Hy người của thê chợt tràn đầy chờ mong nhìn hắn, đây không phải là nàng mong muốn sao? Chính mình cõng lão công cùng nữ nhi bán đứng thân thể, đến tột cùng là vì cái gì? Không phải là vì nữ nhi mình tiền giải phẫu sao? Tuy rằng không biết Diệp Hy bối cảnh, nhưng là nàng lại mơ hồ biết. Liền cả Hoa Hải thị lớn nhất câu lạc bộ đêm cũng không dám chậm trễ tiểu nam hài, đến tột cùng có cỡ nào làm cho người ta hâm mộ bối cảnh. Đó là đương nhiên, lại nói tiếp, Đình Đình Hoàn là bạn học của ta đâu. Diệp Hy gật gật đầu, nhưng là ánh mắt của nàng nhưng thủy chung đô rơi ở bên người Từ Lâm trên người. Tựa hồ thấy nàng nội trong quần áo cái kia mảng lớn cảnh xuân. hơn nữa mơ hồ có thể thấy nực nịt ngực dấu vết, nhẹ nhàng phập phồng cái kia song kiều nhũ, rất tròn mà no đủ. Chính mình từng hai tay ý bắt được hai vú, thậm chí còn lưu lại dấu răng mỹ nhũ, bây giờ đang ở trước mắt của mình. Ngươi, đang nghe đồng học con thời điểm, nàng là thật hung hăng đầu giật mình. Diệp Hy trong lời nói giống như là đang cố ý nhắc nhở nàng, tối hôm qua phát sinh hết thảy không đạo đức giao dịch. Ấn tuổi, chính mình rõ ràng có thể đương Diệp Hy mụ mụ. Chính mình đêm qua lại. Mẹ, bỗng nhiên, đốt một bàn tử đồ ngọt Trần Nhã Đình, trong tay đông tây đô rơi xuống đất rồi. Đình Đình, mẹ có phải là ngươi hay không đang cầu xin hắn? Trần Nhã Đình bỗng nhiên đi tới bên người của mẹ, kiên cường nàng, tuyệt đối không cho phép mạng của mình, là này quan nhị đại bố thí. Ngươi, bệnh của ngươi, ngươi đều biết. Từ Lâm vẻ mặt khiếp sợ nhìn con gái của mình. Ân, rất sớm, sẽ biết. Trần Nhã Đình lúc này cặp mắt kia đã hơi hơi đã ươn ướt. Nhưng là nàng lại như cụ cô nén nước mắt của mình, chỉ vào đại môn đối Diệp Hy thấp giọng quát Diệp Hy, ngươi đi cho ta. Ta không cần của ngươi bố thí. Trần Nhã Đình kỳ thật nàng không biết, mẹ của mình, đến tột cùng là cùng Diệp Hy trong lúc đó đã đạt thành cái gì hiệp nghị. Nàng còn tưởng rằng là mẹ của mình ăn nói khép nép đi cầu này quan nhị đại đâu. Kỳ thật cũng thế, chẳng qua, mẹ hắn, là tao đạp thân thể của mình mà thôi. Ta không có bố thí ngươi. Diệp Hy đứng lên, chợt kéo lại Trần Nhã Đình tay của ngươi đây không phải là kiên cường. Ngươi đây là thể hiện, ta khi nào thì bố thí quá ngươi. Hết thảy đều là chính ngươi tự cho là đúng. Hiện tại ngoan ngoãn theo ta đi, đã đến bệnh viện nói sau. Không, ta không đi, ta mới không lạ gì đâu. Đủ. Từ Lâm bỗng nhiên thấp giọng khóc thút thít nói Đình Đình, nghe lời của mẹ, bệnh của ngươi, thật sự không thể kéo dài được nữa. Mẹ, không thể không có ngươi. Mẹ, ngươi nghe, Trần Nhã Đình, ta Diệp Hy cũng không có khinh thường ngươi, cũng không có bố thí ngươi. Chính là, tưởng phải trợ giúp ngươi, không hơn, có lẽ về sau, ngươi sẽ trả ta đấy. Diệp Siela lấy cổ tay của nàng, nhưng trong lòng nhớ lại chính mình từng đứng ở mẹ nàng phía sau, ôm lấy nàng vòng eo nhất mạc mạc. Ta, đã bỏ ra rất lớn đại giới, không phải sao? Từ Lâm trong lòng bỗng nhiên cảm giác được thập phần bi ai. Chính mình, thật sự không thể quên, tối hôm qua sỉ nhục. Mà bây giờ, nàng mới sợ, chính mình cùng này tiểu nam hài khả là làm hai lần. Hai lần hắn đều là trong thân thể của mình bắn ra, vạn nhất. Không, sẽ không sao mà khéo đấy. Từ Lâm mạnh lắc lắc đầu, ngươi, các ngươi chờ ta một chút, ta đi đổi quần áo một chút sẽ. Ta đây. Trần Nhã Đình nhìn lưng của mẹ ảnh, lại thấp giọng hỏi Diệp Hy, ngươi là thật tâm tưởng phải trợ giúp ta sao? Ân. Diệp Hy buông tay nàng ra cổ tay, bính khuyết thật mạnh gật gật đầu. Ta cũng trở về phòng lấy ít đồ. Trần Nhã Đình không dám cùng Diệp Hy đối diện, bởi vì nàng không muốn để cho Diệp Hy nhìn đến chính mình cặp kia tràn đầy nước mắt ánh mắt. Bất quá khi nàng bị đối với Diệp Hy thời điểm, chợt ôn nhu nói cảm ơn ngươi. Nói như ngươi vậy, sẽ chỉ làm ta cảm thấy được càng thêm áy náy mà thôi. Diệp Hy trong lòng tại cười khổ, bất quá hắn chợt lén lút tưởng vừa mới Từ Lâm này đồng học diễm mẫu căn phòng của đi đến. Có lẽ là Từ Lâm quá mức hoảng hốt, hoặc là rất không cẩn thận, lại thế nhưng không quên mất đóng cửa. Theo nhẹ nhàng thôi mở trong khe cửa, Diệp Hy thấy được kia một cái thập phần cao gầy mạn diệu thục nữ thân thể mềm mại. Lần tới báo trước thành thục người vợ cái kia một tia cảm động, bối nước tiếp xúc, bệnh viện vô hạn phong cảnh, kính xin chờ mong. Chương 83, bối nước người vợ. Ai? Chính mặc vào nhất kiện hết sức bình thường tuất sam mỹ phụ bỗng nhiên xoay người lại, lại đối mặt Diệp Hy cái kia một đôi tràn đầy tạc quang ánh mắt của. Đi ra ngoài đi. Nguyên vốn hẳn nên trong cơn giận dữ người của thê, lúc này lại là tràn ngập ngươi này yêu sầu hít thở dài, có lẽ đây là số mệnh a. Cái gọi là, bi thương vô tâm tử, cũng là đạo lý này. Thực xin lỗi. Đây là Diệp Hy lần đầu tiên cảm thấy, mình làm được thật sự sai rồi. Nhìn này một cái nguyên bản hạnh phúc gia đình, lại ban đầu hủy diệt tại trên tay của mình. Này cao gầy thành thục tùy mỹ mỹ phụ, chính là bị chính mình tiểu hài tử này cấp tao đạp. Quên chuyện tối ngày hôm qua, hết thảy một lần nữa bắt đầu đi. Đình Đình bệnh, hội khá hơn. Ngươi, nhìn này tiểu nam hài chuyển biến, Từ Lâm lại từ trong đáy lòng cảm thấy cao hứng. Dù sao, đối với đi vào ngoại đạo tiểu hài tử hối cải để làm người mới, nàng vẫn là tự đáy lòng cao hứng. Bất quá, chuyện đêm hôm đó, làm sao có thể đạo quên liền quên đâu. Chính là, tại Từ Lâm xem ra, Diệp Hy chỉ là một mới vừa tiến vào thời kỳ trưởng thành tiểu nam hài. Có lẽ, hắn hội đối thân thể nữ nhân thực cảm thấy hứng thú. Nếu phía sau đã bị cái gì xúi dục lời mà nói, hắn rất có thể từ nay về sau đổi bại. Bất quá, cũng may, hắn biết mình làm sai. A Di. Diệp Hy nhìn xoay người sang chỗ khác lưng đối với mình này một cái đồng học diễm mẫu, tựa hồ muốn nói điểm gì, tuy nhiên lại cũng không biết nên nói cái gì rồi, ta đi ra ngoài trước. Ngoá, Diệp Hy ngươi này mẹ nó dối trá. Ra khỏi phòng Diệp Hy bỗng nhiên thấp giọng mắng chính mình một câu, vừa mới chính mình rõ ràng là muốn đem cái kia tràn đầy thành thục ý nhị người của thê mỹ phụ đẩy ngã tại trên mặt giường lớn đấy, nhưng là lại thế nhưng nói ra này trái lương tâm trong lời nói. Xem đi, giữa hai chân cái kia lều trại chính là chứng cứ. Diệp Hy, ngươi đang lầm bầm lầu bầu cái gì? Lúc này, mặc một thân nhàn nhã giả bộ bạn học gái Trần Nhã Đình cũng từ trong phòng đi ra, nhưng là nàng lúc này hai mắt lại hơi hơi sưng đỏ, tựa hồ là trốn ở trong phòng đã khóc. Ánh mắt của ngươi. Diệp Hy không nhịn được nghĩ muốn thân thủ đi đụng vào của nàng kia một đôi mắt to, tuy nhiên lại bị Trần Nhã Đình nhẹ nhàng mà đẩy hắn ra tay của không có việc gì, hạt cát tiến mắt. Là cái dạng này sao? Nhìn này một người dáng dấp xinh xắn lanh lợi bạn học gái, Diệp Hy trong đầu chợt hiện ra mẹ nàng. Phong vân cao gầy thành thục mỹ phụ. Thật sự là tuyệt sắc mê người mẹ con. Có thể, đi rồi chưa? Bỗng nhiên, cửa phòng bị mở ra, mặc rửa đến có điểm trở nên trắng bó sát người quần bò cao gầy mỹ nhân chậm rãi đi ra khỏi. Ánh mắt của nàng đầu tiên rơi vào thân con gái của mình lên, lập tức lại nhìn Diệp Hy, giọng nói cũng so với phía trước nhu hòa rất nhiều chúng ta. Thật sự có thể đi Hoa Hải thị đệ nhất bệnh viện nhân dân sao? Ân, không quan hệ. Diệp Hy gật gật đầu, đi thôi. Đình đình bệnh, khả tha không thể lâu. Diệp Hy, thật sự cảm ơn ngươi. Trần Nhã Đình đi qua Diệp Hy bên người nhẹ nhàng mà đảo, nàng ai trước đi ở phía trước, nhưng là lại sau lưng Diệp Hy cùng mẹ nàng nhưng không có phát hiện gò má của nàng, nổi lên hai đóa đỏ ửng. Diệp Hy, ngươi rốt cuộc là loại người nào? Đi ở phía sau Từ Lâm bỗng nhiên thấp giọng hỏi. Ta. Diệp Hy bỗng nhiên thả chậm cước bộ, cùng này cao hơn tự mình không ít mỹ phụ nhất tịnh đi tới mẹ ta là Hoa Hải thị thị trưởng. Khó trách. Từ Lâm bỗng nhiên đưa ánh mắt về phía bầu trời mây nhàn nhạt đóa phía trên, chính là tại ánh mặt trời chiếu rọi dưới, lại lóe ra hai khỏa trong suốt nước mắt. Nàng không biết mình tại sao muốn rơi lệ, chẳng qua là cảm thấy chính mình ở phía sau không cách nào khống chế. Có lẽ, thân thể của chính mình, vĩnh viễn cũng không có khả năng trở nên thuần khiết đi à nha. Phản bội trưởng phu nàng, thật sự không dám đi đối mặt. Nàng sợ hãi chuyện của mình hội bị phát hiện. Xe buýt. Giống như là cá sắc đanh. Bất quá làm cho Diệp Hy thất vọng là vừa vặn có ba cái chỗ ngồi. Ha ha, Tiểu Hy ngươi đã đến rồi à. Nương Diệp Hy mang theo hai mẹ con nhân đi vào đệ nhất bệnh viện nhân dân thời điểm, một người mặc Âu phục trung niên nam nhân lập tức cười ha hả đi ra, thập phần nhiệt tình cùng Diệp Hy chào hỏi. Hai vị này là được. Đây là ta đồng học Trần Nhã Đình, nàng là Đình Đình mẹ. Các ngươi khỏe? Trung niên nhân rất lễ phép gật gật đầu. Đối Diệp Hy nói bác sĩ ta đều đã sắp xếp xong xuôi, Đình Đình, ta có thể như vậy gọi ngươi à? Có thể. Ân, ra, các ngươi hiện đại Đình Đình đi làm cái cặn kẽ kiểm tra. Trung niên nhân đối với bên người nhất người y tá nói, nhỏ như vậy Hy, từ nữ sĩ, chúng ta đến phòng làm việc của ta Lý nói đi. Ha ha, ngươi xem ta, đô quên giới thiệu, ta họ Chu, là này bệnh viện viện trưởng. Ngồi đi. Nhàn thoại thì không cần nói. Chú thúc thúc ngươi nói giải phẫu bao lớn nắm chắc? Diệp Hy vội vã hỏi. Vậy muốn đẳng kể lại báo cáo đi ra lại có thể làm định luận. Nếu như là hậu kỳ lời mà nói, chúng ta cũng bất lực. Bất quá thật là lúc đầu, chỉ cần hoàn tại phạm vi khống chế trong vòng, chúng ta còn có A8 phần nắm chắc. Đây là bảo thủ phòng trừng, có lẽ lớn hơn nữa. Chủ yếu còn phải dựa vào bệnh nhân ý chí. Vậy không thành vấn đề. Diệp Hy hô thở ra một hơi. Trần Nhã Đình tính cách hắn là rõ nhất. Thật vậy chăng? Từ Lâm lúc này cảm giác mình lòng của đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Nàng thực sợ hãi nghe được tin tức xấu, nhưng là lại đang mong đợi kỳ tích hàng lâm. Kỳ thật, từ nữ sĩ ngươi không cần phải lo lắng như vậy đấy. Lúc đầu ung thư mặc dù có điểm khó giải quyết, nhưng là lại hoàn toàn có thể trị. Nhưng là, tiền giải phẫu. Từ Lâm vừa định muốn nói, Chu viện trưởng chợt vẫy tay cười nói, này ngươi đừng lo lắng. Đình đình nàng nhưng là Tiểu Hy đồng học đâu. Chu viện trưởng trong lời nói rất rõ ràng rồi, hắn là xem tại Diệp Hy mặt mũi của mới không thu thủ gì phí dụng. Cảm ơn ngươi. Viện trưởng. Phía sau, ngoài cửa lại truyền đến thanh âm của một nam nhân. Ha ha, các ngươi trước đàm một chút, ta có chút sự thoáng rời đi trong chốc lát. Chu viện trưởng mỉm cười đứng lên rời phòng, chỉ để lại Diệp Hy cùng Từ Lâm hai người. A Di, người cứ yên tâm đi. Diệp Hy nhìn tỏa tại chính mình đối diện này một nữ nhân, thành thục diễm lệ người của thê mỹ phụ. Mặc bó sát người quần bò nàng, cặp kia chân rất tự nhiên khép lại cùng một chỗ, hơn nữa hơi hơi hướng về một bên chút xuống. Màu trắng tuất sam đem trên người của nàng che, nhưng là lại ở trước ngực bị trống lên một đôi trướng phình núi non. Đó là một đôi tràn đầy co giãn, tràn đầy xúc cảm nhục đoàn. Bởi vì, Diệp Hy từng áp tại người mỹ phụ này trên người của, tận tình hôn môi của nàng này xong mỹ nhũ, thậm chí dùng răng xỉ đi cắn xé. Hiện tại, của nàng núm thượng có lẽ còn giữ Diệp Hy giấu răng. Cảm giác được Diệp Hy ánh mắt, Từ Lâm bỗng nhiên hơi sừng sờ, nàng lúc này mới phát hiện, Diệp Hy nếu nói biết sai, bất quá là một ít ở mặt ngoài trong lời nói mà thôi. Trên thực tế, nhưng hắn là như vậy tả. Điểm này, theo của hắn cặp kia tràn đầy dâm dục hai mắt liền có thể nhìn ra được. Nghĩ đến đây, Từ Lâm miên ẩn ẩn có điểm tức giận Diệp Hy. Ân, làm sao vậy? Ta thực cảm kích như ngươi vậy bang giúp bọn ta. Nhưng là, vô căn cứ ngươi chú ý một chút thân phận của mình. Ách, nhưng là, ta khi nào thì không chú ý thân phận. Diệp Hy cũng hiểu được có điểm mà tức giận chính mình bất quá là xem nàng vài lần, như vậy cũng có sai. Được rồi, tuy rằng thực không lễ phép, nhưng là cũng không trở thành lão là đối với mình phát giận a. Cảm giác tức hình như là chính mình thiếu nàng bình thường. Cảm tình nàng là quên mất, rốt cuộc là ai đánh tính ra bán thân thể đến kiếm lấy tay của nữ nhi thuật phí. Ngươi! Từ Lâm vẻ mặt phẫn hận trừng mắt nàng, tức giận thời điểm nàng, lại có khác một phen phong tình. Bởi vì, gần trong gang tấc kia một đôi no đủ kiều nhũ, đang kịch liệt cao thấp phập phòng. Thậm chí còn có thể xem tới được nội bộ nịt ngực dấu vết. Nhưng là, lúc này Diệp Hy ánh mắt, lại trở nên càng ngày càng càn rỡ. Thế cho nên thân thể của nàng đô cảm giác được cả người không được tự nhiên. 3. Nhục nhã, bi phẫn, đủ loại phản đối cảm xúc làm cho Từ Lâm bỗng nhiên dùng sức nhất ba phiến ở tại Diệp Hy trên mặt của. Ngươi làm sao có thể như vậy? Một đứa bé cư nhiên học được hư như vậy. Vẫn là của ngươi phụ mẫu không có thời gian hảo hảo giáo dục ngươi. Đều có a. Diệp Hy bỗng nhiên đứng lên. Tuy nhiên lại bỗng nhiên cười tà nói, A Di, ngươi còn nhớ rõ đêm qua chuyện của chúng ta sao? Ta nghĩ, ngươi thoạt nhìn đoan trang hiền lành, thật không ngờ làm chuyện đó thời điểm cư nhiên như vậy phóng đãng dâm đãng. Câm miệng. Từ Lâm vẻ mặt xấu hổ và giận dữ nổi giận nói, nhưng là nàng lại phát giác thân thể của chính mình, lại đang nhẹ nhàng run rẩy. Diệp Hy, ta cho ngươi biết, đừng tưởng rằng không có trợ giúp của ngươi, đình đình bệnh thì không thể trị liệu. Nhớ tới trượng phu đã nói, trong lòng nàng liền cảm giác đã nắm chắc khí. Nhưng là ngươi có thể cam đoan, khác bệnh viện có nơi này khiến cho kỹ thuật cùng thiết bị sao? Vâng, Diệp Hy lời mà nói, chính nói chúng rồi Từ Lâm lo lắng. Này bệnh viện của hắn, khả là xa xa không có nơi này trình độ cao. Hơn nữa, nếu như mình đắc tội Diệp Hy, như vậy tại Hoa Hải thị muốn sinh tồn được liền khó khăn. Hơn nữa, chính mình đêm qua, phản bội trượng phu chuyện tình, là thiết vậy sự thật. Từ Lâm hiện tại thậm chí còn cảm giác được hai chân của mình trong lúc đó, hơi hơi đau đớn. Vì gia đình của mình, vì con gái của mình. Nắm thật chặt quả đấm của mình, dùng sức mím môi, Từ Lâm bỗng nhiên đem đầu của mình sau khi từ biệt. Nhưng là, trên mặt cũng là nhục nhã nước mắt, nàng như vậy một cái đã kết hôn thiếu phụ, người vợ nhân mẫu, lại thế nhưng. Bị một cái cùng nữ nhi lớn bằng tiểu nam hài tao đạp. Thân thể của chính mình. Đó là không thể xóa nhòa ấn ký. Mà Diệp Hy, nhưng cũng là che mình bị đánh mặt, lúc này của hắn cơn giận còn chưa tan đâu. Bất quá, ngay sau đó, nguyên bản quay đầu đi chỗ khác mỹ phụ nhân, chợt đứng lên. Cao gầy dáng người, hoàn mỹ dáng người nhất thời làm cho Diệp Hy hai mắt tỏa sáng. Chỉ thấy nàng mãi thon dài cân xứng đùi đẹp, đi hướng cửa phòng phương hướng. Nhưng là, đương Diệp Hy cho là nàng tưởng muốn lúc rời đi, đã thấy Từ Lâm thế nhưng khóa lại cửa phòng. Một bàn tay xanh tại trên cửa phòng, Từ Lâm đưa lưng về phía Diệp Hy, thanh âm đang run rẩy: ngươi chỉ là muốn cơ thể của ta à? Diệp Hy rất muốn đạo không phải, nhưng là ánh mắt của hắn cũng là trở nên càng ngày càng lửa nóng. Lưng đối với mình này một cái cao gầy thoải mái, này hoàng thon dài đùi đẹp, hồn viên mông, một tay doanh cầm vòng eo đều là như vậy hoàn mỹ. Thành thục được đồng thể, thật sự làm cho hắn có điểm thật mạnh muốn động rồi. Từ ăn trộm trái cấm sau, hắn liền phát giác chính mình trở nên càng ngày càng không khống chế được mình. Nhìn đến xinh đẹp nữ nhân xinh đẹp, tổng là muốn làm của riêng. Nghe không được Diệp Hy trả lời, Từ Lâm đã từ từ xoay người lại. Một khắc kia, trước ngực nàng tại theo hô hấp mà kịch liệt khiêu động nhũ thịt đang ở đối với Diệp Hy ngoắc. Tựa hồ muốn theo của nàng tuốt trong áo giấy rộ mà ra bình thường. Từng bước, hai bước. Từ Lâm lúc này trên mặt nhìn không ra nàng là bi vẫn là thẹn thùng, nhưng là lại thực kiên định. Thẳng đến đi tới tọa ở trên ghế salon Diệp Hy trước mặt mới ngừng lại được. Cô lỗ. Diệp Hy ánh mắt từ nơi này cao gầy thục nữ trước ngực rời, nhưng là lại rơi vào hai chân của nàng thẳng lên. Cân xứng phải nhường hắn nhớ lại đêm qua nàng mặc lấy thập phần lưu nhân với cao màu đen bị chính mình khiêng hai chân tình cảnh. Lần tới báo trước thành thục xinh đẹp người của thê thiếu phụ, tuổi qua trẻ tiểu tránh thái, kính xin chờ mong. Chương 84, người vợ đỏ ửng. Người không phải, hy vọng như vậy phải không? Lúc này hiện tại Diệp Hy trước mắt này cao gầy mỹ phụ lại vẻ mặt khuất nhục nhìn hắn. Bó sát người quần bò trói buộc hai chân của nàng, lại càng thêm có vẻ thon dài cân xứng. Ta hy vọng. Diệp Hy hơi sừng sờ, nhưng là lại bỗng nhiên cảm giác được mình là như vậy tà ác. Trước mắt này thành thục cao gầy mỹ phụ, quả thực giống như là một cái chín đào mật, hơn nữa tuổi của nàng thậm chí có thể đương mẹ của mình rồi. Là trọng yếu hơn là, nàng là mình đồng học mẹ, một người thê nhân mẫu. Trên mặt lộ ra nụ cười khổ sở, Từ Lâm kia một đôi thập phần đẫy đà cánh tay của lại hướng về Diệp Hy đưa tới, bắt lấy cổ tay của hắn. Tuy rằng Từ Lâm đang cực lực vẫn duy trì trấn tĩnh, nhưng là Diệp Hy lại rõ ràng cảm giác được thân thể của nàng đang run rẩy lấy, thùy mị thục nữ thân thể mềm mại càng làm cho nhân muốn đem này một cái mỹ phụ ôm vào trong ngực mới an tâm. Này đó, đều là ngươi muốn, không phải sao? Bắt được Diệp Hy tay của cổ tay, Từ Lâm đi thế nhưng dẫn đạo hắn ấn hướng về phía trước ngực của mình cặp kia đang ở cao thấp phập phòng trên mỹ nhũ. Rất tự hào cao ngất núi non, tại Diệp Hy tay của trường đè lên thời điểm nhất thời lõm xuống dưới đi. Này khác thường tiếp xúc, tràn đầy sỉ nhục khuất phục làm cho Từ Lâm trong hai mắt nước mắt thẳng đảo quanh. Nhưng là nàng lại như cũ thật chặt cắn mình môi dưới, không cho này nước mắt lưu lại. Giống nàng như vậy thành thục xinh đẹp, gợi cảm diễm lệ mỹ phụ. Nếu ai nhìn cũng sẽ không nhìn không được sinh ra một loại muôn ôm lấy nàng hào hào a hộ xúc động, người nam nhân nào bỏ được làm cho như thế thành thục uông vật thương tâm rơi lệ đâu. Ra đời Thái Dương, rất nhanh liền treo ở cấp quần ẩu khiến cho trong bầu trời, từng trận gió lạnh thổi lất phất, cuồn cuộn nổi lên đầy trời lá khô. Chính như một vị tác gia nói như vậy, lá cây rời đi, là phong theo đuổi, hòa cây không giữ lại. Lúc này ở một gian thực thông thường trà trong nhà ăn. Hai cái liền nhau trà vị trong lúc đó, hai nữ nhân đưa lưng về phía mà ngồi. Một người trong đó mặc màu đen tu thân thu thắt lưng trung trưởng khoản ống tay áo tiểu tây trang, một chữ thiết kế có vẻ tiền vệ hào phóng. Bó sát người lực đàn hồi chân đẹp xuyên kiểu nhàn nhã quần dài, làm cho nguyên bản liền cân xứng hai chân thon dài kia một đoạn đường cong có vẻ càng thêm mê người. Mà ở nơi này thành thục ngự tỷ phía sau, cũng là đốt chén trà đang ở thập phần yêu tai du tai uống một cái váy dài thiếu phụ. Thiên ti dê nhung váy liền áo, hơi thúc yêu thiết kế để cho nàng thức tha mạn diệu dáng người càng thêm nóng bỏng bầy biện ra đến. Bước tiếp theo tưởng phải làm sao đâu này. Lô mê tựa hồ đang thấp giọng lầm bầm lầu bầu, nhưng là sau lưng mỹ phụ lại nói tiếp: ngươi muốn tư liệu, ta sẽ từ từ cho ngươi. Nhưng không phải lập tức. Nga, xem ra ngươi đối với chúng ta cũng không phải thực yên tâm. Tần Nhã mím môi, đem trong miệng trà thơm nuốt vào. Thập phần thích ý nói: chờ các ngươi có thể khiến cho Hoa Hải thị hắc đạo coi trọng, hơn nữa giữ lấy nhỏ nhoi thời điểm, ta sẽ toàn bộ đô đưa cho ngươi. Ngươi có vẻ muốn xem đến chúng ta cùng Hoa Hải thị hắc đạo thế lực chém giết lẫn nhau tình cảnh Nga. Phải không, hoặc là a? Tần Nhã khẽ mỉm cười một cái, nhưng này không phải là các ngươi nhất định phải làm sao. Nói cách khác, các ngươi cũng chỉ có thể đủ cục đuôi chạy trở về rồi. Tần tỷ tỷ ngươi nói đúng cực kỳ ấy ư. xem tới khiêu chiến tính rất lớn đâu. Đúng thế, tự xem các ngươi rốt cuộc có hay không dũng khí đó đi tiếp nhận. Nếu như ta cự tuyệt đâu này. Lô Mê bỗng nhiên híp mắt. Như vậy ta sẽ tìm kiếm một cái hợp tác đồng bọn. Bất quá đến lúc đó, các ngươi cũng đừng nghĩ muốn nhúng chàm Trung Quốc cục thịt béo bở này. Tần tỷ tỷ khoái nhân khoái ngữ, ha ha. Hảo, ta tiếp nhận. Chính là, hy vọng ngươi có thể đem một bộ phận tư liệu trước giao cho chúng ta. Hành. Tần Nhã nhưng thật ra thực sảng khoái, nàng vểnh lên hai chân, không thèm để ý chút nào cặp kia tiêm nùng hợp đùi đẹp, để cho người khác thấy, Diệp Long đã ở Hoa Hải thị đâu. Hy vọng, các ngươi không cần lâm trận lùi bước mới tốt. Điểm này thỉnh Tần tỷ tỷ phương tâm tốt lắm, chúng ta Đại Hòa dân tộc, là không có người nhát gan đấy. Ân, cho nên ta thực chờ mong. Tần Nhã không thể đưa phủ cười cười, nhưng là trong lòng nàng lại đang cười lạnh, đây là Yamaguchi Group không biết tự lượng sức mình. Xem ra, này nữ oa oa xem thường Diệp Long, hoặc là đảo, nàng căn bản cũng không biết Diệp Long là một cái dạng gì người của đâu. Bất quá, hiện tại Diệp Long đến đây Hoa Hải, này hắc đạo thế lực cũng đều thu liễm rất nhiều, hy vọng các ngươi đừng tại vẫn không có động thủ trong lúc đó đã bị Diệp Long tận diệt rồi. Này đổ sẽ không, hắn hoàn tìm không thấy bất kỳ cớ gì đâu. Lấy cớ, Tần Nhã bỗng nhiên cười lạnh nói ngươi cho rằng, Diệp Long trước muốn đối phó các ngươi này đó người Nhật Bổn, hoàn cần gì dạng lấy cớ. Chuyện gì thực, cái gì chân tướng, đều là tùy ý có thể bịa đặt gì đó. Có một câu, không biết ngươi có nghe nói hay không quá. Nga, đó là cái gì nói? Nói ngươi hành, ngươi là được, không được cũng phải hành. Đạo không được, lại không được, hành cũng không được. Nghe qua, rất thâm ảo. Không phải sao, đây là Trung Quốc quan. Tần Nhã đang nói đến Diệp Long thời điểm, luôn như vậy nghiến răng nghiến lợi Hoa Hải thị hắc đạo nhân vật số 1, nghe nói tại thượng một tuần, chết vào tai nạn xe cộ. Này chúng ta biết. Vậy ngươi lại có biết hay không, tương lai, Hoa Hải hắc đạo sẽ đại loạn đâu này. Bất quá ít nhất, tại Diệp Long rời đi Hoa Hải phía trước, là sẽ không xuất hiện hai cái này hiện tượng. Chính là có một người, ngươi hẳn nghe nói qua. Ai? Là bá đạo. Ân. Nhưng hắn là tiến vào thế lực phát triển nhanh nhất, cũng là thế lực mạnh nhất. Ngươi biết tại sao không? Ngươi là đạo, hắn là người của chính phủ. Đúng, hắc đạo là không thể nào vĩnh viễn biến mất, nơi đó có nhân, nơi đó còn có hắc ám. Nghĩ như vậy muốn chỉnh trị này một khối, tốt nhất a phát chính là lấy hắc ăn hắc. Cái kia là bá đạo, nhưng là Bắc Kinh là một loại lão đại thân thuộc. Bất qua biết điểm này nhân, tạm thời chỉ có mấy cái như vậy nhân. Rất không xảo, ta chính là một cái trong số đó. Ha ha, sự tình, càng ngày càng tốt chơi. Lô Mê cười ngọt ngào cười, không thèm để ý chút nào này ánh mắt của nam nhân, nhẹ nhàng đứng lên, tại Tần Nhã dưới ánh mắt, đi ra quán trà. Kế tiếp, ta đổ muốn nhìn, Diệp Long đứa cháu kia, rốt cuộc có hay không đưa hắn tặng tổ phụ năng lực kế thừa xuống dưới. Ha ha, năm đó Diệp Đại Nguyên soái, hôm nay của hắn tặng tôn tử có thể bị mất hay không mặt của hắn đâu này. Tần Nhã trong lòng thầm nhũ nói, nàng bưng chén trà, thập phần yêu nhã chắc một cái, nhưng trong lòng đã nghĩ xong như thế nào đi trả thù rồi. Diệp Long hại chết chồng của mình, hoàn để cho mình mẹ con trở mặt thành thù. Thù này, Tần Nhã không thể không báo. Nàng không có năng lực bai trả thù Diệp Long, nhưng là nàng lại không nên phải làm như thế. Muốn làm cho kẻ thù thống khổ, tàn nhẫn nhất cũng không phải giết hắn đi, mà là làm cho hắn lâm vào thống khổ cùng trong tuyệt vọng. Diệp Hy, đúng là Diệp Long duy nhất tôn tử. Diệp Hy, muốn trách, cũng chỉ có thể trách người đời trước đầu sai thai rồi. Tần Nhã trong lòng cười lạnh nói. Đang bị này tràn đầy u oán ngoan độc mỹ phụ tính toán Diệp Hy, lúc này cả người đánh run một cái. Bởi vì theo bàn tay của mình truyền tới từng trận tuyệt vời xúc cảm, thật sự là như vậy làm cho hắn cảm giác được hưng phấn. Hắn thật không ngờ, từ lâm người này thê mỹ phụ, lại có thể biết đang làm việc thất loại địa phương này làm ra như vậy phòng lang chuyện tình đến. Có lẽ, nàng đã không thể cự tuyệt, bởi vì, nữ nhi mình bệnh, không thể tại đây dạng mang xuống rồi. Nàng hận, hận tại sao mình sẽ có như vậy vận mệnh. Nàng hận, hận ông trời vì sao như thế chọc ghẹo nàng. Nàng cũng hận Diệp Hy, này tiểu nam hài điếm ô thân thể của chính mình. Bị Diệp Hy tay của trường bắt được bộ ngực kia một đôi thoải mái phập phồng mỹ nhũ, từ lâm trên mặt của, không thể ức chế nổi lên từng đạo đỏ ửng. bản năng của thân thể biến hóa, cảm quan kích thích để cho nàng không nhịn được nghĩ muốn há mồm ra rên rỉ đi ra. Nhưng là nàng lại nhịn được, Miên Bối răng trắng thật chặt cắn mình môi dưới, cho dù thân thể đang run rẩy lấy, nàng lại như cũ không để cho mình phát ra kia một loại phòng lang rên rỉ. A di ngươi nơi này thật sự rất lớn thực mềm mại. Diệp Hy vẻ mặt hưởng thụ nhẹ nhàng mà xoa nắn như vậy một đôi kiều rất vú. Mà Từ Lâm cũng là đem đầu đừng đến bên kia đi, không cùng hắn đối diện. Vô sỉ. Giọng nói của nàng thực bình tĩnh, khả là hô hấp của nàng lại đang chậm rãi gia tốc, trước ngực kia no đủ phồng lên cái kia đối kiều nhũ liên tiếp cao thấp phập phồng, giống nhau hai tòa cao ngất núi non liên miên chập trùng giống như, mê người hết sức. Diệp Hy ánh mắt của hắn kìm lòng không đặng dừng ở thượng to thẳng trên vú, theo bọn họ lay động phập phồng mà lên hạ du rời, nóng rực ánh mắt tựa hồ muốn đem kia bao vây lấy bọn họ quần áo đều bong ra từng mảng giống như, làm cho Từ Lâm hoảng hốt không thôi, kia phấn ngấy trên gương mặt đỏ mặt không ngừng, theo của nàng má đào vẫn lan tràn tới cổ ngọc của nàng lên, thậm chí ngay cả nhĩ căn tử cũng hồng thấu. A di, Diệp Hy bỗng nhiên thấp giọng nỉ non nói, thân thể hắn chậm rãi buông. Từng điểm tới gần phía trước này một cái thành thục a na đẫy đà đồng thể. Đối với nam nhân kia tham lam nóng rực ánh mắt, cho dù trong lòng hoảng sợ không thôi, nhưng là Từ Lâm lại như cũ quật cường không nói gì. Chính là, kia mãnh liệt nam tính hơi thở lại làm cho nàng có điểm ý loạn tình mê. Nàng thẹn thùng vô hạn sau khi từ biệt chán, Miên Bối răng trắng cắn chặt môi dưới. A di ngươi mặt đỏ bộ dạng thật là đẹp mắt. Nhìn trước mắt này một cái kiều tích tích mỹ phụ. Vẻ mặt ủy khuất, vẻ mặt khuất nhục bộ dáng, Diệp Hy càng thêm mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng, hắn hơi hơi cúi đầu, cố ý đem trong miệng mình thở ra lửa nóng hơi thở phun tại nàng tuyết trắng gáy ngọc thượng. Lòng của ngươi, nhảy rất nhanh a. Một cái tay của hắn thực khinh bạc theo xe vách tường đưa đến trên vai thơm của nàng, nhẹ nhàng mà ma sát. Tuy rằng cách một tầng quần áo, nhưng là Diệp Hy lại như cũ cảm nhận được kia trắng mịn như tơ băng cơ ngọc phu tuyệt vời xúc cảm. Không. Không có. Bị nam nhân như thế khẽ vuốt, Từ Lâm cả người giống nhau giống như bị chạm điện, nhịn không được đánh run một cái. Nàng thân thể mềm mại hơi hơi run run, nhưng là nàng lại nói không nên lời trách cứ trong lời nói đến. Hoàn toàn tương phản, kia từng đạo thần bí điện lưu lại làm cho nàng cảm thấy càng thêm kích thích, phương tâm ý loạn tình mê. Nhưng là, đạo đức khiển trách, người vợ nhân mẹ cấm kỵ trầm trọng đè nén nàng. Hơn nữa, vì con gái của mình. Chính mình lại thế nhưng như vậy phóng đãng nhân có một đứa bé trai đến lăng nhục thân thể của chính mình. Sỉ nhục, tuyệt đối là sỉ nhục. Vì con gái của mình, vì gia đình của mình, nàng chỉ có thể làm như vậy. Rất, không có biện pháp khác, như là đã bị điếm ô một lần, lại để cho hắn. Như vậy có quan hệ gì? A, bỗng nhiên, Từ Lâm cánh tay của bị Diệp Hy dùng sức lôi kéo, chỉnh thể cái thành thục tùy mị thân thể mềm mại hướng về trong ngực hắn đánh tới. Nga, mãnh liệt va chạm làm cho Từ Lâm nhịn không được phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, nàng chỉ cảm thấy vòng eo căng thẳng, nhất thời bị một cái cường hữu lực cánh tay của hoàn ở, mình thành thục thân thể mềm mại áp ở nơi này tiểu trên người của cậu bé. So với Diệp Hy càng cao hơn nàng, đem điều này tiểu nam hài nặng nề mà đặt ở dưới thân. A gì người ép tới ta thở không nổi rồi. Diệp Hy nắm thật chặt ôm trên người mỹ phụ nhân vòng eo cánh tay của. Thối. Từ Lâm ngậm lấy nước mắt, vẫn hận chừng mắt nhìn Diệp Hy liếc mắt một cái, nhưng là nàng kia thổi nàng có thể phá trên mặt càng thêm đỏ hôn mê, giống nhau thoa lên một tầng khiêu gợi ngưng trệ giống như, nếu như say rượu tiên tử, làm cho người ta không nhịn được nghĩ muốn lên tiền cắn một cái. Tại dưới người nàng tiểu nam hài, không kiềm hãm được đem thân thể của chính mình đi phía trước hoạt động, thẳng đến lồng ngực của mình ở tại xinh đẹp người vợ bộ ngực cao ngất kiều trên vú. Nhỏ nhẹ ma sát làm cho hai người bọn họ như bị điện giật, không hẹn mà cùng chiến run một cái. Lần tới báo trước văn phòng Hương Diễm, đồng học Diễm mẹ phong tình vạn trùng, kính xin chờ mong. Chương 85, say phong tình. Trần Hoa hiện tại không yên bất an, một lòng giống như là nói tới cực điểm, chính tại mình tim đập thình thịch. Nha, thật không có vấn đề sao? Hắn bỗng nhiên có điểm lo âu nhìn bên người này một cái nam đồng nghiệp loại địa phương này. Nếu như bị phát hiện, nhưng là vi pháp. Sợ cái gì, chúng ta mới vừa tới nha, sẽ không xui xẻo như vậy đấy. Hơn nữa, ta biết ngươi cần tiền gấp không phải sao. Như vậy, hiện tại ngươi muốn có được tuyệt bút tiền bạc ngắn nhất cách, chính là đổ. Trần Hoa trong lòng hung hăng run rẩy, nhớ lại mình người nào mắc ung thư nữ nhi, chính hắn một phụ thân lại bất lực. Mới tại tối hôm qua vừa mới cùng lão bà của mình nói mình có thể cho tới một số tiền lớn, nhưng là kia nhất đơn sinh ý lại thổi. Trích phần trăm đã không có, chia hoa hồng đã không có. Như vậy bệnh của nữ nhi, làm sao bây giờ? Xác thực, muốn trong khoảng thời gian ngắn lấy được tương đối lớn tiền bạc, chỉ có đánh bạc. Tại một tòa này thập phần biệt thự vắng vẻ bên trong, lúc này lại thế nhưng thập phần náo nhiệt. Trong biệt thự thế nhưng giống như là một cái loại nhỏ sòng bạc giống như, các loại các dạng nhân ở chung quanh phát ra hàng loạt tiếng động lớn tiếng ồn ào. Như thế nào đây, cảm thấy còn có thể à? Nam nhân vỗ vỗ Trần Hoa, cười nói đi thôi, nơi này tiền, nhưng là tùy ý ngươi lấy đi nga. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, Trần Hoa có thể có cái kia vận khí. Cô lỗ. Đối mặt với như vậy đánh bạc cám dỗ, Trần Hoa hung hăng nuốt nước miếng một cái, nghĩ tới gia đình của mình, nghĩ tới lão bà của mình. Nghĩ tới con gái của mình, hắn hiện tại thật sự vội vàng muốn kiếm lấy một khoản tiền giải phẫu. Như vậy, nữ nhi là có thể theo ung thư trong sự sợ hãi giải thoát đi ra. Vì con gái của mình, vì lão bà của mình, vì mình kia một cái hạnh phúc mỹ mãn ra, Trần Hoa ánh mắt rơi vào trước sân khấu đổi lợi thế quầy phục vụ thượng. Xin chào, hoan nghênh quan lâm. Này phục vụ tiểu thư trước sau như một lộ ra nụ cười chuyên nghiệp, xin hỏi cần gì không? Ta nghĩ đổi 10.000 lợi thế. Tốt, xin chờ một chút. À, Trần Hoa, ta nói ngươi à, không cần phát run à. Ngươi sẽ không là lần đầu tiên đến đây đi. Người nam này đồng nghiệp vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói yên tâm đi, nơi này sẽ không xuất hiện ngươi lo lắng chuyện. Hiện tại ngươi vẫn là lo lắng mình một chút thắng tiền sau đi nơi nào phong lưu khoái hoạt à. Ta thật sự lần đầu tiên tới chỗ như thế. Trần Hoa nhưng là một cái ông ba phải, chưa bao giờ đánh bạc, không hút thuốc lá, cũng rất ít uống rượu. Nhưng là lúc này đây vì nữ nhi, hắn nhưng lại không thể không mạo này phiêu lưu. Dù sao, thắng chính mình cao hứng, thua, cũng chỉ là 10.000 mà thôi, không phải sao. Ui, thực không nhìn ra a, có phải hay không lão bà bao ở người a? Người nam này đồng nghiệp hay nói giỡn nói người a, đừng cứ mãi như vậy. Nếu lão bà của ta muốn quản ta, ta phản thủ nhất ba phiến đi qua. Người đi luôn đi. Trần Hoa trong lòng bàn tay mạo hiểm mồ hôi, hắn cầm lợi thế, nhưng không biết hẳn là đi chỗ đó một loại chiếu bạc. Tùy tiện đi thôi, nơi này chính là tùy ý ngươi xong rồi địa phương. Cái gì đều sợ, ngươi cũng đừng nghĩ từ nơi này thắng đến tiền. Trần Hoa bỗng nhiên làm một cái hít sâu, hắn nhìn trong tay lợi thế, tựa hồ thấy được nữ nhi mình khang phục sau tươi cười. Kia một cái đáng yêu nữ nhi, là hắn buồn bực một gia đình kết tinh. Trần Hoa hắn, thân là ba ba đấy, vĩnh viễn sẽ không để cho như thế thảo nhân yêu thích nữ nhi bởi vì không có tiền mổ mà làm cho ung thư giao qua hậu kỳ. Ta, liền thử xem a. Trần Hoa nuốt nước miếng một cái, cuối cùng vẫn nghĩ chát kim hoa trên chiếu bạc đi đến. Lão bà, tha thứ ta, ta nhất định sẽ không trầm luân, ta cũng nhất định có thể kiếm một khoản tiền đấy. Trần Hoa ở trong lòng như vậy tự nhủ. Có người cho rằng, đánh bạc chỉ là một loại giải trí mà thôi, đại đa số nhân đều có thể hưởng thụ đánh bạc lạc thú mà không hội làm cho vấn đề gì chính là, thử hỏi, có bao nhiêu người có thể thắng tiền? 10.000 cái trong đám người, chính là 99.999 cá nhân kiếm tiền. Thắng tiền nhân nhân khi cao hứng mà hướng, chẳng phân biệt được ngày đêm, thua tiền nhân liều mạng lại đến, không để ý cơ hàn, không ngừng tiêu hao, mỏi mệt tinh thần. Cứ thế mãi. Không khống chế được mà trình bệnh trạng đánh bạc, nhất định sẽ tổn hại khỏe mạnh, thậm chí tự sát, giết người. Có lão nhân đánh bạc khi đã bị kích thích, đương trường chết ở trên chiếu bạc. Một khi đánh bạc, trong lòng trăm phương nghìn kế suy nghĩ muốn thắng đối phương tiền tài, mặc dù là chí thân tới bằng đối cục đánh bạc, cũng nhất định ngầm hạ qua mâu, giống như cửu địch, chỉ lo chính mình thắng tiền, đâu thèm người khác phá sản. Đang đánh cuộc trong tràng, chính là hỏi tiền thiếu nhiều tiền, dịch sinh ra ham ăn biếng làm. Người lừa ta gạt, đầu cơ may mắn đẳng bất lương tâm lý phẩm chất. Căn cứ khoa học ra nghiên cứu, mọi người đánh bạc khi tại trên tinh thần bị kích thích, so với bọn họ tại nam nữ hoan ái bên trong bị thân thể kích thích phải mạnh mẽ hơn 10 lần. Đây là một cái không đường về. Từ vừa mới bắt đầu, chưa có thể xem tới được kết quả. Nhưng là lúc này Trần Hoa, làm thế nào cũng không có khả năng biết, chính mình vậy được thuộc xinh đẹp lão bà lúc này thế nhưng cùng một cái tiểu chánh thái chung sống một phòng. Nhưng lại đặt ở trên người của hắn. A Di, thân thể của ngươi đang rung động nga. Ở nơi này thục nữ người vợ dưới thân, cảm thụ được như vậy một cái cao gầy thướt tha thân thể đè ép Diệp Hy, tràn đầy một loại trộm nhân lão bà kích thích. Nhất là, bị người mỹ phụ này người vợ như vậy đè nặng, hắn luôn cảm giác mình thân thể cũng đi theo run rẩy, trên lồng ngực đến từ chính Từ Lâm cặp kia no đủ vú đè ép, tràn đầy co giãn, tràn đầy làm cho hắn động tâm xúc cảm. Đối với Diệp Hy lời mà nói, Từ Lâm lúc này là mạn vẻ mặt đỏ ửng, nhưng là lại có một tia bị bắt bất đắc dĩ trắng bệch. Nàng cắn chặt môi dưới, chính là không nhìn tới này tiểu nam hài liếc mắt một cái, hai tay thừa tái trên sofa muốn đem thân thể của chính mình chống đỡ mà bắt đầu, nhưng là cuối cùng tại Diệp Hy cái kia đôi cánh tay dưới, nàng vẫn không thể làm cho trước ngực mình trầm điện điện kia một đôi mỹ nhũ rời đi tưởng cậu bé trong ngực. Người buông tay. Từ Lâm mím môi bỗng nhiên mở ra, hà hơi như lan, ngươi là muốn như ta vậy à? Giọng nói của nàng bên trong tràn đầy một loại tuyệt vọng. Nhưng là của nàng một bàn tay lại thế nhưng thầy trò muốn đưa đến ngang hông mình cởi quần áo xuống dưới. Nhưng khi nàng xốc lên vạt áo thời điểm chợt dừng lại. Bởi vì, nàng nhớ lại tùy thời hậu mới có thể trở về nữ nhi, còn có nàng còn ở lại chỗ này sự kiện bị chồng của mình phát hiện. Nếu để cho bọn họ biết mình là một cái không tuân thủ nữ tắc dâm nữ dâm phụ, như vậy này một gia đình sẽ phá hủy. Chính là, Diệp Hy lại ở phía sau bỗng nhiên nâng lên thân ra. Ở bên tai của nàng nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi đừng cởi quần áo. Ngươi! Từ Lâm vừa định muốn nói, nhưng là lúc này Diệp Hy lại đột nhiên đem miệng xông tới, một ngụm ngăn lại môi của nàng. Từ Lâm, tuy rằng đã là một nữ hài tử mẫu thân, nhưng là lại phong thái như trước, thành thục xinh đẹp. Thật là một cái uông vật, lúc này nàng lúm đồng tiền đẹp đỏ tươi, má đào nga mi, đôi thật to, như nước trong veo, chi tựa hồ ngạch bị nước mắt thấm ướt. Vóc người của nàng càng là không thể soi mói, bình thẳng sáng loáng vai, một đầu như thác nước bình thẳng thuận hoạt mái tóc. Cao ngất kiều rất nhũ phong phát dục được gần như hoàn mỹ. Eo của nàng tinh tế, trong suốt nắm chặt, cùng của nàng chỉnh thể phối hợp vô cùng hảo, rất thẳng tắp, hơn nữa một đôi tuyết trắng bắp đùi thon dài, rất tròn đẫy đà. Hơn nữa, lúc này xấu hổ và giận dữ dưới nàng, mặt mày trong lúc đó luôn lượn lờ lấy như vậy một loại thiếu phụ đặc hữu làm cho người ta trở về chỗ cũ vô cùng ý nhị, dường như một cái cổ điển tiểu mỹ nhân bình thường như thơ như tranh vẽ, thật sự là nam nhân khắc tinh. Đây là một cỡ nào mê người tuyệt sắc uông vật, thành thục tùy mị, đoan trang thanh tú, cao nhã thành thạo, này một thân thiếu phụ tùy mị làm cho người ta kìm lòng không đặng dâng lên dục vọng ngọn lửa. Cả người đường cong cơ hồ toàn bộ bày ra, đường cong ôn nhu, là lướt bay bổng. Hiện ra S hình hoàn mỹ dáng người, trước ngực bị trói buộc quá chặt chẽ đấy, bừng tỉnh hai tòa cao vút trong mây vú, nhất lay một cái đấy, lại như vậy trầm điện điện, một thân cơ phu trong trắng lộ hồng, hai chân lại đẫy đà thanh tú, thon dài mà cân xứng. Nhất là, nàng nhắm lại Diệp Hy mà nói cao không ít thân thể, lúc này lại cùng Diệp Hy tạo thành mãnh liệt tương phản. Một cái tiểu tránh thái cùng một cái thành thục thùy mị thục nữ. Ất xì! Lúc này ở đồ trong tràng trần hoa. Lại không biết mình thê từ lúc này lại bị nhất đứa con gái tuổi vậy tiểu nam hài khinh bạc lấy. Bởi vì hắn bây giờ là cảm thấy vô cùng hưng phấn. Một vạn lợi thế, bây giờ lại lập tức biến thành 10 vạn. Là 10 vạn a. Hơn nữa, chỉ là một giờ xuống dưới mà thôi. Lần này ta áp 5 vạn tiểu. Hắn hiện tại cùng mới vừa tới thời điểm quả thực tưởng như hai người. Hảo, mua định rời tay. Nhà cái thập phần chuyên nghiệp phe phẩy đầu chung, khai. Nhất, nhị, tam, 6 giờ tiểu. Ha ha. Trần Hoa lần này là ngửa mặt lên trời cười to. Phát ra, phát ra. Hắn thập phần hưng phấn đem thắng trở về lợi thế nắm vào trong ngực của mình, nụ cười trên mặt quả thực sáng lạn vô cùng. Chính là, đánh bạc, từ trước đến giờ đều là không có thắng cái thuyết pháp này. Hơn nữa, lúc này hắn cũng không biết, lão bà của mình hiện tại sắp lại cho mình mang đến nhất định xanh mượt chụp mũ rồi. Diệp Hy lúc này chỉ cảm thấy lòng say thần mê, tâm thần lay động, hai cánh tay của hắn kìm lòng không đặng dùng sức co rút lại, đêm này một cái cao gầy xinh đẹp người của thê thiếu phụ thành thục thân thể mềm mại ôm càng chặt hơn, Từ Lâm cái kia song cao ngất núi non bị đè ép bẹt đấy, tràn ngập co giãn kiểu nhũ cho hắn một loại phiêu nhiên dục tiên khoái cảm. Từ Lâm bỗng nhiên phát ra ưm một tiếng, thân thể mềm mại mềm yếu vô lực lên. Này tiểu nam hài tuy rằng so với chính mình thấp bé, nhưng là cái kia tràn đầy nam nhân muốn chiếm làm của riêng mãnh liệt ánh mắt nóng bỏng để cho nàng cả người tê tê dại dại đấy, tựu giống như có thiên thiên vạn vạn con kiến trong thân thể của mình tán loạn cắn xé. Diệp Hy hai tay của nắm ở Từ Lâm vai hắn thật sâu, hôn Từ Lâm môi anh đào, đầu lưỡi như linh xà vậy hướng của nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng dò xét đi vào, tại nàng trong cái miệng nhỏ nhắn lăn lộn, thăm dò, tham lam duẫn hút thưởng thức. Miệng ngậm lấy mỹ phụ kia hai mảnh mềm mại ướt át môi, Diệp Hy cảm giác mình tựa như bị liệt hỏa cháy bình thường khó chịu, đầu lưỡi của hắn liếm Từ Lâm bóng loáng cứng rắn ngân nha cùng với kia thơm ngọt hương thơm cái lưỡi đinh hương, bú liếm lấy trong miệng nàng kia vô cùng ngọt nước bọt. Từ Lâm đầu óc trống rỗng, trời à, nàng nhưng lại làm cho trượng phu ngoại trừ nam nhân thật sâu hôn lên mình môi đỏ mỏng. Cảm thụ được Diệp Hy kia ấm áp khoan thực ôm ấp hoài bão, cảm thụ được trong miệng hắn thở ra nam tính hơi thở, là như vậy nóng rực, như vậy đặc hơn, biến thành nàng cả người vừa chua xót lại nha, tình ý nhộn nhạo, thân thể mềm mại nóng lên, mềm yếu vô lực. Một cỗ lửa nóng cảm giác khác thường theo nàng ẩn sâu dục hòa nội tâm dâng lên, khiến cho nàng thân thể mềm mại không khỏi một trận run run, run rẩy thân thủ tưởng muốn đẩy ra ôm hôn lấy mình tiểu nam hài. Nhưng là, từng trận khoái cảm không ngừng mà xâm nhập nàng kia chính tại run rẩy kịch liệt lấy thành thục đồng thể, nghĩ đến đây cái ôm chính mình, hôn môi nam nhân của chính mình lại không phải là của mình trượng phu, hơn nữa thậm chí còn có thể đương con trai mình tiểu nam hài lại là nữ nhi mình đồng học, Từ Lâm liền cảm thấy lo sợ nghi hoặc kinh cụ, đây là bên ngoài. Đây là đạo đức khó chứa, nhân thần cộng phẫn bên ngoài việc. Nhưng là bị này tiểu nam hài hôn môi sinh ra nhẹ nhẹ thấu xương tê dại, nhanh chóng mà mãnh liệt lan tràn tới thân thể của chính mình các nơi, cái loại này âm thầm sợ hãi cảm thế nhưng dần dần bị như vậy đánh vỡ người vợ nhân mẫu cấm kỵ khác thường khoái cảm sở chậm rãi thay thế được. Lần tới báo trước trộm nhân lão bà, mỹ nhân tuyệt sắc thê, kính xin chờ mong. Chương 86, trộm người vợ tử. Ầm vang, thiên hữu bất trắc phong vân. Nguyên bản ánh nắng tươi sáng bầu trời bỗng nhiên ngưng tụ lại một mảng lớn mây đen, đem đây là ngày xanh thẳm bầu trời đô che. Chỉnh một cái hoa hài thị chậm rãi lâm vào trong bóng tối. Tiếp theo, đô đánh cho giọt mưa, theo trên bầu trời hạ xuống, bắn tung tóe ướt mặt, cũng cọ rửa trong không khí cho bụi. Quỷ thiên khí này. Trương Ngọc xinh đẹp vỉnh lên kia đôi thon dài đùi đẹp tỏa ở nhà trên sofa, nhưng là trong tay lại cầm một phần thật dày tư liệu. Mẹ! Hôm nay xem ra không thể đi ra ngoài. Dương Ngọc Linh nhìn lên trời không ngẩn người lấy. Nguyên bản nàng hoàn tính tự mình đi tìm Diệp Hy đấy, hỏi một chút hắn, rốt cuộc vì sao mỗi lần đô phóng chính mình bổ câu. Chẳng lẽ, chính mình trong lòng của hắn thật sự một điểm địa vị cũng không có sao? Vậy ở nhà a, mẹ cũng không có ở đây không? Trương Ngọc Liên buông xuống tài liệu trong tay, nhưng là quay đầu lại phát hiện con gái của mình nhưng thật giống như có tâm sự gì cúi đầu giận dữ nói mẹ ta đi trở về phòng. Lanh canh. Trương Ngọc xinh đẹp bỗng nhiên kêu gọi, nhưng là nữ nhi nhưng căn bản liền nghe không được giống nhau đi lên trên lầu rồi. Rốt cuộc, đang suy nghĩ gì nhập thần như vậy a? Trương Ngọc xinh đẹp vỗ vỗ trán của mình, nhưng là lập tức lại thật sâu thở dài một hơi nữ nhi sự tình, ta đây cái đương mẹ, hảo như cái gì cũng không biết. Thật sự là thất bại. Trương Ngọc xinh đẹp mặc một bộ tuyết trắng lụa mỏng đai đeo váy, thực bình thường, nhưng là lại thực gợi cảm. Nàng bình thường sẽ chỉ ở trong nhà mới có thể ăn mặc tùy tiện như vậy. Lộ kiên thiết kế, đem nàng hồn viên bả vai lộ ra, còn có kia thập phần gợi cảm mê người xương quai xanh. Hai cái đai đeo đem váy bắt tại trên người của nàng, làm cho người ta không khỏi hâm mộ, này một bộ y phục, có thể thân mật như vậy dán như vậy thành thục kiều diễm mỹ phụ thân thể. Hơn nữa, thục yêu hông của mang huống chi đem quần áo càng thêm chuẩn xác tiếp xúc được thân thể của nàng. Thướt tha mạn diệu thân thể mềm mại, vẽ ra một đạo thập phần xinh đẹp đường cong. Tuy rằng ta không phản đối lanh canh thời kỳ này yêu đương, nhưng là kia đứa bé trai cũng hơi quá đáng a. Nghĩ tới Diệp Hy, này đoan trang xinh đẹp phu nhân cũng không khỏi được lộ ra một chút tức giận, con gái của mình rất kém cỏi sao. Cho dù vẫn chưa có hoàn toàn phát dục, nhưng cũng là một cái mỹ nhân bại hoại rồi. Ngọt đáng yêu, ôn nhu thiện lương, thích nàng cậu con trai rất hiếm có thể đem phổ đông sân bay lắp đầy đâu. Nhưng là duy chỉ có cái kia tên là Diệp Hy tiểu nam hài đối nữ nhi chẳng quan tâm. Xem ra, chính hắn một là mẹ cần tìm một thời gian đi gặp một lần kia đứa bé trai rồi. Nhẹ nhàng mà từ trên ghế salon đứng lên, của nàng cao gầy dáng người nhất thời làm cho tự nhiên Phong Nhi cũng không cấm lâm vào chấn động. Chỉ thấy nàng mang dép, tú khí chân là như vậy mê người, tuyết phượng làn váy che lấp đến bắp chân của nàng phía trên, nhưng là lại y hi có thể thấy được đến kia tiêm nùng hợp đùi. Một tay Doanh cầm trên bờ eo, cặp kia cầm quần áo đẩy lên phình trướng trướng bảo mãn kiều nhũ lại hở ra được giống như là hai tòa núi non bình thường cao ngất, theo nàng đột nhiên đứng lên động tác mà lên hạ run rẩy. Ngoài cửa sổ, không có đóng chặt cửa sổ thổi vào một trận gió lạnh. Đã thấy này một gã phong tư chắc tuyệt mỹ phụ nhân kia thật dài làm sắc váy dài đón hơi hơi thổi tới gió mát mà loạng choạng, kia làn váy từ từ chớp lên, thỉnh thoảng lộ ra một đôi trắng nõn tiểu thối. Một đôi màu trắng cao gót giày sang đan huống chi đem thân thể của nàng cao kéo đến thật dài, thoạt nhìn là cao như vậy trọn thon thả. Tóc dài phiêu giật, làn da trong trắng lộ hồng, cong cong run run mi dưới lông, đôi phảng phất là tương bảo thạch bình thường ánh sáng ngọc, và ẩn ẩn có một loại mê hoặc lòng người quyến rũ đẹp đẽ. Hơi lạnh rồi. Trương Ngọc xinh đẹp nhẹ nhàng mà rụt một cái thân thể, vội vàng đóng cửa sổ lại, nhưng là lại đi hướng nữ nhi mình căn phòng của. Lanh canh, mở cửa, mẹ có chuyện nói cho ngươi. Mẹ, ta nghĩ ngủ một giấc. Nhưng là bây giờ mới là buổi sáng đâu. Nhân ra tối hôm qua ngủ không ngon thôi. Trương Ngọc xinh đẹp giận dữ nói được rồi, kia mẹ không quấy rầy ngươi. Đối với nữ nhi loại tình huống này, nàng lại chỉ có thể ở trong lòng thở dài. Ục ục, ục ục. Phía sau, điện thoại bỗng nhiên vang lên. Này, chủ tịch, Nhật Bản phương diện đã quyết định phái ra nhân viên tương quan tiến đến theo chúng ta hiệp đàm, phỏng chừng mấy ngày nữa sẽ đến Hoa Hải đấy. Đến lúc đó liền có thể nhằm vào hai chúng ta ra công ty cộng đồng thảo luận một chút hợp tác chuyện. Nói chuyện là bí thư của nàng. Ân, ta biết, đúng rồi, công ty mới chủ bị được như thế nào đây? Trương Ngọc xinh đẹp đột nhiên hỏi. Hết thảy thuận lợi, qua một đoạn thời gian nữa là có thể vận chuyển buôn bán rồi. Tốt lắm, như vậy Nhật Bổn người tới ngươi liền gọi điện thoại cho ta a. Trương Ngọc xinh đẹp nhẹ nhàng mà cười nói. Kia nhu thuận tóc dài rối tung tại trên vai của nàng, tỉ mỉ lông mi như trên bầu trời trăng non, nhẹ lại xinh đẹp. Nhất là kia nhất trương thành thục kinh diễm gương mặt của, còn có cao gầy thành thục thiếu phụ đồng thể. Nàng vuốt ve chính mình mái tóc, động tác kia mềm nhẹ hết sức, cả người tản ra thành thục nữ nhân phong vận. Phiêu giật khiêu gợi đai đeo lộ kiên váy đem thân thể của nàng bao vây ở bên trong, nhưng là, này tựa hồ càng thêm phụ trợ ra nàng dáng người hoàn mỹ. Bộ ngực một đôi kiều nhũ trống lên hai tòa thật cao lều trại, làm cho người ta nhậm không được muốn sờ lên một cái. Nàng tiêm tiêm nâng bàn tay trắng nón, đem kia một đầu như vân vậy mái tóc vén lên, hai tay bắt đầu ở y phục của mình thượng động tác lấy. Thời tiết này, hơi lạnh rồi. Trương Ngọc xinh đẹp buông điện thoại xuống, đi tiến trong phòng, đem trên người món này váy cởi ra, theo quần áo rút đi, kia tuyết trắng thành thục đồng thể thứ tự hiện ra ở trong không khí, da của nàng trắng noãn bóng loáng, giống nhau thoa lên một tầng nõn nà giống như, Anna đa tư thân thể mềm mại đẫy đà thành thục bộ ngực kiều nhũ lại cao ngất nổi cao ngất nguy nga. Kia đầy đặn mông ngọc tùng kiều hơi gồ lên, hai chân thon dài rất tròn, tiêm nùng hợp. Trương Ngọc xinh đẹp vậy được thục thân thể đầy đặn mượt mà, hòa nữ nhi loại này thanh xuân thiếu nữ non nớt hoàn toàn bất đồng. Đó là một loại tràn ngập nhục dục cám dỗ, tôi có thể làm nam nhân nguyên thủy thú tính thành thục cùng cực hạn mỹ. Trương Ngọc xinh đẹp trên mặt của hiện lên tự nhiên đỏ ửng. Đường cong là lướt, mạn diệu bay bổng, một đôi tuyết trắng đùi đẹp lẫn nhau giao nhau cùng một chỗ, đem kia giữa hai chân chỗ thần bí ẩn ẩn che. Hấp dẫn người nhất cũng là trước ngực nàng to thẳng no mây mẩy mãn nổi cao trong mây kiều nhũ. Mà sớm đã đạt tới Hoa Hải lô mê, lúc này lại tại trong phòng của mình gọi điện thoại Nhật Bổn những người đó, rốt cuộc bỏ bận rộn không thời điểm mới có thể đến. Chúng ta bây giờ đã không muốn lãng phí thời gian nữa đi chờ đợi rồi. Điện thoại bên kia chạy tới một cái thành hoàng thành khủng thanh âm đại tiểu thư, bọn họ sớm đã chuẩn bị xong. Là hơn 9 giờ đêm máy bay. Ân, theo Nhật Bản bay đến Hoa Hải cần hảo mấy giờ a? Vâng. Đến lúc đó người của chúng ta hội xen lẫn trong vài cái đại công ty đại biểu trong nhân viên. Nói vậy sẽ không dễ dàng như vậy phát giác. Chẳng lẽ ngươi cho là, chúng ta như vậy bao lớn động tác, Trung Quốc phương diện vốn không có phát hiện sao? Chỉ bất qua hắn nhóm tìm không thấy một cái lý do hợp lý mà thôi. Nói cách khác sớm đã động thủ. Như vậy, bây giờ chuẩn bị, đã đầy đủ, sửa làm sao bây giờ đâu này? Lô Mê bỗng nhiên hỏi như vậy chính mình. Tự mình rót Hoa Hải đã rất lâu rồi, vì sao hoàn không thấy được những người đó tìm tới cửa đâu này? Hiện tại, Diệp Hy cái gì cũng không biết, bởi vì, tại trong ngực hắn đấy, là một cái vừa mới bị chính mình hôn môi hoàn mỹ phụ nhân thê. Lúc này nàng đang ở thờ hồn hển, trên cái miệng nhỏ nhắn còn giữ hàm răng của mình ấn. Chỉ thấy ngực của nàng thượng lộ ra một mảng lớn tuyết trắng băng cơ tuyết phô, nội bộ bị nịt ngực bao quanh kiều nhũ đè ép ra một đạo thật sâu khe ngực, vậy cũng lập núi non hùng vĩ đồ sộ, phấn nộn trắng nõn da thịt làm cho người ta dục hỏa đốt người, hận không thể hôn một cái. Nàng thon dài mê người một đôi đùi đẹp cao vút mà đứng, trong suốt nắm chặt eo thon nhỏ khoản bãi vặn vẹo, kia cao thẳng hồn viên mông ngọc bởi vì xoay người nguyên nhân mà càng thêm nổi lên. Gió mát suy phất, mái tóc của nàng trên không trung nghịch ngợm bay múa, tay áo phiêu phiêu giơ lên, làn váy lay động, cả người tản mát ra vô cùng gợi cảm sức dụ dỗ tuyệt đại tao nhã. Nâng ngực, eo nhỏ, kiều đồn, này ba đạo xinh đẹp phong cảnh cấu thành mạn diệu a na đường cong là lướt. Nhất khởi nhất phục, tựa như liên miên không ngừng dãy núi, thật sự là mê người cực kỳ. Diệp Hy, ngươi, muốn liền, nhanh chút. Lúc này vẻ mặt khuất nhục mỹ phụ, hai tay xanh tại này tiểu nam hài trên ngực, bờ eo của mình bị nam nhân ôm, mình cặp kia tràn đầy co giãn ngạo nhân vú cũng bị nặng nề mà đọng lại tại Diệp Hy trước ngực. Mà Diệp Hy trong lòng dục hỏa diễm đột nhiên khắp nơi nơi ngực hừng hực thiêu đốt, kia mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng cơ hồ khiến hắn nhìn không được liền đem trước mắt như vậy một cái thành thục đẫy đà, diễm lệ quyến rũ, mỹ phụ thôi té trên mặt đất, áp tại dưới thân thể của mình tận tình trà đạp một phen. Đối với nam nhân kia nóng rực ánh mắt, thân làm vợ người nhân mẹ Từ Lâm lại không biết mình phải làm gì. Chẳng lẽ lấy cũng bị hắn lại làm bẩn sao? Chính là, lật xem, khả của nàng một trái tim làm thế nào cũng không thể đủ bình tĩnh trở lại, luôn bang bang trực nhảy, liên tiếp đánh vào lòng của nàng phòng. A Di, Diệp Hy cái mũi nghe trong không khí vậy được thục nữ tính mùi thơm, như u lan vậy tươi mát, nhàn nhạt lại bí lòng người ti, làm cho hắn cảm thấy trong lòng cất giấu dục hỏa đang bị từ từ kích phát. Mãnh liệt điện lưu trong khoảnh khắc đó xuyên qua. Từ Lâm lúc này mãnh liệt tiếng tim đập giống nhau chính là lúc này hết thảy thanh âm giống như bang bang vang lên. Nàng cảm nhận được một con kia cường hữu lực cánh tay của ôm vào bờ eo của mình lên, nàng kia đầy đặn thành thục thân thể mềm mại giống nhau phiêu động lấy tiên tử giống như thật chặt nằm ở nam trên ngực. Không, là tiểu nam hài. Bởi vì, Từ Lâm nhưng là so Diệp Hy này chính quá cao. Như vậy lại để cho mình cái kia xong kiều nhũ thiếu chút nữa liền đàn guitar tại người đàn ông này trước ngực rồi. Nàng hai tay xanh tại Diệp Hy trên ngực của, cảm nhận được rõ ràng cái kia cường mà hữu lực hô hấp, kia tần suất, kia quy luật, đều bị tản ra nồng hậu nam tính hơi thở. Thật sự tại, ở trong này, Từ Lâm lúc này trên mặt trừ bỏ xấu hổ và giận dữ ở ngoài, lại càng nhiều hơn chính là đầy mặt đỏ bừng, hai tay tưởng muốn đẩy ra như vậy ôm chặt mình cậu con trai. Tuy nhiên lại như thế nào cũng là không hơn kính. Cho dù thân thể vẫn chưa có hoàn toàn phát dục nhưng là Diệp Hy trên người của cũng đã tràn ngập kia đặc hơn dương cương hơi thở để cho nàng cảm thấy sợ hãi, thân làm vợ người luân lý đạo đức không để cho nàng được không phản kháng. Hai cánh tay của hắn thật chặt hoàn ở trong lòng mỹ phụ eo thon nhỏ, song trường bắt đầu chậm rãi tại nàng kia hơi hơi hở ra kiều đồn chỗ thượng xuống di động, chậm rãi lục lọi, cảm thụ được kia tràn ngập co giãn mềm mại xúc cảm. Chính mình chỉ có thể làm như vậy, ta vừa muốn, có lỗi với ngươi rồi, lão công. Từ Lâm ở trong lòng nói, nhưng là nàng lại cắn chặt môi dưới không làm cho nước mắt của mình tràn ra. Nhưng là, trong văn phòng bọn họ, nhưng không biết lúc này bị xem nhẹ mang đi làm toàn thân kiểm tra Trần Nhã Đình cũng đã hướng về này nhất vừa đi tới rồi. Nàng vạn vạn thật không ngờ, mẹ của mình, bình thường thành thục đoan trang, ôn nhu nhàn thục mẹ giờ phút này lại thế nhưng phục tại chính mình đồng học trên người của. Mà trong phòng làm việc cùng Diệp Hy này một cái tiểu chánh thái tướng dựa vào thục phụ, lại cũng không biết lúc này con gái của nàng, chính hướng nơi này đi tới. Lần tới báo trước cùng nữ nhi một môn chi cách, tuyệt mỹ người vợ thân thể mềm mại, nữ thị trưởng vô hạn phong tình, kính xin chờ mong. Chương 87, Thùy Mị người vợ. Diệp Hy. Lúc này trong phòng cũng là một khác lật làm cho người ta mặt đỏ tới mang tai tình cảnh. Không có trong tưởng tượng quần áo bay tứ tung, cũng không có trong tưởng tượng thân thể hoành trình. Nhưng là kia một cao một thấp thân ảnh của lại làm cho người ta một loại thập phần hoang đường cảm giác. Một là tuổi quá trẻ tiểu nam hài, một là dáng người cao gầy mỹ phụ nhân. Này thục nữ cùng chính thái thân cao chênh lệch trở thành cực kỳ tiên minh đối với lần này. Nhất là cao Diệp Hy không ít Từ Lâm lúc này hai chân thẳng băng. Lộ ra khêu gợi tiểu thối, trên thân quần áo hỗn độn, hai tay xanh tại trên vách tường, đem rất tròn kiều đỉnh mông về phía sau kiều lên. Mà hiện ở sau lưng nàng cũng là Diệp Hy một cái nữ nhi của nàng đồng học. Đình đình, ta có thể như vậy gọi ngươi à? Lúc này mang theo Trần Nhã Đình đi về phía bên này, y tá chợt cười nói, ngươi đừng lo lắng, báo cáo không phải nói, bệnh tình của ngươi vẫn là rất nhẹ sao? Cho dù là ung thư, tại lúc đầu thời điểm nhưng là có thật lớn tỷ lệ chữa khỏi đấy. Bệnh viện chúng ta cũng chỉ khá hơn nhiều bệnh như vậy nhân, không có chuyện gì. Này người y tá tươi cười rất ngọt. Bất quá cũng thế, nàng tuy rằng không biết Trần Nhã Đình là ai, nhưng là nghĩ đến viện trưởng cũng phải tự mình tiếp kiến người của, tuyệt đối không phải vậy tiểu nhân vật. Nhưng là, ta còn là phải sợ. Trần Nhã Đình lúc này hô hấp vẫn như cũ có điểm dồn dập, nho nhỏ thỏ ngọc ở trước ngực cao thấp phập phồng. Này có cái gì phải sợ chứ? Tiền giải phẫu, muốn rất nhiều tiền a. Này người y tá bỗng nhiên sừng sốt, người đang lo lắng tiền giải phẫu. Bất quá, Trần Nhã Đình lại lắc lắc đầu, ta là lo lắng, khiếm Diệp Hy nhiều lắm. Vâng, cho tới nay mình cũng là kiên cường, nàng không cho phép chính mình thiếu người nhiều như vậy. Đối với giống Diệp Hy như vậy, nhà giàu đệ tử nàng đều là kính nhi viễn chi. Nhưng là lần này nhưng lại không thể không thiếu Diệp Hy một cái nhân tình. Nàng cũng biết, giống Diệp Hy như vậy có bối cảnh nhân, đối cho thủ thuật của mình phí cũng không cần chính mình ra, gần chỉ cần một câu mà thôi. Đây là khác biệt. Trần Nhã Đình không khỏi nhớ lại một câu nói như vậy, câu nói đầu tiên có thể để được với người thường vất vả phấn đấu nhiều năm, thậm chí cả đời. Hôm nay ta hoa tiền của ngươi viết vài, tương lai ta viết vài ngươi liền kiếm rất nhiều tiền. Cái kia Diệp Hy, rốt cuộc là loại người nào? Y tá đột nhiên hỏi. Hắn. Trần Nhã Đình có một loại cười khổ không thể cảm giác, hắn không phải theo các ngươi viện trưởng quan hệ rất tốt sao? Như thế nào y tá tỷ tỷ ngươi còn không biết đâu này? Viện trưởng hắn chưa nói à? Kỳ thật sao không có gì, chỉ là một nhà người có tiền công tử ca mà thôi. Trần Nhã Đình cúi đầu, nhẹ nói, nhưng là nhưng không biết vì sao chính mình hội ở phía sau nhớ tới Diệp Hy kia nhất trương non nớt lại tuấn giật khuôn mặt tươi cười. Thiếu niên trung tình, cô gái hoài xuân. Đối với giống Trần Nhã Đình nhỏ như vậy cô gái mà nói, là tối khát khao trong mộng bạch mã vương tử đấy. Hoa Hải thị trung tâm thương nghiệp, nơi này nhà cao tầng nhiều đếm không xuể. Toàn cầu kiến trúc cao nhất liền trú đứng ở phồn hoa trung tâm thành phố. Chiếm diện tích thập phần rộng lớn Hoa Thiên Đại Hạ, đúng là đề cập phi điện tử cứng mềm cùng với Internet công trình công ty đa quốc gia, Xích Dương Tập đoàn. Đây là toàn cầu tính IT ngành sản xuất lớn nhất công ty. Mà cái công ty này thành lập thời gian cũng chỉ có 18 năm. Nghe nói, Xích Dương Tập đoàn người sáng lập lúc ấy mới 18 tuổi. Mà bây giờ, hắn cũng trở thành tập đoàn chủ tịch. Nghiệp nội nghiệp người bên ngoài, xưng là IT cự tử. Người này, đúng là Diệp Ngạo Dương, Diệp Hy phụ thân của. Lúc này hắn đang ngồi trong phòng làm việc đối với một sấp văn kiện. Hết sức chuyên chú hắn thật ra khiến nhân có điểm không dám tới gần. Chủ tịch. Ngoài cửa, vang lên thư ký thanh âm của. Tiến vào. Diệp Ngạo Dương cũng không ngẩng đầu lên. Răng rắc một tiếng, cửa được mở ra, một người dáng dấp 10 phần quyến rũ cao gầy nữ nhân chậm rãi đạp bộ mà vào, mặc chức nghiệp đàn nàng thật đúng là cái kia sao gợi cảm, tuyết trắng hai chân nhất nhảy qua vừa nhấc, thập phần nén lòng mà nhìn xem lần hai. A na dáng người lại thành thục động lòng người, có thể nàng tao thủ chuẩn bị tư thế dung nhan bộ dáng Diệp Ngạo Dương lại cũng không thèm nhìn tới có chuyện gì không. Chủ tịch, vừa lấy được Nhật Bản phương diện tin tức, mấy người bọn hắn đại tập đoàn sẽ phái một cái đoàn đại biểu đến Hoa Hải thị, chúng ta là không phải an bài nhân viên tiếp kiến một chút đâu này. 3. Diệp Ngạo Dương đem vật cầm trong tay bút máy buông, ngẩng đầu lên, vì sao chúng ta muốn an bài nhân viên đây? Ách, này thư ký bỗng nhiên á khẩu không trả lời được. Nghe, Xích Dương tập đoàn tiền, không có khả năng hoa tại công nhân viên đi lấy lòng người Nhật Bản trên người của. Diệp Ngạo Dương hung hăng trừng mắt nhìn này lanh chanh xinh đẹp thư ký liếc mắt một cái, nói không có chuyện, ngươi đi ra ngoài trước a. Vâng. Nữ bí thư nhưng là bị Diệp Ngạo Dương dọa, nàng vội vàng gật gật đầu, ta đây đi ra ngoài trước. Nói đi liền xoay người rời đi. Nhật Bản sao? Làm bí thư đi ra văn phòng sau, Diệp Ngạo Dương chợt lầm bầm lầu bầu, làm sao có thể bỗng nhiên phái ra người nhiều như vậy đâu này. Hắn mày bỗng nhiên nhíu lại. Theo trên người của hắn, có thể mơ hồ nhìn đến Diệp Hy lớn lên sau này bộ dáng. Ghê tởm Diệp Ngạo Dương. Cái kia nữ bí thư đi ra văn phòng, nhưng là lại hận đến cắn răng nghiến lợi. Chẳng lẽ hắn là thái giám sao? Nhìn thấy như vậy chính mình cư nhiên không tâm động. Ục ục, túi lý điện thoại của bỗng nhiên vang lên. Thư ký vừa thấy, nhưng trong lòng bỗng nhiên trở nên thập phần khẩn trương. Nàng nhìn chung quanh, cuối cùng xác định không khi có người thế này mới đi đến một cái không người buồng vệ sinh trong phòng kế, nhẹ nhàng mà đè xuống nút trả lời. Dương tiểu thư, sự tình làm được như thế nào đây? Điện thoại kia một bên là một thanh âm khàn khàn giọng đàn ông. Chưa, không thành công. Nữ nhân có điểm tâm hư nói chủ tịch hắn căn bản cũng không tán thần. Xem ra hắn giống như không có hợp tác với các người ý tứ đâu này. Nga, như vậy phải không? Thanh âm của nam nhân bỗng nhiên tràn đầy một chút tức giận, nhưng là nữ nhân nhưng thật giống như theo trong điện thoại nghe được đối phương bên kia truyền đến một nữ nhân tiếng khiển trách, không có quan hệ, nếu như vậy sẽ không quấy rầy Dương tiểu thư rồi. Ba người thiếu tiền, liền giảm đi một nửa a. Một nửa. Vốn là đáp ứng ngươi được chuyện Liễu Chi sau này nợ nần liền toàn bộ hủy bỏ đấy, nhưng là ngươi chưa hoàn thành, liền giảm đi một nửa tốt lắm. Hy vọng tí vết nào Dương tiểu thư hoàn muốn giúp đỡ Nga. Ha ha. Người nam nhân nào nói xong, liền cúp điện thoại. Để lại vẻ mặt nghi ngờ nữ bí thư. Lại nói Diệp Ngạo Dương con, Diệp Hy lúc này lại là làm ra làm cho người ta cúi mắng bối đức việc. Lúc này hắn đứng ở nơi này cái ghé vào trước mắt mỹ phụ. Hai tay hoàn ở eo của nàng. Bị mãnh liệt này khoái cảm đánh thẳng vào, Từ Lâm cơ hồ muốn không khống chế được thân thể của mình. Bị Diệp Hy ôm ở, nàng chỉ cảm thấy chính mình cả người giống bị hỏa thiêu, phảng phất có ngàn trùng hàng vạn con kiến tại cắn xé. Thanh âm của nàng yếu ớt con muỗi, một cái ngọc thủ bỗng nhiên duỗi tới, chống đẩy lấy sau lưng tiểu nam hài trong ngực, cảm thụ được trượng phu bên ngoài nam nhân móng vuốt sói chậm rãi tại chính mình tuyết trắng trên thân thể vuốt ve. Như vậy quyến rũ mỹ phụ, là như vậy thành thục đẫy đà, hơn nữa mặt cười đỏ bừng. Nàng kia một đôi thủy uông uông mắt to thật chặt nhắm lại, cái miệng anh đào nhỏ nhắn bên trong miệng hơi hơi thở hổn hển, vậy được thục cao gầy thục nữ thân thể mềm mại hơi hơi run run, tựa hồ đang sợ cái gì. Ngay ở chỗ này, chúng ta liền ở trong phòng làm việc, hắc hắc. Diệp Hy hôn cổ trắng của nàng, nàng ngọc trí vành tai. Ma chảo chia binh hai đường, lúc lên lúc xuống giáp công. Một tay dọc theo bụng trượt xuống, sờ lên bắp đùi của nàng. Vẻ đẹp của nàng chân bóng loáng mà thon dài, kia xúc cảm tựu giống như là sờ tại một chi ngọc trụ phía trên, chợt không lưu thủ. Mà một con khác ma chảo còn lại là một đường treo đèo lội suối, bỗng nhiên trên bàn cao vút trong mây kiều trên vú, cách hai tầng quần áo nắn bóp. Kia co giãn, kia xúc cảm, tuyệt đối tuyệt vời. Như vậy một đôi nhục đoàn khiến cho ma chảo của hắn kìm lòng không đặng cách quần áo nhẹ nhàng xoa nắn cặp kia mê người vú, xúc tua chỉ cảm thấy mềm đấy, lại tràn đầy co giãn, làm cho hắn yêu thích không buông tay. Dương vật của hắn một lần rút ra, lại một lần nữa một lần cắm vào, Diệp Hy trong lòng dục hỏa càng ngày càng tràn đầy, khiến cho hắn cả người như lửa nóng vậy, một cỗ thật sâu nóng rực cảm theo phân thân truyền tới thân thể các nơi. Khiến cho hắn không kiềm hãm được rất nhanh đút vào mà bắt đầu, phần eo không ngừng dùng sức về phía trước chìa vào. Từ Lâm cảm giác được bụng của mình chỗ chìa vào một cây lửa nóng thật lớn vật, của nàng trên mặt đẹp nổi lên từng đợt thẹn thùng mây đỏ. Bất quá đạo đức lễ giáo lại làm cho nàng muốn dãy dụa đứng dậy, nhưng là, của nàng một đôi ngọc thủ chỉ có thể bất lực chống đẩy lấy áp tải trên người mình nam nhân. Nhưng là của hắn đút vào lại để cho mình cảm thấy giống như bay lên tiên cảnh bình thường. Chính là trong phòng làm việc nàng cũng không dám lớn tiếng rên gì. Diệp Hy ghé vào trên người của nàng, hôn lỗ tai của nàng, cổ, mà phân thân của hắn còn lại là dần dần tăng nhanh động tác, co rúm càng lúc càng nhanh tứ độ, càng lúc càng lớn độ mạnh yếu, này cũng làm cho trầm mê tại hoan ái bên trong hai người quên mất hết thảy, chỉ có thể mặc cho trong cơ thể mình nguyên thủy thú tính tại chi phối lấy thân thể của bọn họ. Diệp Hy đem hắn kia to dài lửa nóng cự long chậm rãi rút ra, sau đó lại đột nhiên dùng sức. Lập tức bắt nó toàn bộ cắm vào dưới thân mỹ phụ trong âm đạo. Theo hắn mỗi một lần mãnh quất đâm sâu, Từ Lâm cả người thật chặt nhất băng bó, trong miệng phát ra nha một tiếng yêu kiều, của nàng một đôi tuyết trắng đùi ngọc dùng sức co quắp, thật chặt ôm lấy này tiểu nam hài eo của, kiều đỉnh mông ngọc qua lại phập phồng ban nghinh hợp. Tại con cặc muốn chìa vào hoa tâm của nàng là lúc, thân thể của nàng luôn không kiềm hãm được co quắp, cả người không ngừng run rẩy. Thay đổi rất nhanh, đại khai đại hợp. Thế đại lực trầm, thế như trẻ tre. Trong phòng nhộn nhạo từng tiếng thập phần phóng đãng rên rỉ là lúc, lúc này này bị tiểu nam hài dài xéo thành thục mỹ phụ nhân thê, con gái của nàng lại đang ở từng điểm tới gần. Tốt lắm, ta sẽ không bồi ngươi đi, từ nơi này đi đến cuối chuyển tả đó là viện trưởng phòng làm việc của rồi. Này người y tá bỗng nhiên đối với bên người tiểu cô nương cười nói, chúc ngươi sớm ngày khang phục Nga. Ha ha, cảm ơn ngươi. Trần Nhã Đình mỉm cười ngọt ngào nói, nghĩ đến mình ung thư đem phải nhận được trị liệu, lòng của nàng liền cảm thấy cao hứng. Thật sự là cảm ơn Diệp Hy rồi. Thật sự, tuy rằng nàng không muốn phản quyền phụ thế, nhưng là Diệp Hy nhân tình này, nàng là nhớ kỹ. Kỳ quái, như thế nào cửa đóng lại nữa nha? Xa xa đấy, Trần Nhã Đình thấy được viện trưởng cửa phòng làm việc chẳng những đóng lại, thậm chí còn lộ vẻ một cái hội nghị chung bài từ. Ân, Trần Nhã Đình chậm rãi đi tới, nhưng là lại giống như nghe được cái gì đụng vào nhau thanh âm của. Mẹ, Diệp Hy, các ngươi có ở bên trong không? Trần Nhã Đình không dám nói chuyện lớn tiếng, nhưng là thanh âm như vậy lại làm cho bên trong mây mưa thất thường hai người bỗng nhiên ngừng lại. Lúc này, cao gầy mỹ phụ thành thục từ lâm dựa lưng vào trên vách tường, hai tay lại ôm trước người này một đứa bé trai cổ của, một cái tuyết trắng bắp đùi thon dài tức thì bị hắn nói lên. Trên mặt, là kiều mị đỏ ửng. Nghe được ngoài cửa nữ nhi thanh âm, từ lâm bỗng nhiên cả người căng thẳng, hắn dùng lực phát này vẫn như cũ muốn vùi đầu khổ địch tiểu nam hài một chút, trên mặt xin khi lo lắng như vậy, nàng mạnh lắc đầu, nhưng là lại không dám nói lời nào. Nữ nhi liền ở ngoài cửa, nhưng là mình lại thế nhưng cõng nàng, cùng bạn học của nàng muốn làm lại với nhau. Chính mình nhưng là đàn bà có chồng, người vợ nhân mẫu. Nhưng là hiện tại luân lý đạo đức lại bị chính mình phá vỡ. Hư, a di ngươi đừng lên tiếng liền không sao. Khóa cửa ở. Diệp Hy bỗng nhiên nhón chân lên ở nơi này thục phụ trên mặt của thổi một cái nhiệt khí. Từng trận khác thường kích thích làm cho Từ Lâm cảm thấy cả người khô nóng, hơn nữa còn là như vậy hư không. Kỳ quái, kia người y tá tì tì không phải nói, bọn họ ở trong này sao? Ngoài cửa Trần Nhã Đình căn bản cũng không biết, chính mình người nào bình thường ôn nhu hiền thục mẹ, lúc này lại làm ra có vi nữ tắc việc. Phản bội trượng phu, phản bội nữ nhi trầm trọng tội ác cảm giác, làm cho Từ Lâm lòng của trung giống như bị lợi kiếm hung hăng đâm thủng giống như, nhưng là kia một loại kịch liệt tim đập, cường hữu lực run run lại làm cho nàng cảm thấy trước nay chưa có kích thích. Một môn chi cách, chính mình lại cõng nữ nhi, đang cùng bạn học của nàng yêu đương vụng trộm. Đây là cái gì thanh âm? Đang chuẩn bị rời đi Trần Nhã Đình chợt ngây ngẩn cả người. Bởi vì nàng vừa mới rõ ràng nghe được ba một tiếng, là từ trong phòng truyền tới. A, Từ Lâm lúc này cặp kia nguyên bản ôm Diệp Hy cổ cánh tay của nới lỏng, bàn tay đi đè xuống miệng của mình, không để cho mình phát ra tu nhân rên gì. Thật sự mất a. Phanh một tiếng, trong phòng chợt vang lên vật thể rơi vào trên sofa thanh âm của, còn có hình như là chính mình mẹ tiếng rên gì. Lần tới báo trước khác mẹ con kích thích, nữ thị trưởng vô hạn phong tình, kính xin chờ mong. Chương 88, khác phong tình. Mẹ, Trần Nhã Đình bỗng nhiên ngừng lại, vừa mới nàng giống như thật sự nghe được mẹ thanh âm. Nhưng là, vì sao, bên trong không ai đáp lại đâu này. Thật kỳ quái. Trong lòng cảm thấy quái dị, nàng bỗng nhiên đem lỗ tai dán tại quản trên cửa phòng, ý đồ muốn tìm ra cái gì để cho nàng nghi ngờ địa phương. Gì? Tại sao lại bỗng nhiên không âm thanh âm rồi hả? Trần Nhã Đình không khỏi thất vọng lầm bầm lầu bầu. Nhưng là, nàng vạn vạn sẽ không nghĩ tới, lúc này ở trong phòng, mẹ của mình thế nhưng thật sự ngay ở chỗ này. Hơn nữa, vẫn là một thân hỗn độn, kia bó sát người mà trở nên trắng quần bò đọng ở một chân phía trên, kia đôi thon dài cân xứng đùi đẹp mở ra dạng chân ở này tiểu nam hài hông của lên, song trưởng lại ôm cổ của hắn. Này tư thế, không nói ra được mập mờ. Không nói ra được tình dục. Đây chính là Trần Nhã Đình đồng học a, mẹ của mình thế nhưng, đối với như vậy một màn, Trần Nhã Đình nàng tuyệt đối không có khả năng xem tới được đấy. Mà, lúc này, Trần Nhã Đình ba ba, Từ Lâm lão công lúc này lại đang đánh cuộc trong tràng. Lục lục lục, 18 hơi lớn. Nhà cái nở nụ cười đem trên chiếu bạc đại bộ phận lợi thế bỏ vào trong túi. Đáng giận. Trần Hoa hung hăng một trường vỗ ở tại trên bàn. Chính mình vừa mới thắng trở về nhiều tiền như vậy, chỉ một cái tử liền thua sạch rồi. Thế nào, vị tiên sinh này hoàn mua sao? Nhà cái tươi cười khả khúc hỏi. Đều không có lợi thế rồi, hoàn mua cái giám ha. Trần Hoa lúc này giống như là thay đổi một người khác dường như, thất vọng đứng lên. Nhưng là lúc này một người mặc lấy Âu phục trung niên nhân lại hướng hắn này nhất vừa đi tới. Vị tiên sinh này, xin hỏi có cái gì có thể bang được đến ngươi? hắn biểu hiện đối với Trần Hoa thập phần cung kính, khom khom thân. Ngươi là? Trần Hoa hơi sừng sờ. Ta là này người phụ trách sòng bạc, tiểu họ Lý. Nha! Trần Hoa gật gật đầu, nhưng là lại cũng không giống như tưởng muốn nói chuyện với hắn giống như, muốn vòng qua hắn xoay người rời đi. Nhưng là muốn đến chính mình thua trận 1 vạn khối, hắn như thế nào cũng không cam chịu tâm. Đây chính là 1 vạn khối a, nhưng là bây giờ lại bị mình cũng thua mất, thật không ngờ chính mình tính kiếm tiền giải phẫu không có tới tay, nhưng thật ra mang tới tiền cũng thua mất. Lúc này hắn chỉ cảm thấy thế giới của mình, một mảnh u ám. Bệnh của nữ nhi, nên dựa vào chính mình rồi, nhưng là, những tiền kia, chính mình căn bản là lấy không được. Hiện tại thậm chí ngay cả có chừng 1 vạn khối cũng thua sạch rồi. Đô tự trách mình tham luyến đại tiểu điểm, bằng không, hoặc là cái khác ngoạn nhi mình có thể thắng được đâu này. Chát kim hoa, slot machine, có phải? Trần Hoa lòng của ở bên trong, bỗng nhiên lóe lên 1 vạn cái không cam lòng ý niệm trong đầu. Muốn là trên tay của mình còn có lợi thế lời mà nói, có lẽ, mới có thể liền cả vốn lẫn lời thắng trở về. Lợi thế? Nhưng là bây giờ nhưng không có. Tiên sinh. Cái họ này Lý nam nhân bỗng nhiên vỗ vỗ Trần Hoa bả vai, giống như là nhiều năm không thấy lão bằng hữu bình thường có phải hay không, nhu muốn hỗ trợ của chúng ta đâu này. Các ngươi nơi này. Trần Hoa rất muốn đạo các ngươi nơi này có thể hay không vay tiền các loại nói, nhưng là hắn lại phát hiện mình nói không nên lời. Bởi vì, hắn giống như cảm thấy, chính mình trầm luân. Trống trơn là 1 vòng mà thôi. Bất quá. Vừa mới vận may của mình không thật là tốt sao? Đều đã thắng mấy chục vạn, là mấy chục vạn a. Nhưng là bây giờ lại toàn bộ đô thua mất, muốn là mình tại cuối cùng 1 ván thua tay, như vậy thì có mấy chục vạn đã thua vào, không phải sao? Nếu cho mình cơ hội sống lại lần nữa, hắn nhất định sẽ hảo hảo quý trọng. Tiên sinh là muốn cho vay sao? Nam nhân cười nói xin theo ta bên này đi. À, Trần Hoa lại đứng tại chỗ. Bởi vì vừa mới cho vay 2 chữ làm cho hắn cảm giác được chính mình có lẽ còn có một tí cơ hội kiếm tiền. Vận may của mình tốt lắm, đây là không thể nghi ngờ, nếu mượn ít tiền, tại thắng sau lập tức không đổ, không được sao. Trên thế giới này, có người ham ăn miếng làm, muốn thông qua đánh bạc một đêm biến thành triệu phú ông, trên thực tế hoàn toàn tương phản. Có người bởi vì một đêm hào đổ, biến thành kẻ nghèo hàn, có người lâm vào ván bài không thể tự thoát ra được. Có người bởi vì đánh bạc cuối cùng cửa nát nhà tan. Đánh bạc đơn giản là một loại vô hình độc dược, nếu lây dính nó sẽ nghiện, đánh bạc là tà ác phong, nếu bị cuốn hút sẽ rất khó rõ ràng. Đúng, đánh bạc là một cái đáng sợ cạm bẫy, có thật nhiều nhân hãm sâu trong đó, không thể tự thoát ra được. Cuối cùng đi lên phạm tội đường, đánh bạc có thể để cho một cái phẩm hạnh đoan chánh người đang nhân sinh trên đường bị lạc phương hướng, lầm vào lạc lối. Đánh bạc tựa như mê người độc dược. Vừa tiếp xúc tựu sẽ khiến ngươi khó có thể khống chế. Mượn còn chưa phải mượn. Đây là Trần Hoa hiện tại ý niệm duy nhất. Mình muốn gỡ vốn, đây là cơ hội duy nhất. Nhưng là, nếu lại thua rồi đâu này? Lại thua rồi, chính mình phải làm gì? Sẽ không đen đủi như vậy à, vừa mới vận may của mình không thật là tốt sao? Lúc này Trần Hoa nội tâm đang rùng rằng, chính hắn cũng không biết có nên hay không tiếp tục nữa. Mượn 1 điểm không được sao? Chỉ cần 1 chút, chính mình thắng liền tốt nhất, thua, cũng chính là 1 chút, không phải sao. Trong lòng tựa hồ tìm được rồi một cái rất tốt lấy cớ, Trần Hoa viên kia muốn theo đường tắt đạt được cao hồi báo tâm liền xuẩn xuẩn rục động. Bất quá, hắn chợt nghĩ tới chính mình trước kia thấy qua thứ nhất tin tức. Có một trung niên nhân, bình thường trung hậu thành thật, thâm thụ láng giềng yêu thích. Nhưng là cũng bởi vì 3 năm trước một lần vô tình tiếp xúc được đánh bạc. Sau liền khiến cho hắn đổ nghiện thành tánh, đến cuối cùng táng ra bại sản, vợ con ly tán, hoàn thiếu nhân gia đặt mông trái, đành phải một người vô thanh vô tức trốn. Cỡ nào thương cảm một màn a, đánh bạc bị hủy một người cả đời. Đáng sợ hơn là có người đánh bạc thua hết tiền, liền động nổi lên oai cân não, đem độc thủ đưa về phía này người dân lao động, vì đánh bạc, bọn họ hội lục thân không nhận, làm theo trộm cắp ăn cướp, có khi hoàn giết người diệt khẩu. Nhất mạc mạc tàn nhẫn. Kinh tâm động phách trường hợp tại trong đầu của mình hiện lên, điều này làm cho Trần Hoa bỗng nhiên cả người run lên, nhưng là một loại khác thanh âm lại mắng người có bệnh a, chính mình còn không có vay tiền liền nghĩ đến thua đi, hoàn trộm cắp ăn cướp. Cùng lắm thì thua bước đi, chính mình mượn chút tiền lẻ, như vậy không là được a. Đúng, chỉ cần mượn được không nhiều lắm, như vậy Hoàn liền dễ dàng, không phải sao? Kỳ thật, mỗi người đều đã có như vậy may mắn lòng của, dĩ giật đãi lao lười biếng, làm cho lòng của người ta trung sinh ra bóng tối một mặt. Trần Hoa hắn cũng không biết, mình lúc này đã càng lún càng sâu rồi. Hơn nữa, hắn cũng không biết, thê tử của chính mình lúc này lại so với hắn càng thêm xa đọa. Bởi vì, nàng lại đang cùng nữ nhi có một môn chi cách trong văn phòng, đối nữ nhi bạn học của nàng trương khai hai chân. Bối nước trầm trọng áp lực, để cho nàng cảm thấy hàng loạt áp lực. Nhưng là, mình lúc này cũng đã là đâm lao phải theo lao rồi. Hai chân kẹp lấy này tiểu nam hài hông của chi, hai tay không thể không ôm lấy cổ của hắn. Đình đình, ở bên ngoài đâu này? Không quan hệ, chúng ta thanh âm ít một chút. Diệp Hy ôm lấy cái mông của nàng. Mẹ, Diệp Hy, các người có ở bên trong không? Bỗng nhiên, Trần Nhã Đình dùng sức gõ cửa. Lộp bộp, nghe được nữ nhi nói, Từ Lâm người này thê nhân mẫu bỗng nhiên có một loại mãnh liệt sợ hãi. Nếu như bị nữ nhi phát hiện, như vậy chính mình phải làm gì? Chồng của mình sẽ như thế nào đối đãi chính mình? Mình này một gia đình, xem như bị hủy. Diệp Hy, ta nghe được thanh âm của ngươi rồi. Trần Nhã Đình lại gõ cửa nói ngươi nhanh chút mở cửa. Sao, làm sao bây giờ? Lúc này giống như là cây hùng bình thường treo ở nơi này tiểu chánh thái trên người mỹ phụ, lại cảm thấy sợ hãi, thân thể của nàng cũng đi theo rung rung. Không quan hệ. Diệp Hy đối với trước mắt này một cái mỹ phụ thổi một cái nhiệt khí, có điểm cố hết sức ôm này so với hắn càng cao hơn người của thê đi hướng lớn như vậy trên bàn công tác. Diệp Hy. Ở ngoài cửa Trần Nhã Đình bỗng nhiên có điểm không nhịn được. Hắn muốn lại gõ cửa thời điểm, lại nghe được cửa phòng truyền đến răng rắc một tiếng, từ bên trong được mở ra. Két. Trần Nhã Đình lập tức mở cửa, lại chỉ có thấy vẻ mặt nụ cười Diệp Hy ngươi như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại nữa à. Hắn nói xong, đã từ từ xoay người, tựa hồ là thực tùy ý đi hướng bàn công tác, tại Trần Nhã Đình kia tràn đầy ánh mắt khác thường dưới, ngồi ở lão bàn trên mặt ghế, ngươi tìm cái gì, tọa a? Mẹ ta đâu này? Trần Nhã Đình bỗng nhiên đối Diệp Hy lật một cái liếc mắt, tức giận ngồi ở trên sofa, ngươi làm gì thế đóng cửa a? Ách, thuận tay mà thôi. Diệp Hy ha ha cười nói, nhưng là hắn lại đem một bàn tay đưa tới dưới mặt bàn. Nhìn trước mắt tọa ở trên ghế salon bạn học gái, hắn cảm thấy vô cùng kích thích. Kiều tiểu khả ái Trần Nhã Đình, thừa kế mẹ nàng xinh đẹp, lộ rơi hào phóng, hiện tại lại một cái mỹ nhân bại hoại rồi. Tương lai, có lẽ lại sẽ là một cái thành thục cảm thấy uông vật rồi. Thực là một đôi cực phẩm xinh đẹp mẫu nữ hoa a. Diệp Hy trong lòng thầm than. Nha! Nguyên bản đang ngồi hắn, thân thể chợt đầu giật mình. Ngươi làm sao vậy à? Trần Nhã Đình lập tức trộm được thập phần ánh mắt khác thường. Không có gì à, ha ha. Diệp Hy trên mặt của, ít có lộ ra vài đỏ ửng, bất quá cũng thẹn thùng. Mà chết, mạo hiểm cùng kích thích. Bởi vì, lúc này liền tại bàn làm việc phía dưới, lại ngồi cạnh một cái quần áo xốc xếch cao gầy mỹ nhân. Phía dưới không gian thật sự là quá nhỏ. Từ Lâm hai tay của nàng không thể không đặt tại Diệp Hy đùi, thậm chí ngay cả đầu của mình, cũng không sai biệt lắm dán tại trên đùi của hắn rồi. Ai, ta nói, mẹ ta đâu này? Vừa mới nàng không phải với ngươi cùng nhau sao? Trần Nhã Đình tựa hồ cũng không biết, mẹ của mình ở nơi này cái trong văn phòng, nhưng lại thập phần mập mờ ngồi ở Diệp Hy giữa hai chân. Ta, a di nàng vừa mới đi phòng rửa tay a. Diệp Hy mở to hai mắt nói mò. Nhìn trước mắt tiểu cô nương này, chính mình nhưng ở khinh nhờn lấy mẹ nàng, đây là cỡ nào kích thích. Nga, như vậy à? Trần Nhã Đình bỗng nhiên cúi đầu, Diệp Hy, cảm ơn ngươi. Thanh âm của nàng rất nhỏ, nhưng là Diệp Hy nhưng có thể nghe được. Như thế nào cảm tạ ta rồi hả? Diệp Hy trong lòng đột nhiên cảm giác được hết sức khó xử, mình ở đùa bỡn trêu đùa mẹ nàng đối tự nhủ cảm ơn. Ân, cảm ơn ngươi. Nếu không là của ngươi nói, ta. Trần Nhã Đình nói tới đây liền ngừng lại, bất quá lại thật sâu hô thở ra một hơi ta nợ ngươi đấy, có lẽ, hiện tại không thể hoàn lại. Ngươi không nợ ta cái gì à? Bởi vì nàng mẹ đã hoàn lại rồi. Trong lúc nói chuyện, Diệp Hy hai tay của chợt đưa tới cái bàn phía dưới, đem mẹ nàng đầu, đặt tại hai chân của mình trung gian. Ta biết, có lẽ ngươi làm hết thảy đối với ngươi mà nói, chẳng qua là nói mấy câu mà thôi. Nhưng là đối với ta mà nói, cũng là một cái mới sinh mệnh. Ta thật sự, thực cảm ơn ngươi. Ngươi không biết, ba ba mụ mụ của ta bọn họ vì bệnh của ta, cả ngày phí sức mệt nhọc, có đôi khi ta thật sự tưởng chết đi coi như xong, như vậy bọn họ cũng không cần gánh nặng lớn như vậy. Oanh! Tránh ở Diệp Hy hai chân Chi Tử Lâm, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Nữ nhi nói, thật sâu kích thích nàng, chính là, mình làm như vậy, cho dù tương lai sẽ hối hận, cũng không thể đủ cải biến. Bởi vì, không nên phát sinh, đều đã xảy ra. Chính mình, cùng nữ nhi đồng học, thế nhưng ở trong bóng tối có bối đức thân thể quan hệ. Lần tới báo trước nữ thị trưởng Vô Hạn Phong Tình, phụ thân Diệp Ngạo Dương, kính xin chờ mong. Chương 89, nữ thị trưởng. Luôn cảm thấy, sự tình có điểm không thích hợp. Chính trong phòng làm việc Diệp Ngạo Dương bỗng nhiên đem vật cầm trong tay bút máy lại buông, hai tay hắn chống cằm, lại đang suy tư Nhật Bản lần này động tác, cũng không tránh khỏi quá lớn a. Tuy rằng Diệp Ngạo Dương cũng không phải chính trị gia, nhưng là hắn lại có thập phần xúc giác bén nhạy. Trong đầu bỗng nhiên linh quang chợt lóe, hắn lập tức bấm vẻ mặt thôn hết sức kỳ quái dãy số. Cơ giới hóa thanh âm của có vẻ có điểm buồn tẻ, thật lâu, điện thoại bên kia liền truyền đến một tiếng giống như phẫn nộ vừa tựa như kích động người lớn tuổi thân thể cường tráng thanh âm nghịch tử. Người gọi điện thoại cho ta làm gì, còn không chạy nhanh hồi bên này. Người cha vợ cũng đã trở lại. Đừng nói trước này. Diệp Ngạo Dương nhíu mày một cái, đột nhiên hỏi lão nhân, người bây giờ là không phải đã tại Hoa Hải thị rồi hả? Người có lời gì muốn nói? Điện thoại kia một bên Diệp Long hơi sừng sờ, tựa hồ là có điểm kinh ngạc. Chính mình tuy rằng cũng không có che giấu hành tung, nhưng là mình đứa con trai kia muốn biết mình ở làm sao, tựa hồ là thập phần chuyện khó khăn, bởi vì hắn chưa từng có chủ động liên lạc qua chính mình. Diệp Ngạo Dương trực tiếp nói vừa nhận được tin tức đảo, Nhật Bổn đoàn đại biểu tương hội tại đêm nay đến Phổ Đông sân bay. Sau đó thì sao? Diệp Long bỗng nhiên nở nụ cười, hiện tại ngươi cũng quan tâm này sao? Không, ta chỉ là muốn biết, các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Nhật Bổn kinh tế sứ đoàn đến Hoa Hải. Diệp Ngạo Dương bỗng nhiên cười lạnh nói, Quỷ Dương khi nào thì cũng lưu hành cái này. Quên đi, các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì, ta không nghĩ biết, nhưng là đừng làm cho những người đó đến công ty của ta lý đến. Bằng không ngươi hội làm như thế nào? Ngươi biết, ba ba. Diệp Ngạo Dương bỗng nhiên có điểm kỳ quái kêu gọi khởi cha của mình, nhưng là lại không có ở vấn đề này thượng làm tiếp tranh luận, mà là đạo gần nhất thân thể được không? Lão gia tử ta còn chưa tới tiến quan tài bộ đâu. Diệp Long bỗng nhiên có một chút cảm động, hắn là rõ ràng chính hắn một con đấy. Hắn không quen biểu đạt cảm tình, nhưng là đối với nam nhân mà nói, thứ cảm tình này, lại cũng không cần có thể đi biểu đạt ra đến. Nam nhân cùng nữ nhân sai biệt ngay tại ở này. Nam nhân cùng nam nhân trong lúc đó, có đôi khi một ánh mắt, một cái gật đầu là có thể biểu đạt rất nhiều cảm tình. Mà này một đôi phụ tử trong lúc đó, như thế nào lại có cách đêm thù đâu. Tuy rằng Diệp Long đối với con cũng không có cùng theo an bài của mình tham tránh, mà là trở thành thương nhân. Nhưng là, con thành công, cũng là hắn lớn nhất kiêu ngạo. Tuy rằng, Diệp Long đối với điểm này chưa từng có thừa nhận qua. Nhưng là phụ tử trong lúc đó, thủy chung máu mủ tình thâm. Trầm mặc, đối với lời của phụ thân Diệp Ngạo Dương trên mặt của chợt lộ ra một cái đã lâu tươi cười. Cha của mình, xem ra vẫn là như cũ đâu. Bà ba, có một việc, ta nghĩ nói cho ngươi biết. Diệp Ngạo Dương bỗng nhiên thật sâu hít một hơi, sau đó hơi thở nói, hoặc là, năm đó ngươi đối với ta không nghe sắp xếp của ngươi có một loại hận thiết bất thành cương oán hận, nhưng là, nếu Tiểu Hy hắn cũng không muốn làm như vậy, ngươi không nên ép hắn, có thể sao? Ngươi còn có tư cách nương Tiểu Hy phụ thân của, ngươi nói, chính mình có bao nhiêu lâu chưa có trở về nhà. Chúng ta bây giờ không phải thảo luận vấn đề này được không? Quên đi. Diệp Long đạo, ngươi cấp cái thời gian, khi nào thì trở về, chúng ta xem như một nhà đoàn tụ một chút. Gần nhất chỉ sợ không được, ngày mai ta còn phải bay đi New York. Vậy ngươi có thể lăn. Diệp Long tức giận cúp điện thoại. Ai? Diệp Ngạo Dương đối với điện thoại, bỗng nhiên hít thở dài, bất quá nghĩ đến mình cũng có hơn nửa tháng không có gặp quá nhi tử rồi. Cũng không biết hắn có phải hay không hảo như vậy bướng mình. Bận rộn nữa mấy tháng, ta là có thể an giật. Diệp Ngạo Dương bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, mình đã cố gắng đã lâu như vậy, đợi cho công ty hoàn thành lần này thu mua, hắn nên buông tay, đến lúc đó hưởng hưởng thanh phúc, cỡ nào thảnh thơi. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Diệp Ngạo Dương mạnh vỗ vỗ nhà mình cái trán, cầm điện thoại di động lên lại bấm một cái mã số. Ngài khỏe chứ, nơi này là Hoa Hải thị chính phủ nhân dân thị trường văn phòng. Một giọng nói ngọt ngào bỗng nhiên truyền tới. Ta là Diệp Ngạo Dương, nàng đâu này? Ách, thị trường nàng chính đang họp chung. Nga, kia không có gì. Diệp Ngạo Dương có hơi thất vọng cúp điện thoại, nghĩ đến mình đã bận rộn hơn nửa năm rồi. Chính mình người một nhà, giống như thật rất ít tụ chung một chỗ. Thê tử việc, mình cũng việc, có đôi khi Diệp Ngạo Dương thật sự lo lắng, còn có thể hay không vì vậy mà học cái xấu. Không biết Tiểu Hy, đang làm gì đấy? Diệp Ngạo Dương hướng ngoài cửa sổ trời xanh mây trắng, trong lòng thầm nghĩ muốn nhanh một chút hoàn thành trên đầu công tác, như vậy sau này mình là có thể có càng nhiều thời gian đi bồi bồi lão bà nhi tử rồi. Diệp Hy, lúc này đang làm gì đó? Bất quá, Diệp Hy, ngươi thật sự không giống như là một cái quan nhị đại đâu. Tọa ở trên ghế salon Trần Nhã Đình, bỗng nhiên đứng lên, nghĩ Diệp Hy đi từng bước một đi qua. Nhưng là nàng lại cũng không biết, lúc này mẹ của mình, cái kia bình thường thành thục ôn nhu, đoan trang hiền thục mẹ, dĩ nhiên cũng làm núp ở dưới bàn công tác, núp ở bàn học của mình giữa hai chân. Cái gì quan nhị đại, đừng nói được khó nghe như vậy. Diệp Hy lúc này thanh âm đều có điểm rung rung, chính mình trước mặt bạn học, lại đang len lén khinh bạc lấy mẫu thân của nàng, trước mặt nàng, lại hai tay đưa tới dưới bàn công tác, đè xuống mẹ nàng cái ót, đem cái miệng nhỏ nhắn của nàng, ấn hướng về phía đã ngăn khố môn khoa kéo địa phương. Nơi đó, cho dù đã vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến lại như cũ nhất trụ kình thiên. Từ Lâm lúc này lại một trái tim đang ở kịch liệt nhúc nhích. Tuy rằng nàng căn bản cũng không nguyện ý trốn ở chỗ này, nhưng là áo rách quần manh nàng, cũng không dám đứng lên. Nếu như bị nữ nhi phát hiện, như vậy chính mình thì xong rồi. Nhưng là, hiện tại hai tay của nàng xanh tại nữ nhi này đồng học trên bắp đùi, cái miệng nhỏ nhắn nhưng lại không thể không mở ra. Nha! Diệp Hy bỗng nhiên cả người run lên. Ngươi làm gì thế a? Bỗng nhiên phát ra như vậy thanh âm kỳ quái. Đối với Diệp Hy bỗng nhiên hô lên rên rỉ, Trần Nhã Đình là mã bay lên một cái liếc mắt. Bỗng nhiên lỗ mũi của nàng cao đây là cái gì hương vị à? Càng đến gần Diệp Hy, nàng lại càng hỏi nói kia một loại hết sức kỳ quái hương vị. Oanh, lúc này núp ở dưới bàn công tác mẫu thân của nàng lại cả người run lên, thành thục được thân thể mềm mại bắt đầu bất an. Nếu nữ nhi đi lại mấy bước, vậy mình cũng sẽ bị phát hiện. Làm sao bây giờ? Nơi đó có hương vị gì vậy đâu? Diệp Hy bỗng nhiên nhún vai, nhưng là một bàn tay còn lại là tại dưới đáy bàn, đè lại mẹ nàng kia hồn viên bả vai, tay kia thì lại thế nhưng phản hướng về phía cặp kia đang ở dồn dập kích thích phập phồng kiều trên vú. Cao thẳng, đầy đặn, rất tròn, tràn đầy co giãn tuyệt vời xúc cảm, làm cho Diệp Hy cảm thấy từng đợt kích thích điện lưu. Huống chi là chính mình đối với con gái của nàng đâu. Không phải, mùi này, ách, thật là lạ. Trần Nhã Đình vừa nói, một bên lại thế nhưng tiếp tục nhìn nhất vừa đi tới. Hiện tại nàng nếu lại đi một hai bước, nàng liền sẽ phát hiện, lúc này mẹ của mình thế nhưng nằm úp sấp ở nơi này tiểu nam hài giữa hai chân, thậm chí còn làm cho tay hắn bắt lấy kia hồn viên mỹ nhũ. Từ Lâm lúc này cảm thấy ký kích thích, vừa sợ hoảng. Nếu như bị nữ nhi thấy được mình bây giờ cái dạng này, nàng kia thật sự không còn có bộ mặt đi đối mặt nàng rồi. Chính hắn một làm mẹ, lại thế nhưng đủ bước trên nữ nhi bạn học. Hơn nữa, vẫn là một cái cùng nữ nhi tuổi không sai biệt lắm tiểu nam hài. Bối nước áp lực, trầm trọng phải nhường nàng có điểm thở không nổi, nhưng là lại cảm thấy đến, như vậy kinh hồn táng đảm yêu đương vụng trộm, là như vậy kích thích. Một tia như có như không điện lưu. Đang từ chính mình kia bị tiểu nam hài cầm kiều nhũ thượng chuyện tới. Được rồi, nhưng thật ra là ta vừa mới thả một cái thí. Diệp Hy bỗng nhiên có điểm cười xấu hổ nói. Hiện tại, Trần Nhã Đình chỉ cần lại di chuyển về phía trước một điểm, như vậy nàng liền sẽ phát hiện trốn tại dưới bàn công tác mẹ. Nhưng là đang nghe Diệp Hy trong lời nói sau, nàng cũng là bản năng lui về phía sau hảo một bước dài. Vô sỉ! Diệp Hy cắn răng lộ ra hàm răng của mình. Cười nói ngươi xem, thực chỉnh tề a, ngươi làm sao có thể đạo ta vô sỉ đâu. Ngươi thật không biết xấu hổ. Trần Nhã Đình khuôn mặt hồng phác phác, lúc này nàng đột nhiên cảm giác được, cùng Diệp Hy như vậy đấu võ mồm, giống như có một chút như vậy để cho nàng tâm khôi. Ngươi lại nói sai nữa nha, tuy rằng ta bộ dạng không phải thập phần anh tuấn tiêu sái, nhưng là tốt xấu cũng đẹp trai ánh mặt trời 10 phần, không phải sao. Ngươi nói như thế nào ta không biết xấu hổ đâu. Ta muốn a. Ngươi. Trần Nhã Đình nhất thời bị Diệp Hy lời nói á khẩu không trả lời được. Ta đi ra ngoài trước, nơi này hương vị thực quái. Trái tim của nàng vào giờ khắc này, chợt bắt đầu kịch liệt nhảy lên. Này không để cho nàng được không xoay người chạy ra khỏi văn phòng, cũng không biết là nàng vô tình hay là cố ý, lại vẫn thuận tay khép cửa phòng lại. A Di, vừa mới dọa a. Diệp Hy nhìn theo dưới bàn công tác mặt đứng lên này một cái quần áo xốc xếch cao gầy mỹ phụ, nhìn khóe miệng nàng bên cạnh hoàn lưu lại nước miếng dấu vết hắn liền cảm giác hưng phấn. Nhất là, hiện tại Từ Lâm đứng ở Diệp Hy trước mặt của, là gần như vậy. Gần gũi Diệp Hy chỉ cần đưa tay là có thể va chạm vào thân thể của nàng rồi. Lúc này Từ Lâm trước ngực, còn có Diệp Hy giấu bàn tay, quần áo đô mặt nhăn lại với nhau. Từ Lâm thật chặt cắn môi dưới, nhưng là lại phát hiện mình hiện ở nơi này quần áo xốc xếch bộ dạng sau lập tức xoay người sang chỗ khác muốn sửa sang lại y phục của mình. Nhưng là phía sau của nàng, Diệp Hy chợt đứng lên, cứ như vậy hai tay đặt tại eo của nàng dưới. Dáng người cao gầy mỹ phụ, bị này tiểu nam hài gián, bỗng nhiên nghĩ tới chính mình vừa mới tại trước mặt của con gái cái kia cảm thấy thẹn tư thế, người buông tay. Nàng giãy giụa thân thể, nhưng là mình kia còn không có cột kỹ quần bò, thế nhưng lại bị này tiểu nam hài bác mới hạ xuống. Hàn Tuyết theo trong phòng họp đi ra, tên bí thư kia lập tức nghênh đón thị trưởng, vừa mới Diệp Ngạo Dương tiên sinh gọi điện thoại cho ngươi rồi. Nha! Hàn Tuyết thân thể, vì không thể xét chiến run một cái, nàng đi vào phòng làm việc của mình bên trong, bỗng nhiên đưa tay ra mời lưng mỏi. Ngồi ở thị trường trên bảo tọa, thật đúng là lụy nhân. Hàn Tuyết hiện tại bỗng nhiên giống như muốn đi phao ngâm hết sức thoải mái địa nhiệt tuyền. Vẫn là kia một thân Âu phục màu đen, thật dài quần, càng lộ ra hai chân của nàng thon dài cân xứng. Trên thân áo khoác bị nàng cởi ra, mặc ngắn tay quần áo trong nàng cầm văn kiện đặt mông ngồi xuống. Kịch liệt động tác dường như trước ngực căng thẳng cái kia song kiều nhũ, càng không ngừng hoảng đãng lên. Hàn Tuyết gần nhất cũng là mệt muốn chết rồi, chính là phó thị trường Từ Võ cái kia một việc liền cũng đủ để cho mình nhức đầu. Hiện tại cũng là bỏ vào phía trên tin tức, chứng cứ đã thu thập xong rồi, hôm nay là có thể đưa hắn câu lưu đi lên. Tham chánh, giống như thực không thích hợp ta. Hàn Tuyết kia tuyệt mỹ trên mặt của, bỗng nhiên lộ nở một nụ cười khổ, nhưng là nàng không có lựa chọn. Có lẽ, nữ nhân đều hội hướng tới kia một loại tự do tự tại cuộc sống hạnh phúc a. Đô nhiều năm như vậy, không biết cuộc sống như thế, khi nào thì mới có thể chấm dứt đâu này. Nàng tự nhủ long long nhĩ tân có chút xốc xếch mái tóc, lại cầm lên để lên bàn một tấm hình. Kia là cả nhà của nàng Phúc. Mà tướng trong phim, nàng là xinh đẹp như vậy, mặc tuyết trắng liên y phục, trong lòng ôm một đứa bé, xì. Tại xem đến được nhi tử một bàn tay sờ ở tại trước ngực mình cái kia song trứng phình kiều trên vú lúc, Hàn Tuyết chợt nở nụ cười. Lần tới báo trước cùng mỹ nhân thê yêu đương vụng trộm bị gặp được, ra ra tình nhân. Kính xin chờ mong. Chương 90, yêu đương vụng trộm mỹ phụ. Đứa bé này. Nhìn trong hình tiểu nam hài, Hàn Tuyết chỉ cảm thấy trước kia ấm áp thời gian tràn đầy hoài niệm. Nhưng là hiện tại, này chuyện cũ nhưng thật giống như là đã đi về hướng đông nước chảy. Một đi không trở lại. Chính là, bây giờ Hàn Tuyết lại có một loại thực cảm giác kỳ quái. Nhìn trong tấm ảnh hai tử thụ chạm vào tại ngực của mình phía trên, nàng cư nhiên cảm thấy mình cặp kia kiều nhũ thật sự có một loại kỳ quái điện lưu. Thôi, ta đây là nghĩ gì thế? Hàn Tuyết bỗng nhiên thôi chính mình một ngụm, chậm rãi buông xuống tương khuông, thật sâu hô thở ra một hơi. Loại cuộc sống này, đối với nàng nói đến, quá mệt mỏi. Nhưng là nàng lại không thể đủ trốn tránh. Mỗi người, theo vừa sanh ra thời điểm bắt đầu, liền gánh vác khởi sứ mạng của mình. Nếu vận mệnh lựa chọn nàng, như vậy nàng chỉ có thể lựa chọn kiên cường. Nhưng là, kiên cường nữa nữ nhân, cũng sẽ có yếu ớt thời điểm. Cho dù nàng bình thời là như vậy có khả năng lãnh diễm, cao quý ung dung. Nhưng là đêm dài vắng người thời điểm, nhất là nghĩ tới qua lại chuyện thương tâm nàng, lại cần một cái ấm áp an toàn ôm ấp. Thời gian trôi qua thực vui vẻ. Hàn Tuyết bỗng nhiên đi vào văn phòng gian trong bên trong, nơi này là nàng làm công rất nhiều thoáng nghỉ ngơi địa phương. Nhưng là lại rất lâu trở thành nàng một chỗ địa phương. Không ai hội tiến tới quấy rầy nàng. Những người đó đều biết Hoa Hải thị thị trưởng là một người phụ nữ mạnh mẽ, nhưng là bọn hắn làm sao có thể biết, này nữ cường nhân cũng sẽ có yếu ớt một mặt đâu. Nàng là nữ nhân, chỉ cần là nữ nhân, sẽ có nữ nhân bệnh chung. Mà Hàn Tuyết, nàng cũng là quan tâm nhất cảm giác của mình rồi. Nhưng là, cho tới nay, từ kết hôn về sau, nàng thật không có cảm giác mình là nhất người vợ vậy bị trưởng phu yêu thương. Hoặc là bận rộn a, hoặc là cảm tình không sâu a, bọn họ luôn không có thời gian ngồi xuống hảo hảo đàm một chút. Giang Sơn dễ đổi, hồng nhan dịch lão. Hàn Tuyết nhìn trong gương chính mình, chợt phát giác, chính mình so với trước kia, thật sự thay đổi rất nhiều. Ta nhớ được. Nàng bỗng nhiên thấp giọng tự lẩm bẩm, nhớ lại trước kia đủ loại, nàng bỗng nhiên nở nụ cười. Khi đó chính mình, vẫn là một cái thập phần màu xanh tiểu nha đầu. Nhưng là bây giờ, đều đã là người thê nhân mẫu, nhất đứa bé mụ mụ. Từ trước ngây ngô thân thể, hiện tại tràn đầy thành thục ý nhị, cao gầy thướt tha, mông kiều đính, vòng eo tinh tế, vú no đủ, thật sự là làm cho người ta mê muội nóng bỏng dáng người. Hàn Tuyết nhẹ nhàng mà hô thở ra một hơi, một bàn tay lại đưa về phía trước ngực của mình, bỗng nhiên cởi bỏ quần áo trong cúc áo, đem tuyết trắng quần áo từng điểm một cởi bỏ. Thon dài đẫy đà cánh tay của, nhẹ nhàng mà động tác lấy, nhường cho con làm cho Phong Nhi cũng cảm nhận được vô cùng kích thích. Theo cúc áo cởi bỏ, trước ngực nàng cảnh xuân nơi đây hiện ra. Trong lúc đó bên trong là cùng quần áo trong giống nhau sắc hệ nịt ngực. Thập phần no đủ cổ trướng kiều nhũ, lúc này đã bị kia nịt ngực thật chặt trói buộc, theo hô hấp của nàng mà ở trước ngực lúc lên lúc xuống run run phập phòng. Ai? Bàn tay tại lồng ngực của mình nhẹ nhàng mà vuốt ve, Hàn Tuyết chỉ cảm thấy thân thể của chính mình, hàng loạt hư không. Bỗng nhiên, nàng lại cả người run lên. Trong đầu, vừa mới chợt lóe rồi biến mất thân ảnh để cho nàng cảm thấy sợ hãi. Thiên, chính mình thế nhưng ở phía sau nghĩ tới. Hàn Tuyết, ngươi thanh tỉnh một chút. Nàng cắn chặt môi dưới, nhưng là tại run lẩy bẩy thân thể lại càng thêm lợi hại rồi. Cao gầy A Na thân thể mềm mại đang run rẩy lấy. Nàng nhớ lại lần trước chính mình trong phòng tắm phát hiện kia nhất cái quần lót. Thối, tuyệt mỹ gương mặt của lên, bỗng nhiên bay lên hai xóa sạch dạng mây đỏ. Hàn Tuyết làm một cái thật sâu hô hấp. Tự nhủ nói gần nhất ta đây là thế nào a, luôn tưởng chuyện này đâu. Nàng nhu nhu mình huyệt thái dương, chợt đem mình âu phục cũng cởi ra. Tuyết trắng, thon dài, cân xứng đùi nhất thời hiện ra tại trước mắt. Đẹp quá, hảo mê người. Như vậy một đôi đùi đẹp, đủ để cho thiên hạ tất cả nam nhân có vị đưa mà điên cuồng. Hàn Tuyết nhìn trong gương chính mình, này một cái chỉ mặc quần áo lót thành thục mỹ phụ. Trên mặt của nàng bỗng nhiên lóe lên nhất chút ảm đạm. Cuối cùng lập tức trên giường trên mặt giường lớn dùng chăn đắp lên thân thể của chính mình. Hiện tại mới là buổi sáng, nàng lại cảm thấy rất mệt mỏi. Lại nói tại Hoa Hải thị đệ nhất bệnh viện nhân dân bên trong, lúc này chính có một y tá đi hướng thị trưởng phòng làm việc của. Trình Mẫn nàng không biết lúc này trong phòng làm việc chính là cái kia thành thục mỹ phụ cùng còn trẻ cậu bé ở giữa cầu thả việc đang tiến hành được hừng hực khí thế, hiện tại tâm tình của nàng hết sức phức tạp. Bởi vì, đêm qua, chính mình lúc còn trẻ gặp gỡ người nam nhân kia, thế nhưng xuất hiện lần nữa. Ly khai hơn 10 năm sau hắn thế nhưng lại đến tìm mình. Diệp Long, Trình Mẫn nắm thật chặt quả đấm, cũng không ý đem vật cầm trong tay một phần báo cáo thư đô nhu nhíu. Màu hồng pha đồng phục y tá, mặc ở trên người của nàng, giống như là một cái thiên nhiên móc treo quần áo, hết sức tốt xem. Ống tay áo bạch đại quái, hoàn mang theo một cái nho nhỏ mũ, như vậy đồng phục. Tại trên người của nàng chiếm được hoàn mỹ thể hiện. Nhỏ nhắn mềm mại thân thể mềm mại, tuy rằng đã sinh dục nhất đứa con gái, nhưng là nàng lại như cũ vẫn duy trì thân thể thướt tha, cao gầy nàng, đang ở mải khai cước bộ của mình, hướng về viện trưởng phòng làm việc của đi đến. Ngừng, dừng lại. Lúc này, hai tay xanh tại trên bàn làm việc mỹ phụ Từ Lâm lại đưa ra một bàn tay lại xanh tại phía sau này ôm nàng vòng eo tiểu nam hài chân của ta, hư hết rồi. Kia, ta cho ngươi ngồi. Diệp Hy lúc này trên mặt, lộ vẻ kia làm cho Từ Lâm cảm thấy da đầu tê dại cười tà. Hắn đỡ cả người vô lực tuyệt sắc người vợ, để cho nàng đặt mông ngồi xuống sau lưng trên mặt ghế. A, Từ Lâm bỗng nhiên phát ra một tiếng thét kinh hãi, bởi vì Diệp Hy lúc này liền đứng ở trước mặt nàng, giữa hai chân vị trí, hai tay bắt được chân trần của nàng hướng hai bên tách ra. A Di, ta muốn cắm đi vào Nga. Diệp Hy thân thể. Chậm rãi chầm xuống, hai tay bắt được này đồng học mẹ nàng hai chân tách ra, làm cho dương vật của mình chuẩn xác không có lầm cắm vào nàng kia ướt nhẹp trong lỗ lồn. Ắt xì, chính ở bên ngoài đi tới y tá trưởng Từ Mẫn, bỗng nhiên đánh nhất cái nhảy mũi, nàng rụt một cái thân thể, lẩm bẩm lầu bầu đều nói đến hôm nay giống như lãnh hơi có chút đâu. Từng bước đi vào, đi bước một tiếp cận. Nàng không có phát hiện, cái kia sắp thay đổi chính mình cả đời cậu bé, lúc này ngay tại viện trưởng trong văn phòng tiến hành thập phần tà ác cầu thả việc. Trình Mẫn bỗng nhiên hô thở ra một hơi, đem chính mình trong đầu nhất mạc mạc chuyện cũ đô ném ra sau đầu. Bất qua sắc mặt của nàng lại như cũ có điểm tái nhợt, cái kia thật sâu làm thương tổn nam nhân của chính mình, bây giờ trở về đến rồi. Chính mình, phải làm gì đâu này? Năm đó, có lẽ là chính mình vừa mới lớn lên, tại thanh xuân ngây thơ thời điểm gặp tuổi ước chừng lớn hơn mình hơn 10 tuổi nam nhân. Có lẽ, ta kỳ thật vẫn cũng không bỏ xuống được. Nàng nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, nhưng là lại biết, chính mình thật sự rất hận hắn. Hận hắn làm thương tổn chính mình lại đi không từ giã. Hận hắn tự bỏ chính mình. Nhưng là, đã qua nhiều năm như vậy, chính mình có hài tử của hắn, mẹ con vẫn sống nương tựa lẫn nhau các nàng, nhưng bây giờ vừa muốn đối mặt người nam nhân kia rồi, điều này làm cho nàng một lòng thất thượng bát hạ. Gặp, có phải không thấy? Thấy sẽ như thế nào? Không thấy lại sẽ như thế nào? Nàng thật sự không biết. Bất quá, có một chút có thể khẳng định là, nàng bây giờ, nhưng không nghĩ muốn chính mình qua hơn 10 năm bình tĩnh cuộc sống bị người nam nhân kia lại quấy rầy. Nàng thật sự không muốn đi đối mặt, mình làm tuổi tác còn trẻ vô tri, hiện tại cũng đã là một cái tiểu mẹ của đứa bé. Nàng không thể giống như trước nữa như vậy, hơn nữa, hiện tại càng thêm thành thục, càng thêm mê người. Trải qua thời gian lắng đọng lại, thân thể của nàng, chẳng những không có có vẻ già nua, ngược lại càng thêm động lòng người. Giống như là mới lột bột khiếm thảo thịt băng cơ tuyết phô, được không có điểm làm cho người ta cảm thấy mê muội. Thành thục chạm vai tóc dài lại vòng tại sau đầu dùng mũ che. Mặc hồng nhạt y tá đồng phục nàng, thật sự đêm này đồng phục y tá lớn cám dỗ biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn rồi. Hai chân mặc quần, nhưng là thúc yêu bạch treo lại dán tại trên người của nàng, hơn nữa lại tại trước ngực của nàng bị trống lên hai tòa cao cao đứng vững lấy kiểu nhũ. Cao thẳng mà đầy đặn, hồn viên độ cong thập phần mê người. A, bỗng nhiên, nàng nghe được như vậy một nữ nhân tiếng rên rỉ theo trong văn phòng truyền ra. Lộp bộp, nghe được như vậy phóng đãng một cái rên rỉ, Trình Mẫn lòng của bỗng nhiên căng thẳng lên, cái đó đúng. Đã là một nữ hài tử mẫu thân, nàng đối với như vậy rên rỉ đặc biệt mẫn cảm. Đây chính là tại viện trưởng trong văn phòng A. Cái thanh âm kia, nàng nuốt nước miếng một cái, lại đột nhiên cảm giác được tim của mình đều phải nhảy ra ngoài. Mỗi đi từng bước, đều là trầm trọng như vậy, càng ngày càng gần phòng làm việc, nàng nhưng ngay cả hô hấp cũng không dám quá lớn, sợ hô hấp của mình thanh kinh động trong phòng người của. Nhưng là, đến tột cùng là loại người nào tại viện trưởng trong văn phòng đâu này? Vừa mới, viện trưởng không phải đi ra ngoài sao? Trình Mẫn ngừng thở, nhưng là lại cảm thấy đến tim của mình tại đập bịch bịch. Hiện tại đã thực tiếp cận. Nhưng là cái loại này thanh âm chợt giống như tiêu thất. Kỳ quái. Nàng trong lòng thầm nhũ một tiếng, niếp thủ niếp cước đi về phía trước, thẳng đến đi tới cửa phòng phía trước mới ngừng lại được. A Di, người mạnh khỏe mẫn cảm nga. Bên trong, lại ở phía sau truyền đến một đứa bé trai thanh âm của. Này, Trình Mẫn có điểm không thể tin được lỗ tai của mình. Trời ạ, nàng rốt cuộc nghe được cái gì? Ra, A Di ngươi nằm tại trên bàn làm việc. Thật chặt, tiểu nam hài lời mà nói. Mặc dù nói không lớn lớn tiếng, nhưng là, ở ngoài cửa Mỹ phụ lại nghe rành mạch. Là một cái, tiểu hài tử. Trình Mẫn bưng kín miệng của mình, trên mặt lộ vẻ không dám tin. Làm sao có thể chứ? Chẳng lẽ sẽ có tiểu nam hài chạy đến viện trưởng phòng làm việc của Lý? Yêu đương vụng trộm. Đường yêu đương vụng trộm cái chữ này mắt trong đầu hiện lên là lúc, Trình Mẫn đột nhiên cảm giác được, hô hấp của mình lập tức dồn dập rất nhiều. Vâng, trước ngực bị trói buộc lấy cái kia song mỹ nhũ đã ở kịch liệt run rẩy. Tay nàng đang run rẩy lấy, nhưng là lại cũng đưa về phía cửa phòng phó thủ phía trên. Thế nhưng không có khóa lại. Lòng của nàng lại lục bộp vang lên một chút. Nhẹ nhàng mà vặn vẹo, đem cửa phòng đẩy ra một cái nho nhỏ khe hở. Xuyên thấu qua khe hở, Trình Mẫn ánh mắt đầu nhập vào trong phòng. Ầm vang. Bỗng nhiên, khi nàng thấy rõ ràng tình cảnh bên trong là lúc, cả người đô đang run rẩy. Nàng nhìn thấy được cả người tài cùng chính mình cực kỳ không nhiều lắm cao gầy mỹ phụ, thế nhưng nằm một thân bất chính, thậm chí ngay cả nịt ngực cũng bị mổ xuống dưới, phóng đãng nằm ở lớn như vậy trên bàn làm việc, hai chân lại bị đứng trên mặt đất một đứa bé trai gánh tại trên bờ vai. Cái kia tiểu nam hài. Lúc này hắn lưng đối với mình, Trình Mẫn căn bản là nhìn không tới bộ dáng của hắn. Nhưng là, như vậy chính thái cùng thục phụ được đến yêu đương vụng trộm trường hợp cũng đã đủ rung động nàng. Bỗng nhiên, làm cho Trình Mẫn càng thêm khiếp sợ là, cái kia chậm rãi xoay người lại tiểu nam hài, bộ dáng của hắn. Là hắn. Trình Mẫn trong lòng cả kinh, này tiểu nam hài, thế nhưng cùng mình làm năm người nam nhân kia, có 5-6 phần tương tự. Lần tới báo trước ra gia tình nhân, thật sự, mang thai. Kính xin chờ mong. Chương 91, mang thai. Ầm vang. Trình Mẫn chỉ cảm thấy lúc này óc của mình cảm giác trống rỗng. Này tiểu nam hài, này chính ở trong phòng xâm phạm hòa cái kia so với hắn càng cao hơn mỹ phụ tiểu nam hài. Hắn thế nhưng bộ dạng cùng mình làm sơ cái kia một nam nhân tương tự như vậy. Diệp Hy, đủ, đủ. Bỗng nhiên, cái kia mỹ phụ thanh âm của lại nếu Trình Mẫn như rớt vào hầm băng. Diệp Hy. Trong lòng nàng lục bộp vừa vang lên, Diệp Long, Diệp Hy, Diệp Long, Diệp Hy. Đến tột cùng, bọn họ có quan hệ gì? Trình Mẫn lúc này là thật sự sợ. Mà ở trong phòng vật lộn tựa hồ đang tiến hành đã đến kích liệt nhất địa phương. Bừng tỉnh như bài sơn đào hải tiến lên dứt khoát hẳn hoi, kịch liệt tiếng đánh làm cho Trình Mẫn trong lòng cũng cảm thấy hàng loạt kịch liệt, thậm chí mấy tia đỏ ửng cũng bay lên trên gương mặt nàng. Rời đi nơi này, rời đi cái kia tiểu nam hài. Trực giác nói cho nàng biết, nếu lúc này không rời đi, như vậy sau này mình thậm chí nhất định sẽ sinh ra long trời lỡ đất thay đổi. Nhưng là Trình Mẫn lại phát giác hai chân của mình giống như là lạc địa sinh căn giống như, thế nhưng không thể di động nửa bước. Nghe trong phòng truyền tới từng trận thân thể tiếng đánh, cùng với nữ nhân phóng đãng rên rỉ còn có tiểu nam hài dồn dập tiếng thở dốc, Trình Mẫn một trái tim cũng đi theo kịch liệt nhảy lên. Bang bang, bang bang. Trái tim giống như tiểu lộc loạn tràng, tại nhảy loạn liền cả lùi. Nhưng là, Trình Mẫn ánh mắt, lại chặt chẽ xuyên thấu qua khe cửa, nhìn trong phòng cái kia một đứa bé trai động tác, tựa hồ muốn theo trên người của hắn nhìn ra đầu mối gì. Nhưng là, càng xem Trình Mẫn càng cảm thấy, hắn giống như là người nam nhân kia phiên bản thu nhỏ bình thường hiện ra tại trước mắt của mình. Trước kia đủ loại chua xót chuyện cũ giống như là điện ảnh tại trong đầu của mình truyền phát tin. Hô! Đợi cho hết thảy đều quy về lúc an tĩnh, trong phòng chỉ truyền đến hai người tiếng thở dốc dồn dập. Nhưng là, phía ngoài Trình Mẫn lúc này lại là kinh hồn táng đảm. Bởi vì nàng nghĩ tới một cái thập phần đáng sợ vấn đề, này tên là Diệp Hy tiểu nam hài, hội không phải là Diệp Long tôn tử. Nếu quả như thật là như vậy con gái của mình. Oanh! Trình Mẫn chỉ cảm thấy óc của mình như bị điện giật, mình kia nhất đứa con gái, còn chưa đủ 15 tuổi nữ nhi, dĩ nhiên là này tiểu nam hài cô tỷ. Trời ạ! Trình Mẫn cả người dùng mình một cái, nhưng là lúc này hô hấp của nàng là như vậy dồn dập, thế cho nên vâng trước ngực cặp kia đem đồng phục y tá đẩy lên phình trứng trứng nhục đoàn tại kịch liệt phập phòng, nhộn nhạo ra từng đợt thập phần mê người sóng sữa. Ắt xì! Diệp Long buông điện thoại xuống, nhưng là lại bỗng nhiên đánh nhất cái nhảy mũi, hắn nhu nhu cái mũi của mình, tự nhủ nói gần nhất như thế nào luôn nhảy mũi đâu này. Nói xong, hắn chợt thật sâu thở dài một hơi. Nghĩ tới mình làm hoàn vô công nhi phản, trong lòng hắn hết sức suy sút. Nhưng là, tối hôm nay, nếu đi không? Trình Mẫn, nàng những năm gần đây quá như thế nào đây? Kỳ thật Diệp Long đại khái có thể lợi dụng quyền lực của mình đi điều tra. Nói vậy, có lẽ Trình Mẫn thích mặc quần lót màu gì cũng mới có thể biết. Nhưng là hắn nhưng không nghĩ. Có phải hay không, nữ nhân kia không muốn gặp ngươi. Tại bên người của hắn, cũng là vẻ mặt nụ cười hàn bằng, ngươi cũng là tự gây nghiệt. Lúc ấy đều đã hơn 30 tiếp cận 40 rồi, lại vẫn đi tai họa nhân tiểu nữ sinh. Hiện tại tốt lắm, nhiều năm như vậy, nhất định thương tổn nhân gia rất sâu a. Hàn bằng trong giọng nói nhưng thật ra mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa, bất quá vẻ mặt của hắn chợt biến đổi các ngươi Diệp gia nam nhân, mỗi một người đều là lạnh như vậy khốc vô tình a. Đơn nguyên tiểu hy không cần giống các ngươi như vậy là tốt rồi. Bằng không, của ta Tuyết Nhi nên chịu khổ. Phi, lão già khỏm, ngươi đang nói gì đấy? Diệp Long trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng là buồn bực trong lòng làm thế nào cũng phát tiết không được. Hắn hiện tại nhưng thật ra có một loại tưởng muốn điên cảm giác. Đi qua, hãy để cho nó qua đi. Hàn bằng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngươi bây giờ như vậy tự trách có thể làm cái gì? Nếu nàng không muốn gặp ngươi, như vậy thì là hy vọng ngươi không nên quấy rầy nàng những năm gần đây bình tĩnh cuộc sống. Nếu là như vậy nói, vậy ngươi vì sao còn muốn đi quấy rầy nhân gia đâu này? Nếu ngươi muốn bồi thường nói, đại khái có thể có nhiều hơn cách. Có lẽ, ngươi nói đúng à? Diệp Long giận dữ nói, đây là ta tư tâm, ta cuối cùng là muốn lại thấy nàng một mặt, cho dù là một mặt cũng tốt, làm cho ta biết nàng hiện tại quá thế nào. Hỏi thế gian tình là vật gì? Hàn Bằng nhất thời lật một cái liếc mắt, từ trên ghế đứng lên, để lại Diệp Long một người con trai độc nhất tinh thần chán nản. Nhưng là phía sau, Diệp Long chuyên dụng điện thoại lại lần nữa vang lên. Ta là Diệp Long. Thủ trưởng, lần này không xong. Chúng ta nhận được tin tức đảo, Nhật Bản phương diện nhân, muốn đánh Diệp Hy chủ ý. Ân. Cũng Long mày bỗng nhiên nhíu lại, nhưng là hắn lại lập tức cười nói, ngươi nói cho chúng ta biết nhân, thời khắc cảnh giác. Bất quá, không cần bất đắc dĩ, không nên nhúng tay. Cũng nên là thời điểm làm cho Tiểu Hy trưởng thành một chút. Tốt như vậy sao, dù sao, hắn là cháu trai của ngài. Ta không hy vọng Tiểu Hy bây giờ còn không hiểu chuyện. Có lẽ, nam nhân nha, tổng cần kinh nghiệm quá sự tình gì mới có thể hoàn toàn lớn lên đấy. Diệp Long thập phần hào khí nói, nghĩ đến tâm nguyện của mình, hắn lại khẩn cấp muốn làm cho tôn tử thành thục, như vậy hắn có thể đủ đương mình người nối nghiệp không phải sao. Nhưng là Diệp Long nhưng chưa từng nghĩ quá, hắn của mình thích, lại không nhất định là Diệp Hy yêu thích. Hơn nữa, Diệp Long càng sẽ không biết, chính mình sở mong đợi này một cái tôn tử, hắn bây giờ hành vi cũng đã trở nên tà ác như thế rồi. Thậm chí ngay cả hắn bạn học của mình mẫu thân cũng muốn xuống tay. Người phát tiết xong rồi à? Cô nén giữ hai chân tê dại xương đau, Từ Lâm lặng lẽ cắn răng, sửa sang xong y phục của mình, dùng khăn giấy đem giữa hai chân ô vật lau sạch sẽ, nhưng là lại cảm thấy, trong văn phòng không khí tràn đầy kia một loại thập phần dâm mỹ hương vị. Ta, Diệp Hy mặc quần, nhưng là vừa định muốn nói lại bị nàng ngăn cản nói chuyện giữa chúng ta tình. Hy vọng ngươi không cần tiết lộ ra ngoài. Cho dù Từ Lâm nàng như thế nào ngụy trang lạnh lùng, nhưng là thân thể của nàng lại như cũ tại lạnh run. Hơn nữa thanh âm cũng mang theo vài run run. Bọn họ, lúc này ở ngoài cửa Trình Mẫn lại che miệng của mình, hai mắt mở thật to, nàng không rõ, vì sao này thoạt nhìn thành thục cao gầy mỹ phụ, lại cư nhiên cùng cái kia tiểu nam hài làm loại này cầu thả việc đâu này. Bất quá, nhưng bây giờ không phải tưởng cái vấn đề này thời điểm. Nàng nhìn thấy bên trong hai người chuẩn bị đi ra, lập tức xoay người rời đi. Chính nàng cũng không biết tại sao muốn chạy trốn, nhưng là mình lại không thể đủ bị Diệp Hy nhìn đến. Bởi vì, nàng đang sợ. Bất quá, khi nàng chạy tới âm u thang lầu trong góc thời điểm, lại bỗng nhiên ngừng lại. Ta đây là, làm sao vậy à? Nàng bỗng nhiên cả kinh, chính mình giống như, thực sợ hãi nhìn thấy nhỏ như vậy cậu bé. Có phải đảo, chính mình sợ hãi nhìn thấy Diệp Hy? Hô hấp, vẫn là vội vã như vậy xúc, vừa mới kia tiểu chánh thái cùng thục nữ ở giữa hết thảy động tác, đều ở đây trong đầu của nàng bên trong quay về lấy. Ta đây, đi ra ngoài. Từ Lâm cắn môi dưới, cao gầy dáng người đưa lưng về phía sau này vừa mới trà đạp hoàn mình tiểu nam hài, cô nén trong mắt đang đánh chuyển nước mắt, kia một loại khuất nhục cảm giác, thật sự để cho nàng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Chính mình thân làm vợ người nhân mẫu, nữ nhi vẫn là Diệp Hy bạn học của hắn, khả là mình lại cùng hắn làm ra loại này nhân thần cộng phẫn vô sỉ hoạt động. Mặc cao dép lê nàng, tại trên hành lang tiểu bào, phát ra khanh khách thanh âm của. Ô ô, đi tới một cái không người thang lầu góc chỗ, nước mắt của nàng, rốt cục vẫn là không nhịn được tuôn rơi hạ xuống, đồ đánh cho nước mắt, theo gương mặt của nàng thượng xẹt qua, ở tại trước ngực nàng cặp kia cao cao đứng vững lấy trên vú. Từ Lâm nhớ rõ, ngay tại vừa rồi, mình này một đôi kiều nhũ, bị cái kia tiểu nam hài tận tình cầm, xoa nắn. Cảm thấy thẹn, khuất nhục, bối đức, mỗi loại áp lực, cơ hồ ép tới nàng không thở nổi. Ngươi! Nhưng là, Từ Lâm chợt ngây ngẩn cả người. Bởi vì, khi nàng ngẩng đầu lên thời điểm, lại thế nhưng phát hiện, liền tại chính mình cách đó không xa, chính có một thục phụ y tá đang nhìn mình. Này Diệp Hy, nho nhỏ tuổi, cũng đã làm cho nhiều như vậy nữ nhân thương tâm. Trước không nói Từ Lâm cùng Trình Mẫn, hiện tại, Diệp Hy hiệu trưởng, cái kia mỹ phụ thành thục người vợ, cha mình mối tình đầu tình nhân, Lâm Trễ Tình lúc này lại ngồi ở gian phòng của mình trên mặt giường lớn, ánh mắt ngây ngốc nhìn trong tay chắc dựng giấy. Chỉ khảo nghiệm một lần, cũng đã có hai cái giang rồi. Tuy rằng, trắc dựng giấy không nhất định chuẩn xác, nhưng là này xác suất trúng nhưng ở 90% trở lên. Thiên, chính mình thật sự mang thai. Sao, làm sao có thể? Lâm Trễ Tình đem vật cầm trong tay trắc dựng giấy ném tới góc tường, bỗng nhiên lập tức nhào tới trên mặt giường lớn. Nàng muốn khóc, nhưng là khóe mắt nhưng không có một tia nước mắt. Chính mình, thế nhưng mang thai cái kia tiểu nam hài đứa nhỏ, có phải chính mình mối tình đầu tình nhân con của hắn đứa nhỏ? Ầm vang, này bừng tỉnh tình thiên phích lịch bình thường để cho nàng chỉ cảm thấy trước mắt thế giới, một mảnh u ám. Luận tuổi mà nói, hắn đều có thể đương con của mình rồi. Khả là mình thân làm vợ người, lại làm ra loại này vi phạm đạo đức chuyện tình. Nếu truyền ra ngoài, chính mình còn thế nào gặp người? Chồng của mình. Nghĩ đến chồng của mình, Lâm Trễ Tình bỗng nhiên có một loại thật sâu áy náy. Chính mình chưa từng có thích quá hắn, nhưng là lão bà của hắn. Mà bây giờ, chính mình chẳng những hồng hạnh xuất tường, thậm chí còn mang thai. Làm sao bây giờ? Không, đây không phải là thật, nhất định không là thật. Cho dù là hoàn mỹ nhất máy móc cũng sẽ có sai lầm thời điểm, huống chi là nhất trương trắc dựng giấy đâu. Cho dù, Lâm Trễ Tình chính nàng cũng biết, sai lầm mấy tỷ lệ rất thấp, nhưng là lại đã có thể xem nhẹ không tính là. Trốn tránh, nàng hiện tại chỉ muốn trốn tránh. Nhẹ nhàng mà vuốt ve bụng của mình, nơi đó vẫn như cũ bằng phẳng như xuyên. Nhưng là, Lâm Trễ Tình lại biết, trong bụng của mình, cũng đã tại dựng dục một cái nho nhỏ sinh mệnh rồi. Ta không cần, không cần. Nàng bỗng nhiên thật là nhớ phát cuồng bình thường giã lấy bụng của mình. Nhưng là, đau đớn vẫn như cũ là mình. Rốt cục, nước mắt, vẫn là đã ươn ướt mắt của nàng giác. Diệp Ngạo Dương. Nằm ngửa ở trên giường, Lâm Trễ Tình dùng một cánh tay che chính mình ngã ánh mắt, nhưng là trên mặt biểu tình lại không nói ra được kỳ quái. Nàng lại đang khóc cười ha ha. Châm chọc a, ta tẫn nhiên mang thai con trai ngươi đứa nhỏ. Ha ha. Bất quá, lúc này Lâm Trễ Tình nụ cười của nàng, là như vậy chua xót. Nàng tự nói với mình, không thể khóc, chính là, nước mắt nhưng thật giống như là không ngừng được. Muốn hay không, đem đứa nhỏ xóa sạch. Như vậy một cái ý niệm trong đầu, tại Lâm Trễ Tình trong đầu chợt lóe lên. Đứa nhỏ này là vô tội sao? Lâm Trễ Tình cười khổ hỏi mình, nhưng là nàng lại cũng không biết đáp án. Lúc này, trên người nàng áo ngủ, ở trước ngực cúc áo toàn bộ cởi bỏ, lộ ra bị hồng nhạt nịt ngực bao quanh kia một đôi từng bị Diệp Hy cái kia tiểu tránh thái đạp hư trôi qua tuyết trắng kiểu nhũ. Lần tới báo trước cô nam quả nữ, cùng gia gia tình nhân. Kính xin chờ mong. Chương 92, Thiếu y tá. Hỗn đản. Thành thục xinh đẹp nữ hiệu trưởng, chợt cầm lên gối đầu, dùng sức nhưng hướng về phía trên tường. Khả là như thế này lại như cũng không thể làm cho trong lòng nàng phát lửa giận của được đến phát tiết. Nàng rất muốn tự nói với mình, trắc dựng giấy là sai lầm. Chính là, nàng nhưng không có dũng khí đi bệnh viện kiểm tra. Bởi vì, nàng đang sợ, nàng không dám đối mặt. Vâng, lãnh diễm nữ hiệu trưởng cũng sẽ có sợ hãi một ngày. Nàng là thật sợ, muốn là mình thật sự mang bầu năm đó mối tình đầu tình nhân con của hắn loại, kia, vừa nghĩ tới hậu quả, Lâm Trễ Tình thân thể liền nhịn không được run lấy đánh run một cái. Nhưng là, tại áp lực như vậy dưới nàng lại luôn lập lòe cảm giác được, kia một loại bối nước kích thích, hoàn có thân là người vợ yêu đương vụng trộm để cho nàng có điểm mê luyến. Thối, đầu của ta lý rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy? Nàng xoa mình huyệt thái dương. Nhưng là một trái tim nhưng ở đập bịch bịch, rốt cuộc. Làm sao bây giờ? Nàng chưa từng có giống như bây giờ cảm giác được vô lực. Trong lòng có khổ lại không thể đủ nói hết, muốn tìm một ấm áp ôm ấp lại biết đây là xa xỉ. Nhân sinh nhiều lắm bất đắc dĩ. Từ hơn 10 năm trước bắt đầu, tại của nàng trong mắt của, mỗi người đô giống nhau đeo lên mặt nạ, dối trá, nỉnh hót. Này đó, tại nàng lúc ấy này còn không có 20 tuổi tuổi tiểu cô nương trong mắt của là cỡ nào rõ ràng. Cỡ nào làm người ta chán ghét. Có đôi khi, nàng thậm chí thực chán ghét thế giới này, vì sao giữa người và người không thể nhiều một chút tín nhiệm, nhiều một chút chân thành đâu này. Nàng không rõ, tại xã hội này, vì sao tiền sẽ có lớn như vậy sức dụ dỗ. Có người dùng tiền để che giấu hành vi phạm tội, có người dùng tiền đến uy hiếp người khác, có người dùng tiền đến. Vì tiền, rất nhiều người liền cả mệnh đều không để ý, vì tiền, có người quân pháp bất vị thân vì tiền. Có người không từ thủ đoạn. Tương lai là cái gì? Nàng đã không hề hy vọng, tại loại này trong thế giới, nàng nhìn thấu mỗi người. Cái gì thân tình, cái gì hữu tình, đây chỉ là này đó tội phạm dùng để trốn tránh lý do của mình. Vân áp đính, đó là một trận u buồn. Mây đen áp thành thành dục thúc dục chi đuổi tại vô thanh vô tức, sự trong lòng ẩn chứa một loại áp lực loại tình cảm. Trước bão táp ban ngày yên tĩnh, tĩnh đến đáng sợ, tĩnh được dọa người, tĩnh nghe rằng pháp nín thở. Hết thảy đều giống nhau bị áp chế tại trên đời này, thiên cùng sơn cùng thủy thành nhất cái đường thẳng, đáng sợ, thật đáng buồn, đáng tiếc. Đây hết thảy không thể dẫy dụa, lại không cách nào phai nhạt, chỉ còn lại có tại chìm mình chung nổ tung, trong lòng phiền muộn, lo âu. Không tiếng động hơi thở tại ngừng trong không khí trôi nổi. Đối mặt với hết thảy, không thể trốn tránh, lại không cách nào đối mặt, thật sự là bất đắc dĩ a. Giả sử không người nào cần phải đi xem, cũng không cần đi đối mặt, có phải hay không một loại hạnh phúc, một loại ban đêm nằm mơ còn có thể cười trộm hạnh phúc đâu này. Nhưng là, bất đắc dĩ thủy chung là bất đắc dĩ, cái loại này tất cả đều là đậu xanh rau má, nếu nói tiêu sái cũng chẳng qua là tại giả vờ giả vịt mà thôi. Thế giới này, bất đắc dĩ mà thống khổ chuyện tình, nhiều lắm. Thật giống như gió nổi mây phun, nhật thăng mặt trăng lặn. Lâm Trễ Tình a Lâm Trễ Tình, ngươi cũng sẽ có hôm nay rồi. Một bàn tay nhẹ nhàng mà bao trùm tại trước ngực của mình kia cao cao đứng vững lấy kiều trên vú, lúc này người mỹ phụ này hiệu trưởng lại nằm ngửa tại trên mặt giường lớn ngẩng đầu nhìn trần nhà, nhưng trong lòng cái gì cũng không nghĩ ra, cái gì. Bỗng nhiên, nàng kia cao gầy thành thục dáng người lại theo trên mặt giường lớn đứng lên. Chỉ có nịt ngực trói buộc mỹ nhũ kịch liệt hoảng đãng đứng lên. Mặc vào mình bình thường rất ít mặc quần bò cùng tuất sam, nàng đổi lại giày liền ra đường đi. Đang lúc nàng chật chội tại hi hi nhưng lối đi bộ lên, nàng nhìn thấy mọi người tại vội vã luân hồi, kia mạnh mẽ bộ pháp thanh nhà thông thái tính dường như trong lúc vô tình bệnh thành một bài ký trầm trọng và vô tình giai điệu, bởi vậy nàng không kiềm hãm được lâm vào trong đó. Thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi lai, thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi hướng. Đột nhiên, phong theo bên tai nàng thổi qua, nàng mãnh vừa quay đầu lại, sợ ngây người, nàng quả thực không thể tin được con mắt của ta, thấy được mỗi người bóng lưng đô hơi một tia lòng chua xót, mà ngay cả trời cũng phụ họa lấy nhuộm thành màu xám điều, giống như thoát xác thiền, hoàn toàn thay đổi nhưng lại trong nháy mắt. Bởi vậy, nàng không thể không nặng nề cúi đầu. Nhưng là, ở phía sau, chợt có một bàn tay đạp tại trên bả vai nàng. Lâm Trễ Tình quay đầu, khi nhìn đến người này thời điểm, lại ngây dại. Vâng, ngươi. Nàng cả người run lên, trong hai mắt tràn đầy một loại hết sức phức tạp cảm tình. Lại nói tại Hoa Hải thị đệ nhất bệnh viện nhân dân phòng làm việc của viện trưởng bên trong, Diệp Hy, có điểm tự nhủ nói luôn cảm thấy, ta giống như thay đổi. Trở nên, liền cả tự ta cũng không biết mình rồi. Đây hết thảy, đến tột cùng là tốt là xấu. Nhún vai, Diệp Hy đối với lần này lại căn bản cũng không quan tâm. Bởi vì, hắn thầm nghĩ muốn tùy tâm sở dục còn sống, như vậy mới là tự do nhất đấy. Hắn không hy vọng có ai để ước thúc chính mình, ai cũng không thể. Người đâu, đồ đến chỗ nào đi à? Diệp Hy đi ra văn phòng, nhưng không biết đi nơi nào tìm người rồi. Vừa ly khai bạn học gái Trần Nhã Đình, còn có mẹ nàng Từ Lâm, cũng không biết nói chỗ nào đi rồi. Cái kia viện trưởng, Diệp Hy còn chuẩn bị nói chuyện với hắn một chút đâu. Trần Nhã Đình bệnh cũng không biết thế nào. Tại thang lầu nơi khúc quanh, lúc này Từ Lâm nhìn vẻ mặt luống cuống mỹ phụ y tá, nhưng trong lòng hiện lên một loại thập phần cảm giác quái dị. Ta có chút sự, đi trước. Đang miên mang suy nghĩ Trình Mẫn, bỗng nhiên vượt qua trước mắt này một cái vừa mới trong phòng làm việc cùng Diệp Hy yêu đương vụng trộm sau Từ Lâm, trong lòng nàng luôn cảm thấy không dám đối mặt. Không phải là không dám đối mặt Từ Lâm, mà là không dám đối mặt cùng hắn chuyện có liên quan đến. Người đô, thấy được. Từ Lâm sắc mặt của, một mảnh tái nhợt. Chưa, không có. Trình Mẫn thân thể nhẹ nhàng mà run run, nhưng là lại cũng không thừa nhận. Chính là, Từ Lâm lại thấy được nàng kia run rẩy thân thể. Khanh khách, giày đạp trên mặt đất phát ra thanh âm, làm cho Lâm vào trầm tư Từ Lâm đột nhiên tỉnh ngộ lại. Nhưng là nàng chợt phát giác bên hông của mình thêm một con cánh tay. A Di, ngươi chạy thế nào đến nơi này đến đây đâu này? Không biết khi nào thì xuất hiện tiểu nam hài Diệp Hy theo phía sau của nàng giang hai tay ra ôm thật chặt eo của nàng. Nho nhỏ chính thái, thân cao chính là miễn cưỡng đạt tới Từ Lâm trên cằm, nhưng vẫn là bị nàng lùn một cái đầu. Khả tại như vậy thân cao sai biệt dưới, Diệp Hy lại ôm thật chặt nàng, đem của nàng thành thục đẫy đà thân thể mềm mại áp tải trên người của mình. Mau buông tay, sẽ bị người thấy. Từ Lâm vội vàng muốn vặn bung ra Diệp Hy tay của, nhưng là lại không dám làm ra quá lớn thanh âm của đến. Sẽ không có ai tới. Diệp Hy là không sợ trời không sợ đất rồi. Như vậy ôm cao gầy mỹ phụ nhân thê thân thể, hắn thật sự là cả người đô cảm thấy tê dại rồi. Cái loại này đẫy đà co giãn, còn có tràn đầy cám dỗ, cho dù đã vừa mới phát tiết, nhưng là hắn lại cảm giác mình cần xa xa không chỉ. A! Bỗng nhiên, Từ Lâm phát ra một tiếng thét kinh hãi, lại nguyên lai là trước ngực mình cái kia một đôi hiện tại vẫn như cũ có điểm tê tê dại dại kiều nhũ, bị sau lưng này tiểu nam hài một phen nắm ở trong tay. Ngươi, ngươi làm gì? Mau buông tay. Lúc này Từ Lâm trên mặt của, dâng lên thập phần hồng nhan đám mây. Hơn nữa hô hấp của nàng cũng là hết sức dồn dập, bị cầm kiều nhũ cho dù ở tiểu nam hài trong tay nhưng cũng vẫn như cũ ở trên cao hạ phập phòng. Thật lớn, hảo có co giãn. Cho dù cách quần áo cùng nhịt ngực, Diệp Hy lại như cũ cảm giác được kia hết sức kinh người tay của cảm giác, điều này làm cho hai tay của hắn không khỏi nhẹ nhàng mà nhu trà. Mười ngón tay bắt lấy kiều nhũ chèn ép, xoa lấy lấy. Hảo A Di, ngươi lại cho ta một lần a. Diệp Hy làm cho người này thê mỹ phụ rất tròn cao thẳng mông chỉa vào hai chân của mình trong lúc đó, hai tay xoa nắn được càng thêm dùng sức. Diệp Hy, Từ Lâm thật chặt cắn môi dưới, nhưng là nghĩ tới vừa ly khai người nào nữ y tá, nàng lập tức nói chúng ta. Vừa mới ở trong phòng làm việc, khả năng bị thấy được. A, Diệp Hy hơi sững sờ, hai tay bắt lấy của nàng nhũ phong cũng quên dùng sức, biết Từ Lâm theo trong ngực của hắn dẫy đi ra hắn mới hỏi làm sao ngươi biết. Vừa mới ta nhìn thấy có người y tá ở trong này, hơn nữa ánh mắt của nàng, thật kỳ quái. Từ Lâm bỗng nhiên có một loại hoảng sợ cảm giác, muốn là mình cùng nữ nhi bạn học của nàng làm ra như vậy cầu thả việc bị người biết, kia để cho nàng sống thế nào tiếp không? Thân làm vợ người nhân mẹ nàng, lại làm ra như vậy không biết liêm sỉ bối nước việc. A Di, đừng lo lắng, ta đi xem. Diệp Hy bỗng nhiên phía sau tại trước mắt này một cái thập phần khẩn trương mỹ phụ trước ngực nắm một cái. Cảm thụ được trước ngực nàng kiều nhũ to thẳng. Lại nói vội vàng rời đi y tá trưởng Trình Mẫn, mại dồn dập cước bộ đi hướng dưới lầu. Nàng không biết mình tại sao muốn trốn, nhưng là lúc này lòng của nàng cũng là vô cùng bối rối. Diệp Long, kia một cái chính mình từng có yêu nam nhân, nữ nhi mình phụ thân của, hiện tại ly khai chính mình hơn 10 năm sau cư nhiên tìm tới chính mình. Điểm chết người là, nàng thế nhưng gặp Diệp Long tôn tử. Đây là một loại châm chọc. Lão Tặc Thiên, người này vui đùa mà có điểm lớn. Vội vàng nhiều trở lại phòng làm việc của mình bên trong, Trình Mẫn dựa lưng vào cửa phòng tại dồn dập thở hào hển. Nhưng là, trong đầu, vừa mới cái kia tiểu tránh thái cùng mỹ thục nữ ở giữa triền miên tình cảnh nhưng ở trước mắt không ngừng mà hiện lên. Kia tiếng đánh, tiếng rên rỉ, còn có bọn họ một đám tư thế, độ thật xấu kích thích Trình Mẫn nhiều năm qua không có run run quá phương tâm. Không được, không thể tưởng. Nàng mạnh lắc lắc đầu, nhưng lại yên tâm lại như cũ tại đập bịch bịch. Tại sao có thể có loại cảm giác này? Của nàng một bàn tay để ở tại mình kiều nhũ trong lúc đó, cảm thụ được nhịp tim của mình, Trình Mẫn đột nhiên cảm giác được, chính mình giống như, quá mức để ý cái kia tên là Diệp Hy tiểu nam hài rồi. Tại sao mình phải sợ hắn? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì, hắn rất có thể là mình làm sơ người nam nhân kia tôn tử? Bất quá, muốn thực là như vậy nói, kia con gái của mình. So niên kỳ của hắn càng thêm nhỏ, cũng là Diệp Hy tiểu cô tỷ. Trời ạ, loạn như vậy quan hệ, thật sự làm cho Trình Mẫn trong khoảng thời gian ngắn không thể thích ứng lại đây. Nhưng là, tại sao mình nhất định phải để ý này đâu này? Bọn họ liền cả cái lại không biết, có lẽ, cả đời cũng không có cùng xuất hiện rồi. Xem ra, mình cũng rời đi Hoa Hải thị, chỉ phải rời khỏi nơi này, như vậy nơi này hết thảy nhớ lại, cũng liền theo gió phiêu tán rồi, không phải sao? Bất quá, Trình Mẫn nàng tựa hồ nghĩ đến quá mức đơn giản. Vận mệnh, nếu lựa chọn mà nàng, như vậy liền không thể nhanh như vậy liền chấm dứt này vui đùa. Đang lúc người mỹ phụ này tại vuốt ve ngực thời điểm, ngoài cửa lại nhớ lại tiếng đập cửa. Trình y tá trưởng có ở đây không? Cái kia chính mình vừa mới nghe được thanh âm, lại đang ngoài cửa vang lên. Oanh! Là hắn! Trình Mẫn trong lòng căng thẳng. Run rẩy kịch liệt vú trở nên càng thêm mãnh liệt hoảng đãng. Hắn tại sao trở lại? Y tá trưởng. Diệp Hy vẫn như cũ tại Vũ Môn, nhưng là Trình Mẫn cũng không dám mở. Bởi vì, nàng thật sự không muốn gặp được Diệp Hy. Thật sự không nghĩ. Nhưng là, viện trưởng để cho ta tới tìm ngươi đây. Diệp Hy thanh âm của lại truyền tới. Ta tại sao muốn sợ nhìn thấy hắn? Trình Mẫn bỗng nhiên có một loại ảo giác, thì phải là, chính mình hình như là một cái phạm sai lầm đứa nhỏ. Chính là, phía ngoài mới chỉ là một hơn 10 tuổi tiểu nam hài mà thôi. Nàng làm một cái hít sâu, bàn tay ở trước ngực rất tròn kiều rất trên mỹ nhũ vỗ vỗ, xoay người Ninh thuê phòng môn. Lần tới báo trước cô nam quả nữ, cùng ra ra tình nhân. Kính xin chờ mong. Chương 93, tình nhân. Ách, ngoài cửa Diệp Hy vừa định níu thư gõ cửa, nhưng là Trình Mẫn cũng đã mở cửa ra rồi. Bất quá lúc này nàng lại tràng ra quần áo lạnh như băng biểu tình, so này trước mắt này tiểu nam hài cao hơn nàng, một bộ cư cao lâm hạ tư thái có chuyện gì không? Cho dù nàng có thể ngụy trang lạnh như băng, nhưng là của nàng tâm vẫn có một ít bối rối. Nàng không hy vọng thông qua này tên là Diệp Hy tiểu nam hài để cho mình cùng Diệp Long lại gặp mặt. Này mười mấy năm qua cơ khổ cuộc sống, cùng con gái của mình sống nương tựa lẫn nhau nàng, đã thành thói quen bình bình đạm đạm cuộc sống. Chính là, trên thế giới chuyện tình, lại làm sao có thể như vậy như ý. Kỳ thật cũng không có cái gì. Diệp Hy lúc này giống như là một cái thập phần xấu hổ tiểu nam hài giống nhau tao liễu tao cái ót ngay cả có vài cái về chiếu cố bệnh nhân vấn đề muốn thỉnh giáo ngươi một chút, không biết ngươi phóng không có phương tiện đâu này. Không phương. Trình Mẫn tưởng cũng không hướng liền muốn cự tuyệt, nhưng là Diệp Hy nhưng ở nói xong sau tự nhiên đi vào trong văn phòng. Gạch nối dài. Trình Mẫn cắn môi dưới, đem mình muốn nói nuốt xuống bụng, nhưng khi nhìn này một cái một chút cũng không có cố kỵ tiểu nam hài nàng chợt phát giác, chính mình rất muốn hung hăng phiến hắn một bạt tai. Cho dù trong lòng vẫn như cũ không thừa nhận chính mình cùng Diệp Long đã từng quan hệ thân mật, nhưng là nàng lại đem mình làm Diệp Hy trưởng bối. Hiện ở nơi này không cần nói là mình, thậm chí so với con gái của mình mà nói bi vẫn còn thấp hơn tiểu nam hài, lại không lớn không nhỏ tại trước mặt của mình, điều này làm cho nàng làm sao không tức giận. Nhưng là, không biết vì sao nàng lại thế nhưng quỷ thần xui khiến quan ải khổ sở sao cửa phòng, thậm chí còn khóa lại. Có lẽ là có điểm có tật giật mình, cũng có lẽ là thuần túy tâm lý tác dụng, khả là như thế này đi nhưng lại làm cho bọn họ hai cái cô nam quả nữ chung sống một phòng rồi. Hắn chính là một đứa bé trai mà thôi. Trình Mẫn tự nói với mình như vậy. Cái kia, ta gọi ngươi Trình A Di, có thể sao? Diệp Hy vẫn là như vậy ngại ngùng nhìn trước mắt này một người mặc hồng nhạt đồng phục y tá cao gầy mỹ phụ, giống như là thẹn thùng. Chính là, Trình Mẫn nhưng không có cho hắn sắc mặt tốt có vấn đề gì ngươi cứ hỏi đi, ta chờ một lát phải bận rộn. Nga, như vậy à? Diệp Hy gật gật đầu, nhưng là lại bỗng nhiên ngồi ở trên ghế salon. Nhìn đứng ở trước mắt mỹ phụ, nói Trình A Di ngươi nên biết a. Có một số việc, cho dù thấy được cũng muốn đạo nhìn không thấy. Lúc này Diệp Hy hình như là thay đổi một người dường như. Có ý tứ gì? Trình Mẫn trong lòng lục bục vừa vang lên, nàng nghĩ tới ngay tại vừa rồi, trước mắt mình này tiểu nam hài tại viện trưởng trong văn phòng đặt ở cái kia mỹ phụ nhân thê trên người của, tận tình rong ruổi tình cảnh. Một màn kia mà kích tình hình ảnh. Thật sâu kích thích nàng yên lặng hơn 10 năm phương tâm, thậm chí còn để cho nàng cảm thấy một tia mặt đỏ. Nhưng là, Diệp Hy. Trình Mẫn hai mắt trợn lên, hung hăng chờ đợi mình trong mắt này tiểu nam hài. Di, kỳ quái, A Di làm sao ngươi biết tên của ta? Đi ra ngoài cho ta. Trình Mẫn chỉ vào đại môn tức giận nói, bị Diệp Hy tức giận đến trên mặt một trận đỏ ửng nàng, hô hấp cũng dồn dập. Đồng phục y tá dưới cái kia một đôi kiều thật cao tủng mỹ nhũ, đang ở Diệp Hy trước mắt chiến lay động, tựa hồ tại hướng hắn ngoắc, cũng tựa hồ tại đối với hắn gật đầu. Rất tròn mà no đủ kiều nhũ, kia nửa vòng tròn độ cong, tại trước ngực của nàng viêm hoàng này, phập phòng, điều này làm cho gần ngay trước mắt tắm dịch cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô. Không biết, A Di ngươi có nghĩ là muốn thăng chức đâu này? Diệp Hy bỗng nhiên cười nói, trên mặt hắn biểu tình. Có điểm không thuộc về này tuổi trẻ tiểu nam hài. Nhưng là từ nhỏ ở quan lại thế gia lớn lên hắn, đối với này một loại sự cũng là nghe nhiều nên thuộc rồi. Người có ý tứ gì? Trình Mẫn ở trong lòng, bỗng nhiên cả kinh. Diệp Hy mới bay lớn, lại thế nhưng hội như vậy biết rõ trong quan trường hắc ám. Ta có thể cho ngươi làm phó viện trưởng, thậm chí là viện trưởng cũng có thể. Diệp Hy ngữ không sợ hãi nhân tử không ngớt. Trình Mẫn mồm dài đại, kinh ngạc được thoáng xuất thần rồi. Chính là, lập tức nàng lại cười ngươi tên tiểu tử này, ngươi cho là đây là tiểu hài tử ngoạn quá ra ra sao? Chẳng lẽ ngươi cho là mình đảo ai làm viện trưởng liền do ai tới đương? Tuy rằng, Trình Mẫn biết bằng vào cũng long quan hệ, Diệp Hy những lời này cũng không phải ăn nói bừa bãi, nhưng là nàng lại không nhịn được nghĩ phải thật tốt trêu chọc một chút này tiểu nam hài. Ta tự nhiên biết. Diệp Hy nhìn trước mắt này một cái cười đến hoa chi chiêu triển mỹ phụ y tá, ánh mắt lại rơi vào trước ngực nàng tùy ý nhảy lên loạng choạng mỹ nhũ. Thập phần no đủ vú, lúc này thật làm cho Diệp mong mỏi muốn phải bàn tay của mình nắm tới, hào hào cảm thụ một chút người mỹ phụ này cái kia hai vú phong có phải hay không như chính mình sở nghĩ như vậy tràn đầy co giãn. Hai chân của hắn trong lúc đó, cũng là đã xảy ra một ít liệt phản ứng. Rõ ràng nhất là hắn kia cố lấy một tòa lều trại tiểu thanh long. Vậy ngươi nói, ngươi như thế nào làm cho ta thăng chức? Trình Mẫn bỗng nhiên thập phần lớn mật liêu khởi chính mình đồng phục y tá làn váy, thập phần tùy ý ngồi ở trên bàn công tác, lại đem kia bạch bạch nộn nộn hai chân triển lãm ở nơi này tiểu nam hài trước mắt. Thon dài, cân xứng, tuyết trắng được giống như trắng như tuyết tuyết trắng. Kiện mỹ hữu lực hai chân, nếu có thể đem chi vác lên vai, kia đem là một loại mãnh liệt bực nào chinh phục cảm a. Ta à, tự nhiên có biện pháp của ta. Diệp Hy cô lỗ một tiếng, nuốt nước miếng một cái, nhưng là trong lòng kia một cỗ tà niệm cũng đã tại xuẩn xuẩn dục động. Thối. Khi ánh mắt rơi vào này tiểu nam hài giữa hai chân lều chạy phía trên lúc, Trình Mẫn bỗng nhiên thôi mắng một cái, nhưng không biết vì sao, nàng thế nhưng cảm thấy như vậy không khí thập phần mập mờ, nhưng lại để cho mình một trái tim tại đập bịch bịch. Nàng cảm thấy, đùa này tiểu nam hài, giống như thập phần có ý tứ. Diệp Hy, ngươi lại đây. Bỗng nhiên, ngồi ở trên bàn công tác mỹ phụ, đối với Diệp Hy vẫy vẫy tay, cặp kia đùi đẹp lại đang nhẹ nhàng tới lui. Làm gì? Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên máy động, chỉ cảm thấy trước mắt trắng bóng đấy, này một người mặc hồng nhạt y tá đồng phục mỹ phụ, chẳng những đem đồng phục ưu tiên biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn, nên lồi thì lồi cái nên lõm thì lõm vào. Hơn nữa tại giơ tay nhấc chân trong lúc đó lại tự nhiên tỏa sáng này vậy được thục thiếu phụ phong tình vạn trùng, một loạt mùi thơm của cơ thể, làm cho Diệp Hy cảm thấy thân thể của chính mình lâng lâng đấy. Nhưng là, vì sao người nữ nhân này, hội bỗng nhiên trở nên như vậy kỳ quái đâu này? Tuy rằng trong lòng thực nghi hoặc, nhưng là Diệp Hy vẫn là từ trên ghế salon đứng lên. Nhưng là giữa hai chân lều chạy lại như cũ thật cao chìa vào. Bất quá, Diệp Hy ánh mắt lại bị trước mắt này một cái muội phụ y tá thật sâu hấp dẫn rồi. Bất luận là khí chất của nàng, hoàn là thân thể của nàng, không một chỗ không đẹp. Cô lỗ. Diệp Hy lại một lần nữa nuốt nước miếng một cái, nhưng là hắn nhưng không có phát giác, giày của mình mang cũng đã buông lỏng ra. Khi hắn bước ra từng bước thời điểm, cái chân còn lại bỗng nhiên dẫm ở dây giày. Ôi! Diệp Hy thân thể bỗng nhiên mất đi cân bằng. Thế nhưng hướng về này tỏa tại trên bàn làm việc mỹ phụ nhào qua. A, Trình Mẫn bản năng thân thủ muốn đem Diệp Hy đẩy ra, nhưng là ngay tại Diệp Hy một bàn tay bắt được y phục của nàng là lúc, thân thể của nàng chợt đứng lên, Diệp Hy cư nhiên bị vồ ếch chụp hụt. Bùm, nhất thanh muộn hưởng, Diệp Hy hung hăng ghé vào trên bàn công tác. Khanh khách, nhìn Diệp Hy cái dạng này, Trình Mẫn bỗng nhiên nở nụ cười rất đau a. Có điểm. Diệp Hy xoay người lại, nhưng là lại thấy được chính mình thế nhưng đem của nàng đồng phục y tá nút thắt kéo ra. Bên trong, là nhất kiện tuyết trắng bó sát người tuốt sam. Cặp kia cao cao đứng vững lấy núi non, làm cho Diệp Hy cảm thấy một trận mê muội. Thật lớn. Hắn không kiềm hãm được thấp giọng nỉ non nói. Ngươi. Khả lời của hắn hãy để cho Trình Mẫn người mỹ phụ này y tá nghe được. Theo này tiểu nam hải ánh mắt, nàng cúi đầu vừa thấy. Nhất thời cả người run lên. Nhưng thấy mình một kiếm này hồng nhạt đồng phục y tá, này nút thắt bị kéo ra nhiều cái, đem trên người của mình đô lộ ra. Ba. Theo bản năng, Trình Mẫn vung lên rảnh tay trường, ở nơi này tiểu nam hài trên mặt của hung hăng quạt một bạt tai. Có lẽ, hắn còn không biết, chính mình từng theo gia gia của hắn từng có một đoạn nhiệt duyên a. Có lẽ hắn cũng không biết, con gái của mình, so niên kỳ của hắn nhỏ, nhưng là của hắn cô tỷ a. Tại Hoa Hải thị đệ nhất bệnh viện phía ngoài trên đường phố, nơi này không có nửa điểm người ở. Nhưng là lúc này lại đỗ lấy đo màu đen xe hơi. Người xác định thật sự phải làm như vậy sao? Chẳng lẽ, người cho rằng Diệp Long Hội không có phái người bảo hộ Diệp Hy. Ngồi ở trong đó nhất trong chiếc xe, là hai nữ nhân. Áo che gió màu đen nữ nhân. Một cái thoạt nhìn thành thục xinh đẹp, áo cưới cũng thực tản ra thục phụ khí chất. Một cái khác còn lại là thành thục bên trong mang theo thanh xuân, ngự tỷ thùy mị nhất mê người. Đúng là Tần Nhã cùng Lô Mê. Hai chân chéo người Lô Mê lúc này trong hai mắt lóe lên một tia sát khí, điểm này, ta biết, ngươi cũng biết. Nhưng là, ngươi không phải nói, Diệp Long người kia, nhất tự đại sao. Ngươi nghĩ, người của hắn, có thể hay không tổ chức chúng ta bắt cóc Diệp Hy đâu này. Ngươi ở đây đổ. Tần Nhã cắn răng nghiến lợi nói, nếu tại kế hoạch còn chưa hoàn thành phía trước ngươi liền chọc giận Diệp Long, ta đây hội trước hết là giết huynh. Diệp Long, hắn trong lòng có đoán cháu của mình cho rằng sinh mạng a. Thậm chí vì bồi nuôi cháu của mình, không thể không khiến hắn cảm thụ một ít chuyện của bóng tối tình. Ngươi nói đúng hay không? Nói như vậy, nếu bị bắt cóc rồi, ngươi nói, Diệp Hy có thể hay không vì vậy mà trở nên càng thêm thành thục? Ta nói là bị bắt cóc sau chạy trốn. Mục đích của ngươi đến tột cùng là cái gì chứ? Tần Nhã đột nhiên hỏi. Nhưng là, Lô Mê lại đưa tới nhún vai Bàng Thuần Túy là hảo ngoạn. Nếu Diệp Long muốn nhiều rèn luyện Diệp Hy, như vậy chúng ta sao không theo ý tứ của hắn đâu? Yên tâm đi, đây chỉ là một mở màn. Mở ra a, lái xe. Lô Mê nói xong, đối với lái xe gật gật đầu. Chiếc xe này, hướng về hướng ngược lại chạy tới. Cứ như vậy làm cho những người đó đi làm sao? Tần Nhã thấp giọng hỏi. Chẳng lẽ còn muốn người của ta đây? Lô Mê bĩu môi, ta không có như vậy khẳng khái, làm cho người của chính mình đi chịu chết. Ha ha, ngươi người này. Tần Nhã cười nói, làm sao ngươi biết, bọn họ là chịu chết. Chính ngươi cũng biết, cần gì phải hỏi đâu. Ta cũng không phải là muốn thật sự bắt cóc Diệp Hy, chính là, thuần túy là khiến cho Diệp Long ánh mắt dựng lên. Là các ngươi những người đó cảm thấy áp lực à? Dù sao, mấy tháng trước, Trung Quốc tự chủ nghiên chế tiêm 20 ẩn hình máy bay chiến đấu đã bay thử thành công. Không đơn thuần là Nhật Bản, còn có này quốc gia của hắn đồ đối Trung Quốc quân lực coi trọng. Nghe nói, cực lực chủ trương nghiên cứu chế tạo loại này ẩn hình máy bay chiến đấu người của, đúng là Diệp Long. Hừ, lão đầu tử kia, cũng nên là thời điểm về hưu. Đau chết. Diệp Hy vuốt ve mặt mình, nhìn trước mắt này một cái bị chính mình xé mở y tá đồng phục mỹ phụ, nhưng trong lòng càng có một loại tà ác cảm giác. Nhất là đương cô nam quả nữ chung sống một phòng thời điểm. Nếu đổi lại trước kia, Diệp Hy tuyệt đối sẽ không có như vậy lá gan. Nhưng là từ chính mình cùng cái cục trưởng kia phu nhân đã xảy ra thấu để quan hệ sau, nếm được thân thể nữ nhân tư vị hắn, trở nên càng ngày càng tà ác rồi. Có lẽ, tương lai, hắn hội hoàn toàn sa đọa a. Dù sao, thành thục người vợ mỹ phụ cám dỗ, đối với hắn này tiểu nam hài mà nói, là chí mạng cám dỗ. Lần tới báo trước bị bắt cóc sau, mỹ phụ thị trưởng lo lắng. Kính xin chờ mong. Chương 94, phong vận nữ thị trưởng. Ngươi, Trình Mẫn chờ trước mắt này một đứa bé trai, chính mình rất muốn tại lần này hung hăng phiến hắn một cái tát. Nàng hai tay mượn sức tác đồng phục y tá, che trước ngực mình kia thập phần đơn bạc vú vị trí, tức giận nói, Diệp Hy, ngươi cút ra ngoài cho ta. Đừng, đừng nóng giận, ta lại không phải cố ý. Diệp Hy lúc này khuôn mặt hồng phác phác, thoạt nhìn giống như là một cái thập phần xấu hổ tiểu nam hài giống nhau. Chính là, cũng chỉ có tắm dịch chính hắn mới biết được. Cho dù đã vừa mới cùng chính mình đồng học mẹ nàng ở trong phòng làm việc phiên vân phúc vũ vừa lật, nhưng là lại không để cho trong thân thể của hắn dục vọng được đến phóng thích. Mà bây giờ, vừa mới thấy được kia một đôi tràn đầy co giãn, tràn đầy sức dụ dỗ quả cầu thịt, lại một lần từ làm cho thân thể hắn trở nên nóng rực lên, thậm chí đang nhẹ nhàng run rẩy. Hai mắt của hắn, hận không thể đô mở thật to, như vậy mới có thể đem trước mắt người mỹ phụ này vô tình trong lúc đó lộ ra xuân sắc cất vào đáy mắt. Nhưng là, tà ác ý niệm trong đầu lại làm cho hắn hơi quay đầu đi, giống như là ngượng ngùng nhìn người mỹ phụ này y tá bình thường. Chính là, thật sự như thế sao? Hừ, cái tốt mình đồng phục y tá, Trình Mẫn thế này mới thở phào nhẹ nhõm. Muốn là mình nội bộ không có mặc tuất sam lời mà nói, như vậy vừa mới, không phải là bị này tiểu nam hài thấy hết sao? Lộp bộp, nghĩ đến đây, Trình Mẫn gương mặt của lại hơi hơi nổi lên một tia đà hồng. Nghĩ đến thân phận của mình, cho dù nàng hiện tại đã không còn có lúc trước như vậy tình nghi ngờ, nhưng là mình cùng ra hắn trong lúc đó, cũng là vĩnh viễn lau không đi đấy. Con gái của mình, bối phận thượng cũng là hắn cô tỷ nữa nha. Chính là, thật kỳ quái. Nhìn trước mắt này một đứa bé trai, cho dù hắn vẫn chưa có hoàn toàn phát dục, nhưng là Trình Mẫn nhưng thật giống như đã thấy tương lai hắn trưởng thành sau bộ dáng. Nhất định sẽ là một cái anh tuấn tiêu sái nam nhân. Thật giống như, năm đó gia gia của hắn giống nhau. Bất quá, hiện tại hắn hoàn chỉ là một đứa nhỏ mà thôi. Thời kỳ trưởng thành cậu con trai, thập phần khát khao thân thể nữ nhân, điểm này Trình Mẫn như thế nào lại không biết đâu. Có lẽ là người trong nhà quá bận rộn a, đều không có người đi giáo dục hắn, cho nên mới làm cho này hơn 10 tuổi tiểu nam hài đi vào đường nghiêng. Không được, không thể làm cho hắn như vậy tiếp tục nữa. Vào giờ khắc này, Trình Mẫn lòng của Trung bỗng nhiên có một loại thập phần cảm giác mãnh liệt. Thì phải là nàng muốn đem điều này tiểu nam hài theo tội ác trong vực sâu lôi ra đến. Đáng tiếc, ý tưởng của nàng, có thể thực hiện sao? Muốn là mình chẳng những không thể đưa hắn kéo về chính đồ, ngược lại là mình bị hắn ô nhiễm, vậy coi như. Diệp Hy, Trình Mẫn biểu tình trở nên hết sức nghiêm túc, liền cả vừa mới nhịn không được dâng lên ửng đỏ cũng đánh tan. Ngươi biết mình làm cái gì không? Nếu để cho cha mẹ của ngươi biết, bọn họ hội thương tâm rừng nào, ngươi lại biết không? Ách, hoặc là a. Nói đến phụ mẫu của chính mình, Diệp Hy bỗng nhiên nhẹ nhàng mà đem đầu sau khi từ biệt, thấp giọng nói bọn họ đô không có thời gian theo giúp ta, ta học xấu cũng không có ai quản, ân. Diệp Hy trong lời nói chỉ nói tới đây lại dừng lại. Bởi vì, hắn chỉ cảm giác mình trước mắt tối sầm, một cái so với chính mình nên không chịu lực cao gầy bóng hình xinh đẹp đi tới trước mắt của mình, chưa đợi chính mình có điều phản ứng thế nhưng giang hai cánh tay ra đem chính mình ôm lấy. Ngươi! Diệp Hy nhất thời sửng sốt, nhưng là, loại nào nhàn nhạt trói buộc mùi thơm của cơ thể, cùng với nàng tươi mát phát hương, mỹ phụ cám dỗ, làm cho Diệp Hy cảm giác được bên cạnh mình trở nên táo nóng lên. Nhất là, trước ngực nàng cái kia một đôi vừa mới hoàn triển lộ ra kiều nhũ, lúc này lại đè ép tại Diệp Hy trên mặt của. Người đứa bé này, nhất định là khuyết thiếu gia đình ấm áp mới có thể như vậy, người mới bây lớn đâu. Ôm này không có bất kỳ động tác tiểu nam hài, Trình Mẫn cảm giác mình thật giống như là mẹ của hắn, có phải hay không, cảm giác mình thực khát khao thân thể nữ nhân. Lúc này ôm hắn, Trình Mẫn lại cư nhiên hỏi lên như vậy. Ân. Diệp Hy ngơ ngác gật gật đầu, nhưng là lại hơi hơi nhắm hai mắt lại, lặng lặng cảm thụ được lỗ mũi mình bên cạnh hỏi cái kia một loại mùi thơm, rất dễ chịu, thực làm cho hắn cảm thấy kích thích. Kỳ thật, mỗi một nữ nhân đều là cao ngạo, đương gặp được háo sắc nam nhân là lúc, bọn họ hội bản năng sinh ra chán ghét. Đây là tại sao vậy chứ? Bởi vì, nữ nhân xinh đẹp cao ngạo, cho rằng nam nhân lớn háo sắc là đúng mình bị giảm giá trị, đối cao quý vũ nhục ta của mình. Trong lòng tự nhiên mà vậy sinh ra một loại khinh bỉ. Nữ nhân bình thường bảo thủ, bởi vì cố hữu tư tưởng cho rằng bình thường cuộc sống nam tính hòa nữ tính hẳn là ngang hàng tồn tại, tiến tới cho rằng nên nam tính sở dĩ làm như vậy là có điều ám chỉ, bản năng đối với hắn sinh ra phản cảm. Chẳng qua, lúc này Trình Mẫn cho dù là đối với này tiểu nam hài có một chút phản cảm, nhưng càng nhiều hơn chính là mẫu tính quan tâm. Hoặc là... là vì nàng không hy vọng nhìn đến giống Diệp Hy nhỏ như vậy đứa nhỏ lầm vào lạc lối a. Chính là, nàng lại cũng không biết, lúc này mình ôm lấy này tiểu nam hài tư tưởng, đã thay đổi được bao nhiêu tà ác rồi. Song trưởng ôm lấy này cao gầy mỹ phụ y tá hông của chi, Diệp Hy chỉ cảm thấy kia đấy đã xúc cảm làm cho hắn không bỏ được buông tay ra, bộ mặt của mình cũng đang hơi ma sát trước ngực nàng cái kia một đôi cao ngất cổ trướng kiểu nhũ. Nhàn nhạt mùi thơm, cô nam quả nữ văn phòng. Ôm nhau nam nữ. Đây hết thảy, hình như là chất xúc tác giống như, làm cho Diệp Hy lòng của trở nên càng thêm nóng rực, càng thêm kịch liệt nhảy lên. Hắn giống như phải chèn ép chính mình gương mặt này song mỹ nhũ, cấp nắm trong tay hung hăng thưởng thức. Nhưng là, vừa lúc đó. Khanh khách, nhưng chợt nhớ tới tiếng đập cửa. Nguyên bản ôm Diệp Hy người mỹ phụ này, bỗng nhiên cả người sửng sốt, giống như là làm chuyện gì xấu giống như, thế nhưng mặt đỏ lấy đẩy ra Diệp Hy. Ai à? Cái gì, chuyện gì? Y tá trưởng, phó viện trưởng hắn cho ngươi đến phòng làm việc của hắn một chuyến. Khả năng có chuyện gì gấp, ngươi nhanh chút. Nha! Trình Mẫn đáp ứng nói, nhưng là ánh mắt rơi vào cúi đầu tiểu trên người của cậu bé, lại cảm thấy, chính mình hình như là một cái vĩ đại mẫu thân giống nhau đang gọi từ tiểu hài tử này. Nàng nhẹ nhàng mà vuốt Diệp Hy tóc, cười nói có rảnh nhìn hơn xem đối với mình hữu ích thư, hoặc là đi ra ngoài cùng bằng hữu chơi một chút. Đừng nữa trầm mê chuyện giữa nam nữ tình rồi. Nói xong, nàng lập tức xoay người đi ra văn phòng. Diệp Hy nhìn không tới trên mặt của nàng, nổi lên kiều diễm đỏ ửng, cũng nghe không được trái tim của nàng tại đập bịch bịch. Chính như đã rời đi này một cái mỹ phụ y tá, nàng cũng nhìn không tới. Diệp Hy cúi đầu, cặp mắt kia bên trong tràn đầy lấy tà ác tham niệm, cũng nghe không được. Hắn tại thấp giọng nỉ non nói, ta luôn luôn tại Thúy Vi cư đọc sách ha. Hô, vài tiếng bánh xe triển qua đường mặt thanh âm của mấy chiếc màu đen xe hơi lần lượt rời đi bệnh viện quanh thân, nhưng lưu lại đo màu trắng diện bao xa. Lúc này đã là vào buổi trưa rồi, trên đường cái người đến người đi. Nhưng là điều này hẻo lánh trên đường nhỏ nhưng không thấy một bóng người, trừ bỏ này diện bao xa. Bất quá, có ở đây không lâu sau, lại đi tới một cái dẫn theo fast food tiểu nam hài. Tại sao muốn chạy xa như thế đến đối diện đi mua đâu? Đây không phải là có một cái đường tắt sao? Diệp Hy tức giận lầm bầm lầu bầu, dẫn theo vài cái cặp lồng cơm hắn, bước nhanh hơn, đi hướng phía trước bệnh viện. Nhưng là, ở phía sau hắn lại chợt nghe từng đợt tiếng bước chân dồn dập. Ân, hắn chậm rãi quay đầu đi, đã thấy nguyên bản chính mình không nhìn thấy địa phương thế nhưng lái tới nhất lượng diện bao xa, từ bên trong đi tới hai cái đeo kính mát nam nhân. Ta còn tưởng rằng lần này sẽ rất phiền toái đâu, nguyên lai con mồi đưa mình tới cửa. Một người trong đó nhìn Diệp Hy, cười gần nói, tốt lắm, thị trưởng nhà tiểu công tử, theo chúng ta đi à. Các ngươi là ai? Diệp Hy bỗng nhiên cảnh giác, thậm chí ngay cả bản năng gây giống động tác cũng ra đi ra. Chính là, hắn chợt bất động, bởi vì, này hai nam nhân trong tay, đều đang cầm một cây súng lục. Kia đen như mực nòng súng, cứ như vậy đối với mình. À, tại chính phủ trong đại lâu, lúc này này một cái thành thục phong vận nữ thị trưởng đưa tay ra mời lưng mỏi, lại đến chưa dùng cơm thời gian. Hàn Tuyết đem bừa bãi xoay qua chỗ khác, hướng tới cửa sổ sát đất thấy được bầu trời kia rực rỡ thái dương, đột nhiên cảm giác được, kỳ thật cuộc sống có đôi khi rất nhàm chán. Nhưng là nàng lại không có cách nào đến thay đổi hoàn cảnh như vậy chỉ có thể thay đổi mình không phải sao. Nàng một bàn tay nhẹ nhàng mà chỉ đả lấy bả vai của mình, tặng tùng xương cốt, tự nhủ nói xem ra thật sự muốn quất chút thời gian nhiều bồi bồi Tiểu Hy rồi, ai, tiên tối luôn đang bận lấy, cũng không biết hắn có hay không hận ta. Tên tiểu tử kia, nghĩ tới lần trước trong phòng tắm nhìn thấy kia nhất cái quần lót, Hàn Tuyết chợt thối mắng một chút, nhưng là trên mặt, cũng là kia vạn trùng thành thục phong tình. Đẹp quá, hảo mê người. Chỉ tiếc, người như vậy thê nhân mẫu, như vậy thành thục mỹ phụ thùy mị, nhưng không có nam nhân may mắn có thể thưởng thức đến. Ngày, một ngày một ngày quá, tựa hồ cuộc sống, chính là cái này hình thức. Hàn Tuyết hiện tại đã có chút chán ghét cuộc sống như thế rồi, nàng muốn không đồng dạng như vậy ngày, nhưng là ai cũng không cho được. Daring daring daring. Trong ngăn kéo tư nhân di động lại ở phía sau phát ra liên tục lùi thập phần yêu nhã tiếng chuông. Lộp bộp. Hàn Tuyết lòng của, bỗng nhiên ở phía sau hung hăng bị gõ một cái. Nàng không biết tại sao phải có loại cảm giác này, nhưng là cú điện thoại này tiếng chuông lại làm cho nàng cảm giác được giống như có cái gì bất an nhân tố. Đây là một loại thực không có tồn tại giác quan thứ 6. Nhưng là lại mới có thể từ chân thật như vậy. Hàn Tuyết theo trong ngăn kéo đưa điện thoại di động đem ra. Cổ nàng thủ đang run rẩy lấy, nhìn phía trên số xa lạ, nàng vẫn là nhấn nút trả lời. Này, ta là Hàn Tuyết. Tĩnh. Điện thoại kia một bên, căn bản là sao không có một chút thanh âm. Xin hỏi tìm ai? Hàn Tuyết lòng của, cái loại này dự cảm bất tường càng thêm mãnh liệt. Xin hỏi tìm ai? Nàng nhịn không được lại hỏi một câu. Phía sau, điện thoại bên kia chợt hỏi một câu, như vậy Hàn thị trưởng đúng không? Vâng, tốt lắm. Đó là một người trung niên thanh âm của nam nhân, không biết, Hàn thị trưởng phóng không có phương tiện đi ra gặp một lần mặt đâu này. Ân, Hàn Tuyết mày bỗng nhiên nhíu lại. Nhưng nghe đối phương cười nói ha ha, bỗng nhiên nói với ngài nói như vậy chân thật ngượng ngùng. Nhưng là, thị trưởng các ngài công tử, hoàn ở chỗ này của ta ngoạn đâu. Oanh, nghe được lời của đối phương, Hàn Tuyết đầu bỗng nhiên thật là nhớ bị oanh tạc một chút vậy. Nhưng là nàng lại xuất kỳ bình tĩnh nga, phải không? Vậy cũng muốn cảm ơn ngươi khoản đãi. Nàng vừa nói, một bên bất động thanh sắc dùng máy bay riêng gọi Diệp Hy mang theo điện thoại. Hàn thị trưởng, ta tất cả nói, các ngài Tiểu Hy chính ở chỗ này của ta đâu. Diệp Hy điện thoại của là tiếp thông, nhưng là nói chuyện vẫn là người đàn ông này. Ngươi rốt cuộc tưởng muốn thế nào? Hàn Tuyết rốt cuộc bảo trì không được bình tĩnh, lập tức từ trên ghế đứng lên. Có thể là động tác của nàng có điểm lớn, vâng trình một cái ghế đô lui về phía sau, hơn nữa, càng làm cho trong phòng tự nhiên Phong Nhi cảm thấy nóng rực là, trước ngực nàng cặp kia thập phần cao ngất kêu ngừng vú, bởi vì nàng động tác mà kịch liệt run run lắc lư, giống như muốn theo của nàng trong áo sơ mi nịt ngực trói buộc chi rách áo mà ra giống nhau mê người. Lần tới báo trước cơ chí tiểu chánh thái, mang thai mỹ phụ. Kính xin chờ mong. Chương 95 mang thai nữ hiệu trưởng. Làm cho ta nghe một chút tiểu hy thanh âm của. Hàn Tuyết làm một cái hít sâu diện tích là lúc này trái tim của nàng đã làm rối loạn, nhưng là lại vẫn như cũ bắt buộc chính mình vẫn duy trì chấn định. Nếu đối phương chính là kiểm đến được nhi tử tay của cơ đâu này. Vậy có phải hay không đại biểu, đây là một hồi trò khôi hài. Có thể, thị trương đại nhân. Điện thoại bên kia bỗng nhiên truyền đến người trung niên này nam nhân thét to thanh đưa hắn dẫn tới. À, Diệp Hy đúng không, cấp mẹ ngươi nói vài lời a. Bị trói lấy hai tay Diệp Hy lúc này lại cắn môi, cũng không nói lời nào, cặp mắt kia chặt chẽ chĩa vào trước mắt này dáng người thập phần cao lớn trung niên nhân, kia nóng rực lửa giận quả thực có thể đem đối phương nướng chín. Chính là, ánh mắt nếu có thể giết người thì tốt rồi. Thật sự là quật cường tiểu thí hài. Trung niên nhân bỗng nhiên một quyền chờ khách Diệp Hy trên bụng của. A, nhưng là phát ra rên thống khổ lại dĩ nhiên là này tựa như đại tinh tinh vậy nam nhân. Người mới là tiểu thí hài, người con mẹ nó cả nhà đều là tiểu thí hài. Một cước đá vào hắn trên đũng quần Diệp Hy lúc này lấy củi trỏ phá khai mang theo mình hai nam nhân, đối với trên mặt đất che đũng quần quay cuồng nam nhân lại đá một cước. Nháo đủ chứ? Bỗng nhiên, thanh âm như vậy tại Diệp Hy sau lưng vang lên. Tiếp theo đó là một cái tiếng súng. Tiểu Hy, Tiểu Hy. Nghe được tiếng súng cùng với thanh âm của con trai Hàn Tuyết bỗng nhiên kinh luống cuống Tiểu Hy ngươi làm sao vậy? Lúc này, điện thoại bên kia truyền đến mặt khác thanh âm của một nam nhân Hàn thị trưởng, tin tưởng, lệnh lang thanh âm của, ngài đã vừa mới nghe được. Làm cho ta nói chuyện với hắn. Hàn Tuyết lúc này cả người đều ở đây toát mồ hôi lạnh, bàn tay đem bút máy nắm thật chặt đấy, trên mặt cũng rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Trước hết để cho ta nói chuyện với hắn. Cầm, tiểu tử, đừng đang động cái gì tâm tư không đứng đắn. Bằng không tiếp theo, tiếng súng nhớ tới thời điểm, chính là đầu ngươi nở hoa thời điểm. Trung niên nhân đem điện thoại ném cho Diệp Hy. Mà bên kia, Hàn Tuyết lại chuẩn bị lặng lẽ cấp Diệp Long gọi điện thoại. Nhưng là phía sau, bên kia nam nhân bỗng nhiên nói bổ sung đúng rồi. Hàn thị trưởng, xin ngài trăm vạn không cần kinh động Diệp đại tướng quân Nga. Bằng không chúng ta nhưng là sẽ có phiền toái. Ân, nói vậy, lệnh lang an toàn chúng ta thì không thể đủ bảo đảm. Mẹ! Diệp Hy cầm phone, cho dù lúc này thân thể hắn đang phát run. Điện thoại bên kia, bỗng nhiên truyền đến Hàn Tuyết tiếng cười Tiểu Hy, đừng sợ, không có gì mẹ rất nhanh liền phái người cứu ngươi đi ra ngoài, hiện tại cái gì đô đừng làm, không nên đắc tội bọn họ. Chính là, nàng lúc này cười so với khóc còn khó hơn xem. Ân! Ta biết, Diệp Hy gật gật đầu, nhưng trong lòng sớm đã quyết định chủ ý, nơi này mọi người, đô hẳn là xuống địa ngục đi. Chính là, Diệp Hy hạ một câu còn chưa nói ra miệng, điện thoại lại bị người đoạt đi. Hàn thị trưởng, thời gian hữu hạn, chúng ta liền giảng đến nơi đây a. Đợi, Hàn Tuyết bỗng nhiên kêu lên, đáng tiếc đối phương cũng đã cúp điện thoại, chỉ chờ cho nàng ục ục thanh âm của. Dẫn hắn đi phòng xem ra. Nhớ kỹ, đừng làm cho hắn cấp chạy thoát, tiểu tử này tinh rất. Nam nhân đối với thủ hạ bên người gật gật đầu, thế này mới xoay người rời đi. Hắn nói thực ra, hắn không sợ Diệp Hy chạy trốn, bởi vì, nơi này căn bản chính là một cái đại hình nhà giam, nếu là không có mình cái chìa khóa, đừng nói là Diệp Hy, nơi này bất cứ người nào đô rời không được nơi này. Hơn nữa, nơi này cũng đủ ẩn nấp, hắn tin tưởng, tuyệt đối sẽ không ai có thể đủ truy tra tới nơi này. Bởi vì, nơi này đối diện, hách lại chính là thị chính đại lâu. Đại ẩn ẩn cho thị, cũng bất quá là như vậy đạo lý. Chỗ nguy hiểm nhất, cũng chính là chỗ an toàn nhất. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Diệp Hy biết đóng cửa lại, thế này mới tự nhủ nhìn khắp bốn phía, nhưng là phòng này căn bản cũng không có đi gọi nghe điện thoại, chỉ có một bóng đá đại lộ thông hơi nhỏ. Choáng nha! Diệp Hy bỗng nhiên dùng sức lẻn đến trên cửa. Thấp giọng mắng đừng làm cho ta chạy đi, bằng không tễ cả nhà ngươi. Yên tâm, ngươi không trốn thoát được đấy. Ngoài cửa canh chừng người của hắn bỗng nhiên cười nói, tiểu tử ngươi vẫn là chết tâm a. Stop. Lúc này Diệp Hy hận không thể đem những người đó bầm thây vạn đoạn, như vậy mới có thể phát tiết trong lòng của mình mối hận. Chỉ tiếc, mình bây giờ giống như là một cái tù nhân, liền cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Bất quá, phòng này, cũng cách âm đấy. Diệp Hy y y nghe được, bên lề đường chiếc xe hành lái qua thanh âm, ngẫu nhiên nghe được một hai tiếng kèn. Nơi này là, nội thành sao? Hắn đem lỗ tai dán tại trên vách tường. Vừa vặn đứng ở trong phòng có chừng nhất cái giường lớn thượng có thể thông qua lỗ thông hơi xem tới được bên ngoài. Thiên, lại là thị chính đại lâu. Chính là, một tòa này nhà lầu, thật sự quá cao, muốn là mình tại hô to lời mà nói, cũng chưa chắc có thể truyền đi. Hơn nữa phía ngoài những người đó cũng không phải là ngồi không. Làm sao bây giờ đâu này? Rốt cuộc phải làm sao mới có thể chạy thoát được đâu này? Diệp Hy nằm ở trên giường lớn. Chính mình đối với đây hết thảy hoàn vẫn như cũ có điểm không phản ứng kịp. Sáng sớm hôm nay chính mình còn tại Hoa Hải thị đệ nhất bệnh viện nhân dân bên trong, nhưng là bây giờ lại bị bắt cóc. Nhất định phải chạy đi, nhất định. Diệp Hy cắn chặt răng, nhưng bây giờ không có cách nào. Từ nơi này nhảy ra ngoài, không có khả năng, cho dù có thể, vậy cũng muốn mình có thể từ đâu cái thực lỗ thông hơi nhỏ sợ phải đi ra ngoài. Ân. Diệp Hy bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trần nhà, trong lòng lục bục vừa vang lên. Trắng bóng trên trần nhà, điều khắc bất đồng đồ án, nhưng là lúc này ở Diệp Hy xem ra, cũng là xinh đẹp như vậy. Bởi vì, hắn phát hiện, trần nhà dĩ nhiên là được khảm đi lên phòng bản. Nhưng là, quá cao. Có chừng 3 thước. Đáng giận, rất lùn. Diệp Hy nhìn giường lớn, bỗng nhiên nảy ra ý hay. Hắn cố hết sức đem giường lớn tạo lên. Vừa vặn không sai biệt lắm đội lên trần nhà. Không thể nào, thôi không ra. Tiểu Tâm rực rực theo trên giường lớn Diệp Hy, bỗng nhiên thất vọng giận dữ nói. Thanh âm gì? Người bên ngoài, bỗng nhiên Ninh Động bắt tay. Cơ hội tốt. Diệp Hy cũng không để ý được nhiều như vậy, bỗng nhiên từ trên giường nhảy xuống tới, lập tức đập vào trên người của người kia, quyền kia đầu liền không lưu tình chửi đả lấy ngực của hắn. Như vậy không dùng đánh. Diệp Hy nhìn mình xà năm đã mất đi ý thức nam nhân, tại trên người hắn đạp một cước. Két. Hơi hơi mở rộng ra cửa phòng, lúc này phát ra một tiếng thập phần nhỏ nhẹ tiếng vang. Kế tiếp làm như thế nào? Vừa mới phân phó thủ hạ đóng Diệp Hy trung niên nhân lúc này đang ở mặt khác trong một cái phòng. Tiểu Tâm rực rực cầm điện thoại, đại tiểu thư ngươi sẽ không tính thật sự muốn vơ vét tài sản Hàn Tuyết ha. Đừng hỏi nhiều, hiện tại ngươi chỉ cần ấn ta nói đi làm là được rồi. Nhớ kỹ đừng làm cho Diệp Hy chạy thoát. Hảo. Trung niên nhân hình như là thực e ngại điện thoại thế nào một nữ nhân, nhưng là lời của hắn chợt ngừng lại. Bởi vì, trong phòng đèn quản, chỉ một cái tự tắt. Lúc này đã là vào buổi tối rồi. Phòng trong vòng cơ hồ tất cả cửa sổ đô đóng lại, như vậy quậy một phát, nhất thời trở nên đen như mực. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trung niên nhân bỗng nhiên hô to. Chính là... Trong phòng căn bản chính là đưa tay không thấy được 5 ngón. Này thủ hạ của hắn cũng đã làm sốt ruột, một đám lấy điện thoại di động ra. Các ngươi đi nhìn một chút tổng chốt mở, còn có nhìn gian phòng tiểu tử kia. Bất quá, lúc này Diệp Hy nhưng là phải hù chết. Bởi vì, hắn thế nhưng từ trong phòng trốn thoát, vừa vặn thừa dịp không người đi tới ban công. Chính là, khi hắn hiện lên ban công thời điểm. Lại có một cầm điện thoại di động nam nhân hướng về này nhất vừa đi tới. Dưới tình thế cấp bách hắn lập tức tựa vào vách tường, cẩn thận nghĩ bên cạnh bước ra từng bước. Hô! Trong cao không phong đặc biệt lạnh, nhất là, lúc này nếu thải sai một cước lời mà nói, sẽ gặp lập tức té xuống. Nơi này rốt cuộc cao bao nhiêu?